Nhìn hắn tuấn giật phi phàm mặt, rõ ràng có thể làm một cái bác học người thông minh, cố tình là một cái mãng phu, nhưng là có thể làm được loại tình trạng này mãng phu Tô Lăng vẫn là kính nghệ, đồng thời hắn không có lập tức giết chính mình, thuyết minh chính mình vẫn là có cơ hội. Vội tiếp tục nói, ta ý tứ là, thiết đại soái cho rằng ta đã chết. Hoặc là nói ngay từ đầu hắn liền phải ta đi tìm cái chết, ngươi phải biết rằng, ta một cái hảo hảo nữ tác nhân ra, ở nhà cũng rất ít ra cửa. Như thế nào sẽ ở không có trượng phu cùng đi dưới đi vào nơi này? Nói nơi này, Tô Lăng vẫn chưa giấu giếm chính mình đối Thiết Thiên Hữu chán ghét cùng oán hận. Thì tính sao? Bạch Sở Phàm đặt ở bên hông đoạt đem thượng tay chậm rãi buông ra. Thì tính sao? Tô Lăng lặp lại Bạch Sở Phàm nói, ngẩng đầu nhìn gần như 1m9 cao lớn Bạch Sở Phàm kia xoáy khí mặt. Bạch Sở Phàm nhìn thấy Tô Lăng ôn hòa gương mặt tươi cười. Lần đầu tiên gần gũi nhìn một nữ tử dám đảm đương hắn mặt cười. Trái tim nháy mắt có chặt. Bất quá Tô Lăng gương mặt tươi cười trong trước mắt, trở nên có chút âm ngoan, hiện tại không phải nói chuyện cứu tân tư duy sao. Cho nên a, ta nhân quyền không có đến giữ gìn. Nếu không có được đến giữ gìn, như vậy nàng liền phải trả thù, muốn một cái công bằng. Bạch Sở Phàm không nói gì, ánh mắt nhưng thật ra có chút phức tạp, quả nhiên nữ nhân chọc không được. Nhìn Tô Lăng lúc này xoay người từ Bạch Sở Phàm trong tay rút ra nàng khăn trùm đầu. Đối mặt những cái đó như hổ rình mồi nhìn chính mình quân nhân, nàng một chút đều không sợ. Bạch Sở Phàm đối với kia rõ ràng chuẩn bị nổ súng quân nhân làm một cái thủ thế, thực mau những người đó đều đồng thường, đồng thời thẳng tắp đứng. Bạch Sở Phàm hướng tới trong đó một cái phó quan vẫy tay, ở hắn bên thai nói nhỏ vài tiếng. Phó quan rất là cung kính điển xong lúc sau liền nhanh chóng hướng tới ga tàu hỏa đài phương hướng chạy qua đi, trong lúc nhịn không được ngắm Tô Lăng liếc mắt một cái. Này tiểu cô nương rất lớn mật. Nguyên chủ 18 tuổi gả chồng, cùng Thiết Thiên Hữu qua 4 năm, hơn nữa dưỡng thương nửa năm, hiện tại cũng bất quá là 22 tuổi mà thôi, làn da cực hảo, tự nhiên là nhìn qua so nàng bản thân càng thêm tuổi trẻ. Quay đầu Tô Lăng liền nghe được, ầm ầm ầm, xe lửa rõ ràng lập tức liền phải khai. Cái này sát ngàn đao chậm trễ chuyện của nàng, quản không được như vậy nhiều Tô Lăng nhanh chóng chạy lên, chỉ là đương nàng một chân vừa muốn bước lên xe lửa đại môn thời điểm, liền bị cái kia xe lửa quản lý nhân viên kéo ra tới. Xe lửa đã khai, ngươi không thể đi lên. Tô Lăng mở to hai mắt nhìn, nàng vốn dĩ muốn tránh thoát cánh tay hắn, phát hiện bên trong cũng có một cái, rõ ràng chính là vì phòng ngừa nàng lên xe lửa, nàng chính là mua vé xe lửa. Nhìn không được cùng bọn họ lý luận lên, nhưng là vô dụng, vẫn là trơ mắt nhìn xe lửa từ chính mình trước mắt nhanh chóng trốn. Tô tiểu thư, bởi vì chết ở hắn địa bàn quân phiệt phu nhân, Bạch Sở Phàm có thể nói là ký ức khắc sâu, tự nhiên cũng biết Tô Lăng tên. Nhìn nàng còn đứng ở nơi nào dậm chân liền biết nàng có bao nhiêu sinh khí. Hôm nay xem ra ngươi là đi không được, không bằng ngày mai, bổn soái tự mình bồi ngươi đi Bình Đô như thế nào. Thiết Thiên Hữu hảo bản lĩnh, hắn cũng không phải một cái dễ dàng có hại người, phía trước Thiết Thiên Hữu ở hắn trên người được nhiều ít chỗ tốt, như vậy quá mấy ngày liền phải làm hắn gấp bội nổ ra, đương nhiên đối với hắn tới nói, đi người khác lãnh thổ tựa như chuyện thường ngày. Ít nhất hắn mỗi lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa hiện tại chiến cuộc khẩn trương, cũng sẽ không có người lại làm như vậy buồn sự tình, hơn nữa hắn địa bàn cũng không phải như vậy hảo chia cắt. Là ngươi. Tô Lăng xoay người nhìn ly chính mình 5 mét ra Bạch Sở Phàm, nhất định là hắn làm người giữ chặt nàng, lại lần nữa dư vị hắn nói một lần, liền biết hắn là có ý tứ gì, hảo tính kế, quả nhiên là cái lớn mật thông minh mãng phu. Dù sao chính mình mạng nhỏ đến bảo, lại nói đi theo hắn cùng nhau an toàn của nàng cũng có bảo đảm. Vì thế liền vui vẻ đồng ý. Bạch Sở Phàm chính là không có nghĩ tới Tô Lăng sẽ đồng ý như vậy sớm. Nhìn nàng không chút nào che giấu tính kê ánh mắt, tiên có hơi hơi nhúng mày, rốt cuộc làm một cái thân sĩ động tác, đối với Tô Lăng không người làm một cái thỉnh. Không biết khi nào hắn bên người đã ngừng cái loại này lao ra xe hơi nhỏ. Tô Lăng lại lần nữa nhìn Bạch Sở Phàm, lúc này Bạch Sở Phàm trên mặt giống như còn mang theo một tia chân thành. Tô Lăng liền đi qua, nhưng là lập tức liền có sĩ quan bất động thanh sắc đi tới Bạch Sở Phàm bên người, rõ ràng bọn họ đều rất là thật cẩn thận. Sợ Tô Lăng đối phó bọn họ đại soái, bất quá bị Bạch Sở Phàm cấp ngăn cản xuống dưới. Bình Đô đại soái phủ trung, cùng tình huống nơi này hoàn toàn bất đồng, nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. Bọn nha hoàn đàm luận dị thường vui sướng, đại soái phủ sang năm rốt cuộc muốn thêm tiểu hoa nhi. Cũng không phải là, chúng ta đều ngóng trông đâu. Hắc hắc, năm nay đại soái cùng thiếu nãi nãi sẽ cho tiền mừng tuổi nhất định không ít. Ni Nhi yên lặng nghe bọn họ nói, nắm chặt chính mình đôi tay, đang đứng dậy, trong mắt mang theo một tia nước mắt, các nàng có chút người đi theo Tô Lăng cùng nhau, biết Tô Lăng lúc ấy có bao nhiêu khổ. Hiện tại nàng xem như đã nhìn ra, trước kia cô ra, không đúng, là đại soái tân hôn thời kỳ đối tiểu thư cũng phi thường hảo, nữ nhân kia nhìn liền không thoải mái, mỗi ngày trang điểm hoa huệ lộng lẫy, còn cùng một đoàn nam nhân quẻ với nhau, nơi nào so thượng Tô Lăng tiểu thư. Ni Nhi, đại buổi tối, ngươi làm gì đi? Không có gì trong phòng quá nhiệt, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Ni Nhi nói xong lúc sau liền giận dỗi đi ra ngoài, nàng có đôi khi thật sự muốn nói cho đại gia thiếu nãi nãi còn sống tin tức, cố tình nàng nếu là nói, đại soái khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Đáng giận, phía trước băng bó thời điểm nàng liền biết thiếu nãi nãi có thể may mắn tồn tại đã là trời cao ban ân. Xoa chính mình nước mắt, không tự hiểu là liền đi tới phu nhân chỗ ở, hiện tại đã hoàn toàn hoang vắng, mà bên kia là đại soái vì nữ nhân kia tân kiến Âu thức phòng ở, đèn đuốc sáng trưng. Sân bên trong còn có Tô Lăng thích nhất bàn đu dây, nhưng là hiện tại nhìn đến nữ nhân kia hào phong bá chiếm không nói còn cười cùng bán rẻ tiếng cười giống nhau, có gì đặc biệt hơn người, liền không phải uống lên mấy năm mực tây sao. Nói không chừng còn không bằng chính mình tiểu thư đâu. Chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Vừa vặn gặp được đại soái vững vàng nện bước tiến vào, Ni Nhi đối cái này phía trước cầm thương đặt ở nàng trên đầu đại soái cũng cực kỳ không mừng, nói nàng tính tình là bị đã từng tiểu thư sủng cũng hảo, ít nhất hắn hiện tại ở bên ngoài thanh danh là đối tiểu thư cực kỳ yêu quý, cho nên nàng là tiểu thư lưu lại nha hoàn, cũng là chứng kiến kia chuyện chứng nhân, nàng hiện tại mạng nhỏ xem như bảo vệ. Thiết Thiên Hữu nhìn thấy trong sân vui sướng Hạ Băng Huyền, nơi nào còn nhớ rõ lui cư đến một bên Ni Nhi. Trên mặt mang theo ôn nhu mỉm cười đi qua, Băng Huyên. Một tiếng Băng Huyên nhu hòa phảng phất có thể hòa tan bên ngoài hàn băng, nghe vào Ni Nhi trong thai lại là tâm lãnh, nàng trở về lúc sau nhìn thấy Thiết Thiên Hữu lâu như vậy, trước nay chưa từng nhìn thấy hắn ở tiểu thư đã từng trụ quá địa phương dừng lại, cũng trước nay chưa từng có ấy nấy. Hừ, nàng tốt xấu cũng đi theo tiểu thư thượng quá mấy năm trường học, tuy rằng sẽ không viết chữ, nhưng là rất nhiều đạo lý nàng đều biết. Đại soái loại người này chính là vong ân phụ nghĩa, hiện tại còn dùng lao gia gia cung cấp tài chính, đáng thương lao gia, nàng hiện tại còn không thể đem tiểu thư sự tình nói cho hắn, không thể nói cho bất luận cái gì người, nàng nghẹn quất, phi thường nghẹn quất. Trong sân người không sai biệt lắm đều lui xuống, chính là ở góc nhớ lại Tô Lăng Ni Nhi không có đi, đang ở yên lặng bi thương. Chỉ là làm người không nghĩ tới vốn nên cực kỳ hòa hợp hai người đột nhiên nháo ra mâu thuẫn. Ni Nhi kinh ngạc vội từ góc chung đi ra, nhưng là không biết vì sao, cuối cùng không có rời đi, làm một cái cực kỳ lớn mật quyết định, chính là ở cách bọn họ rất gần một viên dưới tảng cây nghe lén. Hạ Băng Huyên ta nhẫn mại là có hạn độ. Thiết Thiên Hữu rõ ràng khó thở. Ta còn không phải là đi ra ngoài cùng các bằng hữu tụ một tụ sao. Ta làm sai cái gì, chẳng lẽ ta gả cho nhất định phải mỗi ngày ngốc tại trong nhà sao. Hạ Băng Huyên chính là tân nữ tính. Đối Thiết Thiên Hữu tự nhiên sẽ không thoái nhượng. Hạ Băng Huyên, ha ha, ngươi còn biết ngươi đã gả cho ta, ngươi hiện tại là đại soái phu nhân, ngươi nhất cử nhất động đều sẽ bị người nhìn chằm chằm. Hơn nữa nâng lên chính mình tay, mặt trên là một cái cực kỳ xinh đẹp đầu tóc cái kẹp, thứ này là ta ở ngươi bản trang điểm phát hiện, ngươi cư nhiên còn giữ. Thiết Thiên Hữu, ngươi cư nhiên loạn phiên ta đồ vật. Hạ Băng Huyên sửng sốt một chút lúc sau, liền quát lớn Thiết Thiên Hữu. Như thế nào, ngươi lưu trữ ngươi lão tình nhân đồ vật, còn không nghĩ làm ta biết, Hạ Băng Huyên, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, từ ngươi theo ta Thiết Thiên Hữu lúc sau, ta Thiết Thiên Hữu có từng bạc đãi quá ngươi. Thiết Thiên Hữu nhìn thấy Hạ Băng Huyên bộ dáng lại lần nữa bị tức giận đến quá sức, hắn ái Hạ Băng Huyên, thực yêu nàng, hắn tình nguyện vì nàng làm sở hữu sự tình, hơn nữa hắn làm nhiều như vậy sự tình còn không phải là vì hoàn toàn có được nàng sao. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn muốn cùng hắn dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng, Hạ Băng Huyên ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm. Hạ Băng Huyên nghe được Thiết Thiên Hữu tức giận nhảy lên cao nói, trực tiếp đứng lên tử, trên mặt mang theo cười lạnh, ta không có lương tâm. Thiết Thiên Hữu loại này lời nói ngươi đều nói xuất khẩu, chẳng lẽ gả cho ngươi lúc sau, ta liền không thể cùng bất luận cái gì người lui tới sao. Ngươi đã sớm biết ta cùng với hắn đã là qua đi thức, ngươi ghen cũng muốn có cái hạn độ. Nói xong lúc sau liền hướng tới phòng ở bên ngoài mà đi. Ngươi đi đâu? Rõ ràng Thiết Thiên Hữu trên mặt mang theo một tia không thể mất đi nàng sợ hãi, trực tiếp một phen liền ôm lấy Hạ Băng Huyền, dị thường bá đạo, buông ta ra. Hạ Băng Huyền quát, lúc sau liền liều mạng dãy rủa. Bất quá lập tức nàng liền cảm giác được chính mình bụng truyền đau đớn, đứa nhỏ này cũng là nàng chờ đợi đã lâu hài tử, tê dần, gì cũng không rảnh lo, trong mắt tràn ngập sợ hãi, gắt gao nắm lấy Thiết Thiên Hữu tay, Thiên Hữu, ta, bụng đau quá. Một câu, Thiết Thiên Hữu liền cuống quýt đem Hạ Băng Huyền cấp ôm lên, cũng bất chấp rất nhiều, đồng thời trong lòng lập tức mang theo hảo não cùng ấy nấy, tiếp đón người, đi kêu đại phu. Ni Nhi nhìn thấy một màn này chỉ là hư lạnh một tiếng, chứ đừng nói trước kia đại soái giết nhiều ít người, lúc sau còn đối phó toàn tâm toàn ý vì hắn tiểu thư, này chẳng lẽ chính là báo ứng, vì thế Ni Nhi trong lòng thoải mái rất nhiều. Nàng nào biết đâu rằng hai người kia chính là Hoan Hỉ Hoan Gia. Hoan Hỉ Hoan Gia là cái gì? Đó chính là cảm tình là xảo ra tới, không sai, bọn họ là càng xảo cảm tình liền càng là thâm. Lúc trước bởi vì Tô Lăng sự tình hoặc nhiều hoặc ít ở bọn họ trong lòng có chút ảnh hưởng, chỉ là hai người đều rất có an ý áp lực, này không thừa dịp lần này cãi nhau lúc sau, Tô Lăng sự tình bọn họ đều bung ra. Thực mau kiểm tra nói chỉ là động thai khí, bình tâm tĩnh khí nghỉ ngơi một chút liền hảo. Chờ đến đại phu đi rồi lúc sau, hai người liền từng người hướng tới đối phương xin lỗi, ngay sau đó liền nhìn nhau cười, ôm ở cùng nhau. Thiên Hữu, ta biết ngươi trong lòng đối Tô Lăng vẫn là có hổ thẹn, rốt cuộc các ngươi trước kia cũng ở chung lâu như vậy, cũng coi như là có thân tình, ta cũng vẫn luôn cảm thấy Tô Lăng rất là đáng thương. Băng Huyên, chuyện này đều đi qua. Không, Thiên Hữu, chuyện này nếu chúng ta không mở ra tới nói, liền vĩnh viễn đều sẽ không qua đi, Tô Lăng là một cái người tốt. Tin tưởng hắn biết ngươi nếu thật sự yêu cầu nàng mệnh, nàng nhất định sẽ nghĩa vô phản cố trợ giúp ngươi, cho nên chúng ta đều không cần áy náy đều không cần bị thương, thật sự. Hạ Băng Huyên nâng lên Thiết Thiên Hữu xoáy khí ôn hòa mặt, sau đó hôn một cái, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, nếu là lúc ấy ta là thê tử của ngươi, ta tất nhiên cũng sẽ làm như vậy. Cho nên nói, sự tình gì không có đến phiên chính mình trên đầu, đương nhiên ngươi như thế nào nói đều có thể. Nếu là Thiết Thiên Hữu lúc ấy thật sự chuẩn bị hy sinh nàng, chính là vì một đám súng ống đạn dược nói, phỏng chừng Hạ Băng Huyền sẽ cùng Thiết Thiên Hữu đại xảo, lý do nhất định sẽ có, ở hắn cảm nhận chung nàng cư nhiên chỉ có kia súng ống đạn dược trọng lượng. Nhưng là Hạ Băng Huyền nói hoặc nhiều hoặc ít an ủi Thiết Thiên Hữu tâm, đối Tô Lăng sở hữu hay náy hoàn toàn buông xuống. Nỗ lực ôm Hạ Băng Huyền, cái này mới là hắn chân chính ái nhân, hơn nữa lại quá 6 tháng hắn là có thể nên đón con hắn. Cảm giác được chính mình hạnh phúc toàn bộ liền bắt ở trong tay chính mình. Lúc này Thiết Thiên Hữu chính là sẽ không nghĩ đến, cũng là cùng Tô Lăng kết hôn sau không lâu, hai người tuy rằng không thân, nhưng là phảng phất đã thói quen lẫn nhau, hắn nhìn thấy Tô Lăng thời điểm vẫn là sẽ mặt đỏ, Tô Lăng nhìn thấy hắn thời điểm cũng sẽ thẹn thùng. Cái loại này nhất ngây ngô đồ vật, ai nói là cả đời đều khó có thể quên. Ni Nhi ngươi đã trở lại. Một cái mới tới tiểu nha hoàn đối Ni Nhi vẫn là tương đối cung kính. Ân. Ni Nhi một hồi đi liền nằm ở trên giường, không nói chuyện nữa, tiểu nha hoàn thấy thế liếc hạ môi, theo sau cũng xoay người nằm ở chính mình trên giường. Ni Nhi tay chậm rãi duỗi hướng về phía gối đầu phía dưới, nơi đó có một phen truy thủ, có thể nghĩ nàng vẫn là quá nơm nớp lo sợ, nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ. Tô Lăng nhìn kia một bàn phong phú đồ ăn. Đây là một cái đại soái tiêu chuẩn dùng cơm sao. Bất quá ngẫm lại cũng là, cùng Thiết gia dùng cơm tiêu chuẩn vô khác biệt. Trở về tương đối chế, ngươi vì sao không ăn trước? Bạch Sở Phàm phong trần mệt mỏi, bỏ đi kia kiện cực đại quân y đi hề. Hắn tự nhiên là có chính mình công vụ, hơn nữa ngày mai đưa Tô Lăng đi Bình Đô, cho nên hôm nay buổi tối còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, rốt cuộc hắn là vừa rồi trở về, đưa Tô Lăng lại là lâm thời quyết định. Tô Lăng nghe được hắn nói thật sự không biết nên nói cái gì, nói như thế nào hai người cũng là hôm nay buổi sáng mới nhận thức, lúc này mới xem như lần thứ hai gặp mặt, hắn một cái chủ nhân, thật là yên tâm đem nàng đặt ở cái này người hầu cực nhỏ trong nhà, sẽ không sợ nàng ăn trộm hắn quân sự cơ mật sao. Bất quá nàng thật sự ăn trộm, đây là vì về sau chính mình mệnh suy nghĩ. Khách nghe theo chủ. Tô Lăng còn xem như tương đối ôn hòa nói. Bạch Sở Phàm đã muốn chạy tới bàn ăn bên, nhìn trên bàn cơm đồ ăn, không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên, phân phó phòng bếp mỗi một cái đều làm chút. Tô Lăng kinh ngạc, hắn cũng không phải là cùng nàng khách khí, kia. Ngươi mỗi ngày ăn vài món thức ăn, hai đồ ăn một canh. Bạch Sở Phàm đã cầm lấy chiếc đũa, ý bảo Tô Lăng có thể ăn, nói cùng nàng ở chung thật sự thực vui sướng. Hắn cũng gặp qua không ít nữ nhân, bị bắt cùng mặt khác nữ nhân cũng ăn cơm xong, tuy rằng chỉ là thương nghiệp thượng sự tình, trừ bỏ những cái đó ngây ngốc nữ ở ngoài, liền không có nhìn thấy quá có nữ nhân ở chính mình trước mặt như thế thả lỏng, cho dù có, các nàng hơn phân nửa cũng là trang. Cho nên hắn thực chán ghét nữ, bao gồm nào đó nữ quân nhân. Ở hắn bộ đội bên trong không có nữ nhân, chỉ có nam nhân. Ngạch, Tô Lăng nghe được hắn nói rõ ràng là có chút không tin. Đường đường đại soái, hai đồ ăn một canh ai tin à, xem hắn bộ dáng cũng không giống như là người nghèo. Cầm lấy chiếc đũa ăn lên, này mau 10 giờ trùng, nàng cũng thật là đói bụng. Cho nên cũng không có khách khí. Nhưng là ăn cơm nho nhã lễ nghi vẫn là ở làm nàng lại lần nữa giật mình chính là hắn ăn cơm bộ dáng cũng tương đương văn nhã. Cho dù là Thiết Thiên Hữu ăn cơm cũng là mang theo đói cực bộ dáng, bất quá này quan nàng sự tình gì. Vì giữ được chính mình mạng nhỏ, vì phòng ngừa Thiết Thiên Hữu trước tiên nhìn thấy nàng giết người diệt khẩu, nàng vốn dĩ muốn thông qua nhà nàng lao ra tử con đường này, hiện tại, có thể không cần kéo lao ra tử xuống nước, rốt cuộc lao ra tử tuổi cũng cao. Trở về Bình Đô, hắn theo bên người phương tiện nhiều. Dù sao đại gia lẫn nhau lợi dụng, ai cũng không có hại. Nghĩ đến chuyện sau đó, Tô Lăng buông ra tâm tình, chọn chính mình thích ăn xuống tay. Lại không biết Bạch Sở Phàm vẫn luôn ở quan sát nàng, nhìn thấy nàng trước nay khi nhíu mày, đến sau lại ôn hòa, nhìn nàng trước đua đến quá chén, ha ha, hắn nhẹ nhàng cười, nguyên lai nàng thiên vị đồ ngọt. Chờ đến phản ứng lại đây thời điểm sửng sốt, trong lòng bật cười, hắn nhưng thật ra xí ngốc. Bất quá cái này Tô Lăng vẫn là không tồi, kia Thiết Thiên Hữu đầu góc hư rất sao. Ném chân châu nhặt cái mắt cá, còn rào rạt đắc ý bất quá, như vậy càng tốt tiện nghi hắn. Hắn muốn đồ vật chưa từng có thất bại quá, trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng là, vốn tưởng rằng Thiết Thiên Hữu cùng hắn lao tử bất đồng, rốt cuộc nhân ra chính là đặc biệt yêu hắn thế tử. Nào từng tưởng là loại này ái. Cuối cùng một chút đối Thiết gia hảo tâm cũng mài đi. Ánh mắt bên trong một tia hàn quang hiện lên. Chương 192 quân phiệt mưu ái, 3. Tô Lăng cũng không biết lúc này đối diện Bạch Sở Phàm ra sao loại ý tưởng. Đối với nàng tới nói này đó đều không quan trọng, nàng cùng hắn quan hệ giống như là hai người giao dịch người, trừ bỏ giao dịch lúc sau liền không có bất luận cái gì quan hệ. Chờ đến cơm nước xong lúc sau Tô Lăng liền bị đưa tới phòng cho khách bên trong, ấm áp phòng so với trong thôn khá hơn nhiều, chỉ có thể nói trong thành dù sao cũng là trong thành, phòng ốc kiến tạo tiêu phí sức người sức của tất nhiên không ít, Tô Lăng duỗi một lười eo lúc sau liền mặc áo mà ngủ. Bạch Sở Phàm về tới hắn thư phòng bên trong. Lúc này hắn mấy cái phó quan cũng ở thư phòng ngoài cửa an tinh chờ. Mở ra ngăn kéo, lấy ra kia tuyệt mật tư liệu, bên trong có hắn từ thường mua bán ký lục, cũng có một ít súng ống mua bán ký lục cùng nhân viên phân bố. Nhìn mặt trên tuyến, mị đôi mắt, hạ nhân tuy rằng không thể đến lầu 2 tới, cũng không biết Tô Lăng tới lầu 2 làm cái gì, nhưng là hắn chắc chắn nàng tới lầu 2 chính là tới nàng thư phòng, ngay sau đó đem những cái đó tư liệu đem ra lúc sau, còn tại trên mặt đất. Từ mặt khác một cái ngăn kéo chung lấy ra một quyển thật dày thư, hắn mang theo vết chai mỏng thon dài tay ở kia bổn ký sự bổn thư chung gấp vài cái, thực mau liền có thể nhìn thấy hắn mỗi mở ra một tờ đó là ký lục, như vậy ký lục bổn tùy ý có thể thấy được, bởi vậy có thể thấy được căn bản chính là không phải một quyển. Như thế có thể nhìn ra hắn là cỡ nào lớn mật cùng thật cẩn thận. Chờ đến sau khi xem xong liền ở phía sau tiếp theo giống như tự thuật này đó gần mấy ngày nay này phát sinh sự tình giống nhau, nhưng là nếu hắn lại lần nữa dùng cái loại này phương pháp quan khán này bổn ký sự bổn nói, lại sẽ phát hiện hắn kỳ thật chính là ở ghi sổ. Hoàn thành này đó lúc sau, mới kêu phó quan nhóm tiến vào, đôi tay chỉ giao nhau, vẻ mặt nghiêm túc công đạo phó quan nhóm sự tình. Nơi này là phương Bắc, không thể so phương Nam cùng phương Đông, rét lạnh là khẳng định. Đem sở hữu sự tình xử lý lúc sau, đã có thể nhìn thấy bên ngoài có chút lượng không trùng, này thuyết minh đã rất sớm, phó quan nhóm đã rời đi, Bạch Sở Phàm đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài không biết khi nào hạ lên lông ngỗng đại tuyết, khỏe miệng mang theo một tia không biết tên ý cười. Tô Lăng đã rời giường, bất quá nàng thay một thân lông chồn áo khoác, quả nhiên này quần áo giữ ấm trình độ cùng phía trước áo đông hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, Tô Lăng sẽ không ngạo kiểu cự tuyệt, bởi vì này đối chính mình không có gì chỗ tốt. Huống hồ thân phận đều phát hiện, lại làm ra vẻ đi xuống cũng không có ý tứ, nàng hà tất cùng chính mình không qua được. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy xuống lầu Bạch Sở Phàm, nàng biết đêm qua hắn một đêm không ngủ, không thể tưởng được hoàn toàn không có bất luận cái gì mệt nhọc bộ dáng. Này quần áo thực thích hợp ngươi. Tô Lăng nhìn trên người màu trắng lông chồn áo khoác, bên trong là thật dày kẹp thỏ mao sơn xám, là nguyên chủ không quá thích lượng sắc, bởi vì nguyên chủ thích thâm trầm một chút nhan sắc. Đúng không? Tô Lăng vẫn là hướng về phía Bạch Sở Phàm gật đầu, đa tạ đại soái ban thưởng. Cứ việc biết hắn cũng có làm phương diện này sinh ý người. Bạch Sở Phàm vẫn chưa đang nói chuyện, mà là đi tới bàn ăn phía trên, mặt trên đã thả bánh bao bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có kiểu tây bánh mì sữa bò. Này lại là làm nàng chọn sao? Tô Lăng nhướng mày, đi qua, lại lần nữa khách khí nói một bên lúc sau, liền chuẩn bị lấy một cái bánh bao ăn, nhưng là tay còn chưa tiếp xúc đến bánh bao, liền bị hắn đem toàn bộ mâm xoay tròn hạ, vừa mới ngươi lấy chính là bánh bao thịt. Ngươi lấy cái này. Tô Lăng nhìn thấy hắn đưa cho chính mình bánh bao, cũng không khách khí tiếp được, người ở dưới mái hiên, ăn cái bánh bao thịt đều không được, cắn một ngụm liền có thể nhìn thấy bên trong bánh đậu lại mềm lại ngọt, là hiện tại Tô Lăng thích ăn khẩu vị, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bạch Sở Phàm. Lúc này Bạch Sở Phàm vẫn chưa nhìn đến Tô Lăng, lo chính mình ưu nhã ăn lên. Tô Lăng uống một ngụm sữa đậu nành, ngọt độ vừa phải, cũng phù hợp nàng khẩu vị. Chờ đến ăn xong rồi cơm lúc sau, Bạch Sở Phàm trước thượng một chuyến lầu 2. Trong lúc Tô Lăng nhìn thấy hầu gái lại đây thu thập đồ vật, nhàm chán tùy ý hỏi, nhà các ngươi đại soái thích ăn đồ ngọt. Hầu gái nghe nói rất là kinh ngạc nhìn Tô Lăng, nhìn trên tay đồ vật nháy mắt liền biết nàng nói chính là cái gì. Không, đại soái không thích ăn ngọt, đây là đại soái buổi sáng tự mình phân phó người làm, mà sữa đậu nành bên trong cũng chỉ có phu nhân có ngọt. Nói xong không người lúc sau liền đem đồ vật bưng đi xuống, nàng còn không có nói, trước nay xem không được cái gì bánh mì sữa bò đại soái, hôm nay còn muốn mấy thứ này, bất quá mấy thứ này quả thực đều không có người động quá. Đáng tiếc này đó Tây Dương ngoạn ý. Tô Lăng nhíu mày, nàng có chút không hiểu được Bạch Sở Phàm, nhưng là cũng biết Bạch Sở Phàm quả thật là một cái tinh tế người, rốt cuộc liền Thiết Thiên Hữu đều không chừng biết nàng thích ăn cái gì. Nhìn lại lần nữa xuống lầu Bạch Sở Phàm, hắn trong tay nhiều một kiện cực kỳ hậu màu trang áo gió, thật là không nghĩ tới như vậy hắn sẽ xuyên bạch sắc quần áo. Mới ra môn một trận gió lạnh đánh úp lại, bên ngoài quân đội cùng xe đã sớm chờ, thực mau Tô Lăng liền cảm thấy rất là ấm áp, nguyên lai kia màu trang áo gió không phải chính hắn, là cho nàng mang lên, đáng tiếc Bạch Sở Phàm này phiên cách làm, càng thêm làm Tô Lăng xem không hiểu. Ngươi không phải sợ lạnh sao? Lên xe lúc sau. Bạch Sở Phàm như là giải thích nói. Thấy thế Tô Lăng cũng không nói gì. Một đường phía trên, Tô Lăng cũng kỳ quái, tuy rằng cũng không nói chuyện, nhưng là nàng cư nhiên cũng không cảm giác được xấu hổ. Chờ ngồi trên xe lửa lúc sau duy nhất ghế lô, Tô Lăng nhìn đang xem thư Bạch Sở Phàm, ngươi không ngủ trong chốc lát sao? Dù sao đều có giường. Bạch Sở Phàm nghe nói lúc sau cùng thượng thư, thật đúng là chuẩn bị ngủ. Ngươi không sợ ở ngươi ngủ thời điểm ta sẽ giết ngươi. Rốt cuộc hiện tại nàng còn xem như Thiết Thiên Hữu phu nhân. Bạch Sở Phàm vẫn chưa mở to mắt, lại thấp giọng nói, kia ở ngươi giết ta phía trước, ngươi đầu người đã rơi xuống đất. Thanh âm này ngừng ở Tô Lăng lỗ hai bên trong là mang theo tàn nhẫn, nàng cũng tin tưởng chính mình còn chưa động thủ liền bị bên ngoài chờ đợi những cái đó không đơn giản quân nhân bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Đơn giản an tĩnh ngồi ở trên sofa, nhìn trên bàn kia quyển sách, là nước ngoài danh nhân làm, liếc mắt Bạch Sở Phàm lúc sau. Nhẹ giọng hỏi, đại soái, sách này ta có thể xem sao? Tô tiểu thư cuối cùng là lễ phép một hồi. Chỉ thấy Bạch Sở Phàm nói xong lúc sau trực tiếp nghiêng người đưa lưng về phía Tô Lăng, ngươi tùy ý. Nhưng là Tô Lăng tâm tình lại không bình tĩnh, hắn biết nàng động quá đồ vật của hắn, rõ ràng nàng đem sở hữu hết thảy đều khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, nghĩ đến cưỡng bách chính mình nhớ kỹ những cái đó tư liệu, tất nhiên cũng không có bao lớn tác dụng. Rõ ràng như vậy cẩn thận văn kiện. Không có nghĩ nhiều, lại lần nữa mở ra kia thư nhìn lên. Không biết qua bao lâu, ngồi xe lửa quả nhiên thực dễ dàng mệt, Tô Lăng ngáp một cái lúc sau, đem sách vở khép lại, liền tạm chấp nhận đáp ở trên bàn ngủ lên. lại không biết trên giường Bạch Sở Phàm đột nhiên sườn quay người, vẫn chưa đứng dậy đem Tô Lăng ôm đến trên giường, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, giống như từ lúc bắt đầu nàng giống như là một khối nam châm giống nhau, chí mạng hấp dẫn hắn này khối tiểu toái thiết. Xe lửa xuống dưới lúc sau, liền thay một chiếc xe hơi, tiếp tục hướng tới Bình Đô mà đi. Mà liền ở một ngày lúc sau buổi tối, Thiết Thiên Hữu nhìn trong tay truyền lại tin ngắn, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn chạm thẳng tắp phó quan, Bạch Sở Phàm không lý do như thế nào sẽ đến địa bàn của ta. Bạch Sở Phàm là một cái không muốn sống người, như vậy một người đã phiền toái lại có thể sợ, bởi vì hắn quân đội cũng bị xưng là thiết huyết quân đội. Nghe nói là hộ tống cái gì rất quan trọng người. Phó quan cung kính nói, đến nỗi là người nào, ngài cũng biết Bạch Đại Soái bên người người chưa bao giờ dám nói bậy. Cho nên bọn họ hỏi thăm tin tức chỉ có này đó. Lập tức phái một đội quân đội đi nghênh đón bảo hộ hắn, ngàn vạn đừng làm hắn xuất hiện sự tình gì. Hắn không thể làm Bạch Sở Phàm chết ở hắn địa bàn, nhưng là khác Đại Soái cũng sẽ không nghĩ như vậy. Thuộc hạ đã phân phó người qua đi làm. Phó quan túi đầu. Thực hảo. Thiết Thiên Hữu đem trong tay tờ giấy bông, không biết vì sao, hắn mí mắt thẳng nhảy, tổng cảm thấy có loại dự cảm bất hảo. Liền ở ngay lúc này bên ngoài truyền đến từng tiếng khắc khẩu thanh âm. Như thế nào lạ? Thiết Thiên Hữu xoa xoa chính mình cái chán. Báo cáo Đại Soái, ta tưởng hẳn là tiểu thư lại đây. Phó quan nhịn không được nói, vừa mới tiến vào phía trước thấy nàng một mặt. Làm nàng tiến vào. Thiết Thiên Hữu nói vừa ra hạ lúc sau liền nhìn thấy một cái ăn mặc quân trang, tư thế vai hùng sát sảng nữ hài tử vào được, trên mặt còn mang theo tức giận. Anh Liên, ngươi làm gì vậy? Ở Đại Soái phủ thư phòng bên ngoài la to, còn thể thống gì? Đại ca, ngươi liền biết nói ta, ta còn không phải nghe nói cái kia Bạch Sở Phàm lại đây. Ừ, cái kia tiện nhân, lần trước làm người làm cho mọi người trước mặt rơi xuống ta mặt mũi không nói, còn làm người đánh ta một đốn. Cư nhiên có lá gan lại đến chúng ta Bình Đô. Ngươi muốn làm cái gì? Chính mình cái này muội muội từ trước đến nay là cái lòng dạ hẹp hòi người, nếu ai khi dễ nàng, tìm được cơ hội liền hướng chết chỉnh. Ta muốn cho hắn có đến mà không có về. Hôn trướng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ta biết đến, đại ca ngươi không dám đi người khác lãnh thổ còn không phải là sợ bị bọn họ giết sao? Vì cái gì chúng ta giết hắn liền không được? Thiết Anh Liên rõ ràng không thể lý giải nàng đại ca loại này tư duy. Thiết Anh Liên, xem ra cho ngươi đi học quân sự cũng là bạch học. Thiết Thiên Hữu có loại đau đầu cảm giác, hắn cùng chúng ta bất đồng. Ngay sau đó ngẩng đầu rất là nghiêm túc nói, nghe chuyện này ngươi tốt nhất không cần tham dự, nếu không quân pháp xử trí. Đại ca, hắn có ý tứ gì sao? Kẻ hèn một cái Bạch Sở Phàm có cái gì sợ quá, hiện tại đúng là giết hắn hảo thời cơ. Thiết Anh Liên vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng, dậm chân xoay người liền đi ra ngoài, hắn không cho, như vậy nàng chính mình đi làm, hắn không cho quân đội, nàng liền đi tìm đại tẩu muốn một chi quân đội. Nghĩ đến đây tâm tình biến hảo rất nhiều. Hạ Băng Huyên quả nhiên đối cái này cô em chồng cực kỳ hảo, nàng muốn quân đội liền làm nàng phụ thân cho nàng một đội, nhìn thấy nàng hấp tấp đi ra ngoài lúc sau còn dặn dò nàng muốn bình bình an an, nếu không nàng vô pháp cùng Thiết Thiên Hữu công đạo. Nói quả nhiên cái này tẩu tử so với trước cái kia tẩu tử khá hơn nhiều, nhìn một cái sự tình gì đều dựa vào nàng, cho nên nàng thích nhất cái này tẩu tử, Tô Lăng đã chết thật đúng là hảo, vì bọn họ ra mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, cũng coi như là chết giá trị. Vẫy vây tay liền gióng trống khua chiêng rời đi, chờ đến Thiết Thiên Hữu biết chuyện này, muốn ngăn cản nàng đã chậm, cũng may hắn đã sớm phái người qua đi bảo hộ bọn họ. Chỉ là không khỏi lại cùng Hạ Băng Huyên xảo một trận. Bất quá lần này cãi nhau bất đồng, rốt cuộc Hạ Băng Huyên còn hoài hài tử, hắn không thể làm nàng lại động thai khí, nói nàng vài câu lúc sau hai người liền bắt đầu dùng mình. Hiện tại nhưng không có gì người hòa giải, nhân gia dù sao cũng là hai phu thê, liền tính là nháo phiên thiên, bọn họ cũng không hảo khuyên bảo. Đặc biệt này vẫn là đại soái cùng đại soái phu nhân. Ni Nhi mỗi lần nghe được bọn họ cãi nhau thời điểm liền sẽ cao hứng, xào đi, ồn ào đến càng là lợi hại càng tốt. Dù sao nàng còn trông cậy vào bọn họ trở thành một đôi hoán lữ. Ban đêm quả nhiên Tô Lăng cùng Bạch Sở Phàm ở Ly Bình Đô gần nhất kia biệt thự bên trong bị người tập kích. Bạch Sở Phàm nhanh chóng lôi kéo nàng hướng an toàn địa phương đi. Đương Tô Lăng gặp được cái kia công kích bọn họ người thời điểm, khóe miệng là mang theo cười lạnh. Nguyên lai là cái này chưa bao giờ từng đãi thấy nàng cô em chồng A. Nói lên cái này cô em chồng cũng coi như là một cái kỳ ba, trên người nàng xuyên, phòng bên trong dùng, mỗi một cái đều là thác làm buôn bán Tô lão gia tử từ nước ngoài mang về tới, có đôi khi liền Tô lão gia tử mang cho nguyên chủ đồ vật đều bị nàng chiếm cho riêng mình. Cố tình nàng lại xem thường thương nhân sinh ra Tô Lăng, đối với nàng tới nói chỉ có quan quân thế gia nữ tử mới là đáng giá nàng tôn kính, bởi vì nàng cảm thấy chỉ cần trong tay chính mình có thương, liền tính là Tô lão gia tử không có đem Tô Lăng gả lại đây, hắn giống nhau cũng muốn ở nàng ca ca thủ hạ cầu sinh. Lại không biết bởi vì Tô lão gia tử cả nước số một số hai thương nhân trợ giúp Thiết Thiên Hữu thời điểm, nhiều ít người ở cảm thán, đồng thời hâm mộ Thiết Thiên Hữu vận khí. Đáng tiếc, hắn hào hoa phong nhã nhi tử khả năng ở quân doanh ngốc lâu rồi, ở soái vị thượng ngốc lâu rồi, cho nên cũng học Thiết Anh Liên, đối thương nhân rất là khinh thường, rồi lại dựa vào Tô lão gia tử tài vụ chống đỡ. Cho nên mới không dám đem Tô Lăng Hưu hoặc là chạy về ra đi. Dựa thu nhập từ thuế có thể có mấy cái tiền, trước kia Thiết đầu lĩnh là dựa vào cường đạo làm giàu, từ cường đạo biến thành một phương quân thiệt, cũng coi như là trong đó một cái nhà giàu mới nổi. Sợ người khác nói, cho nên so bất luận cái gì người đều chú ý phô trương, chẳng sợ chỉ do lãng phí tiền sự tình, vì mặt mũi quá đi, cũng nguyện ý làm, dù sao Tô gia có rất nhiều tiền. Đại soái, Bạch Sở Phàm bên người sĩ quan tự nhiên là nhận ra tới tập kích bọn họ người là ai. Giết nàng. Bạch Sở Phàm lạnh giọng nói, quản nàng có phải hay không nữ tử. Nói xong lúc sau liền mang theo Tô Lăng lại lần nữa tiến vào phòng bên trong. Kia sĩ quan nghe nói lúc sau vội gật đầu, vừa muốn hạ lệnh, nào chỉ đối phương nữ tử đột nhiên hét to một tiếng, quỷ a. Không sai, Thiết Anh Liên tái kiến hồi lâu chưa từng gặp mặt Bạch Sở Phàm thời điểm, trong lòng cừu hận rốt cuộc khống chế không được, vừa muốn đối hắn nổ súng, vô tình chi gian gặp được ánh đèn hạ Tô Lăng khuôn mặt, cả trái tim gian liền tràn ngập sợ hãi, không phải nói nàng bị tạc thi cốt vô tổn. Cho nên kêu xong lúc sau liền hoảng loạn đào tẩu. Còn không biết chính là bởi vì như vậy vì chính mình để lại một cái mạng nhỏ. Nàng không phải không có giết qua người, tự nhiên cũng là vô quỷ luận giả. Chính là khi đó ở không có nhìn thấy cơ sở thượng. Nay vừa thấy đến, trong lòng tự nhiên là sợ hãi, lúc trước đem Tô Lăng đưa vào An Hoài chú ý, chính là nàng dẫn đầu nói ra. Ngươi nói nàng có thể không dọa đến sao? Xem ra ngươi cô em chồng cũng làm không ít thực xin lỗi chuyện của ngươi a. Bạch Sở Phàm nhìn thấy một màn này lúc sau, lạnh giọng nói. Tô Lăng nhướng mày, còn hào đi. So với Thiết Thiên Hữu tới nói, nàng nhiều lắm là một cái châu chấu sau thu, tiểu nhân vật mà thôi. Đại soái sĩ quan nhìn Bạch Sở Phàm bóng dáng vội nói. Không cần đuổi theo, trước lưu trữ nàng mạng nhỏ đi, bất quá chứng cứ lưu lại. Bạch Sở Phàm mệnh lệnh nói. Là. Sĩ quan được rồi một cái quân lễ, trung khí mười phần nói. Cái này hẳn là có thể bình yên đi vào giấc ngủ đi, nhưng là bên ngoài vẫn là thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng. Tuy rằng ai làm Bạch Sở Phàm gióng trống khua chiêng tiến vào Bình Đô, cơ hồ mọi người đều nhằm vào hắn lại đây. Từ tiến vào Thiết gia lãnh thổ bên trong, liền không có một ngày là sống yên ổn nhật tử. Tô Lăng bản thân tinh thần cường đại, chính là này thân thể không phải. Cho nên chờ đến ngày hôm sau buổi sáng lên, biểu tình có chút mệt mỏi. Nếu mệt mỏi, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều một chút. Chúng ta một từ hắn là càng thêm thích dùng. Tô Lăng xua tay, tuy rằng vẫn là mùa đông, nhưng là so với An Hoài nơi này ấm áp nhiều, không cần, hôm nay chúng ta liền vào thành đi. Bạch Sở Phàm trực tiếp đối với hắn một cái khác sĩ quan vẫy vây tay, liền nhìn thấy cái kia sĩ quan vội vàng lui lại đi xuống, rõ ràng chính là đi thông chi Thiết Thiên Hữu, bọn họ hôm nay vào thành. Thiết Thiên Hữu nhìn Bạch Sở Phàm một cái thuộc hạ suốt đêm đưa lại đây mấy cái tù binh, trên người còn ăn mặc bọn họ thiết ra quân đội quân trang. Nay vài người thật là to gan lớn mật, cư nhiên dám dùng ta thiết ra danh nghĩa đối Bạch Soái công kích, thật là tức chết ta. Thiết Thiên Hữu làm bộ rất là tức giận bộ dáng, chụp hạ cái bàn lúc sau hét lớn, người tới đêm này những không biết sống chết đồ vật, kéo đi xuống bắn chết. Hắn tự nhiên sẽ không nói làm cho bọn họ nói ra phía sau màn sai sự. Thuộc hạ mang đại soái đa tạ Thiết đại soái xử lý chuyện này. Nói xong lúc sau, cái kia nam tử tựa hồ nhớ tới cái gì giống nhau, nhắc nhở một chút đại soái khả năng sẽ truy tra phương hướng, lúc ấy còn chạy thoát một cái, là cái nữ tử. Hảo thuyết, yên tâm ta nhất định sẽ cho Bạch huynh một công đạo. Thiết Thiên Hữu đại khí nói, lúc này bên ngoài truyền đến đấu súng thanh âm, đây là bên ngoài vài người bị bắn chết thanh âm, bởi vì Bạch Sở Phàm phái hai người lại đây, trong đó một cái tự nhiên là nhìn chằm chằm những cái đó tù binh. Thật là buồn cười, Thiết Thiên Hữu hiện tại vừa mất phu nhân lại thiệt quân, còn phải đối Bạch Sở Phàm người gương mặt tươi cười đón chào, chờ đến đem người tiễn đi lúc sau, cả khuôn mặt đều kéo xuống dưới, thấp giọng uống đến, tiểu thư đâu? Này! Tiểu thư giống như vừa trở về liền đem chính mình nhốt ở phòng bên trong không có ra tới. Một cái trông coi sĩ quan trả lời nói. Thiết Thiên Hữu lạnh một khuôn mặt liền trực tiếp lập tức đá văng Thiết Anh Liên đại môn, xem ra nàng cũng biết sai rồi, biết nghĩ lại, nhưng thật ra làm hắn trong lòng tức giận tiêu một chút. Thiết Anh Liên bị Thiết Thiên Hữu động tác hoảng sợ, nàng bản thân liền lúc kinh lúc giống, nhìn thấy là Thiết Thiên Hữu thời điểm phát giận trực tiếp đem trong tay ôm gối ném hướng về phía Thiết Thiên Hữu. Đại ca ngươi làm cái gì à, làm ta sợ muốn chết. Ngươi như thế lớn mật, vì ta mang đến nhiều như vậy phiền toái, còn không biết xấu hổ nói ta dọa ngươi. Là ngươi làm ta sợ mới đúng đi. Đáng tiếc Thiết Thiên Hữu quát lớn vẫn chưa làm Thiết Anh Liên có cái gì đáng giá nghĩ lại mà phản, mà là đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng đi tới Thiết Thiên Hữu trước mặt, tả hữu quan khán một phen lúc sau vội nói, ca ca, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện này nàng tư tiền tưởng hậu, luôn là cảm thấy quỷ dị, cuối cùng nàng vẫn là tin tưởng trên thế giới này không có gì quỷ. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thần bí hề hề Thiết Anh Liên, Thiết Thiên Hữu tận lực khắc chế chính mình tính tình, nói. Cái kia Tô Lăng khả năng còn sống. Chạm vào, Thiết Anh Liên vừa mới nói xong liền bị Thiết Thiên Hữu tấu một chút, ngươi muốn chạy trốn thoát trách nhiệm, nói bậy cũng có một cái hạn độ. Xem ra ta thật là quá mức sủng ngươi, loại chuyện này đều có thể lấy đảm đương lấy cớ. Lạnh giọng nói xong lúc sau liền đẩy tới lại lần nữa dính đi lên lời thề son sắt nói này Tô Lăng còn sống Thiết Anh Liên, lúc sau liền phân phó phó quan, đóng Thiết Anh Liên, chờ đến Bạch Sở Phàm sau khi rời khỏi lại thả ra. Thật muốn phạt nàng dù sao cũng là chính mình muội muội, sao có thể thật sự bỏ được. Bằng không Thiết Anh Liên cũng sẽ không có loại tính cách này. Cấp Bạch Sở Phàm cái kia công đạo nữ nhân, hắn tùy tiện tìm cá nhân thế thân đi lên là được. Đối với hắn tới nói tổng so dùng chính mình muội muội hảo. Sửa sang lại hảo chính mình ăn mặc lúc sau, liền đi Hạ Băng Huyên trong sân, nàng muốn cùng hắn cùng đi tiếp đãi Bạch Sở Phàm, nên đón người của hắn tự nhiên là phái chính mình phó quan là được. Toàn bộ Thiết Đại Soái phủ tuy rằng là cổ kính kiến trúc, nhưng là bên trong bài trí đại đa số đều là châu Âu phong cách, kia nha hoàn xuyên trang phục nhưng thật ra vẫn là bản địa bộ dáng. Tô Lăng từ xe trên dưới tới, ngẩng đầu nhìn Thiết Soái phủ kia mấy cái chữ to, như cũ rồng bay phượng múa, đáng tiếc đã sớm đã cảnh còn người mất. Thỉnh! Nhìn bên người Bạch Sở Phàm, rõ ràng trong khoảng thời gian này hắn đối chính mình tôn trọng trở nên càng thêm trọng chút. Tô Lăng gật đầu, sau đó chậm rãi đi vào. Ở bên ngoài nên đón phó quan giống như một cái gặp quỷ ánh mắt nhìn Tô Lăng, môi run rẩy vốn dĩ tưởng nói những cái đó hoan nên Bạch Sở Phàm đọc diễn văn quên đến không còn một mảnh. Hắn đi theo Thiết Thiên Hữu bên người, đối Tô Lăng có thể nói xem như phi thường quen thuộc, ngày đó vẫn là hắn đem nàng đưa lên đi An Hoài xe phía trên, nhìn thấy gương mặt kia nhìn thấy chính mình thời điểm mang theo ôn hòa tươi cười, nhưng là không biết vì sao, có lẽ là trong lòng tác dụng, tổng cảm thấy nàng là ở đối với chính mình âm hiểm cười. Chơ mắt nhìn nàng lướt qua chính mình đi vào, lúc này trên người hắn đã là mồ hôi ướt đẫm. Bất quá đường xoay người nhìn thấy hai người bóng dáng thời điểm, hắn phản ứng lại đây, là người, có bóng dáng liền nhất định là người, nói cách khác đã từng thiếu nãi nãi không có chết, bị người cứu tới, hơn nữa vẫn là đi theo Bạch Sở Phàm lại đây. Không xong, nguyên lai tiểu thư nói thật không có sai, làm sao bây giờ, thiếu soái cùng thiếu nãi nãi còn không biết, này thiếu nãi nãi còn mang thai, nhưng đừng sợ hãi. Chỉ là hắn hiện tại muốn qua đi thông báo cũng đã chậm, bởi vì bọn họ đã bị người dẫn vào đại sảnh bên trong. Một tiếng thấp giọng hét lên, còn có chén trà quăng ngã toái thanh âm, phó quan ra đầu có chút tê dại, nhưng là chính mình bước chân không có đỉnh, nhanh chóng hướng tới đại sảnh mà đi, một bên dùng tay lau lau chính mình thái dương hãn. Chương 193 quân phiệt như ái, 4. Đại sảnh trong vòng, quăng ngã hư chén trà người không phải người khác đúng là bưng mâm chuẩn bị vì khách nhân châm trà ni nhi, mà một bên Hạ Băng Huyên bị Thiết Thiên Hữu ôm, sắc mặt có chút tái nhợt rõ ràng sợ tới mức không nhẹ. Thiết Thiên Hữu trừng lớn ánh mắt nhìn Tô Lăng. Tô Lăng khỏe miệng vẫn luôn mang theo ôn hòa tươi cười, nhìn kia lẫn nhau đỡ huề hai cái rất là ân ái người. Đã lâu không thấy, ta trượng phu. Ni Nhi dẫn đầu phản ứng lại đây, khoe mắt lập tức mang theo nước mắt, chạy như bay đến Tô Lăng bên người, nhẹ giọng mà run rẩy kêu lên, tiểu thư. Ni Nhi, vất vả ngươi. Tô Lăng sờ sờ Ni Nhi đầu, trong mắt tự nhiên là mang theo một tia cảm kích cái này vẫn luôn bồi chính mình nha hoàn có thể vì nàng làm được cái kia nông nỗi. Ni Nhi không vất vả. Ni Nhi chưa từng có nghĩ đến chính mình tiểu thư tướng mạo cư nhiên còn có thể phục hồi như cũ, cũng không nghĩ tới chính mình tiểu thư sẽ lấy như vậy phương thức trở về, vội xoa xoa chính mình nước mắt. Trong lòng cao hứng đồng thời còn mang theo lo lắng. Thiết Thiên Hữu cùng Hạ Băng Huyền cũng cuối cùng là phản ánh lại đây, mặc cho ai nhìn thấy một cái đã chết người quen đột nhiên dòng trống khua chiêng xuất hiện ở bọn họ trước mặt hai đều sẽ đã chịu một ít kinh hách, huống chi hai người kia còn làm thực xin lỗi Tô Lăng sự tình. Tô Lăng, ngươi thật sự còn sống. Hạ Băng Huyền có chút không thể tưởng tượng nói, nhưng là lại không có từ Thiết Thiên Hữu ôm ấp bên trong ra tới, ngược lại bắt khẩn Thiết Thiên Hữu cánh tay. Hạ tiểu thư, đã lâu không thấy. Tô Lăng trấn an Ni Nhi lúc sau liền ôn hòa nhìn Hạ Băng Huyền. Thiết Thiên Hữu không nói gì, mà là nhìn chằm chằm vào Tô Lăng, lý trí trở về lúc sau. Cái thứ nhất ý tưởng, đó là này Tô Lăng phi bị Tô Lăng, bởi vì kia có thể là Bạch Sở Phàm người bên cạnh, Bạch Sở Phàm mang theo nàng lại đây đánh cái gì chủ ý, hắn trong lòng biết rõ ràng. Ngươi thật là Tô Lăng. Thiết Thiên Hữu mị đôi mắt, nhìn Tô Lăng lạnh giọng hỏi. Như thế nào lạ, bất quá nửa năm không thấy. Thiên Hữu ngươi liền không quen biết ta sao? Tô Lăng tựa hồ có chút bi thương, ngay sau đó sờ sờ chính mình gương mặt, cũng là lúc ấy bị thương lúc sau, ta mặt toàn bộ đều bị hủy hoại, cũng may có một cái thần y liễu vì ta quát đi những cái đó bỏng dấu vết, trị liệu hảo ta mặt. Ngươi có biết lúc ấy ta chịu đựng bao lớn thống khổ, nhưng là tưởng tượng đến Thiên Hữu ở lo lắng ta, ở vì ta thương tâm, ta đều nhìn xuống. Tô Lăng nói đặc biệt chân thành nhìn Thiết Thiên Hữu, ánh mắt bên trong mang theo một tia bi thống, rõ ràng vẫn là quên không được ngay lúc đó đau. Đương nhiên nếu là vì cái này cha nam thừa nhận cái loại này thống khổ, Tô Lăng tình nguyện cả đời đều đỉnh kia trương bỏng mặt. Đáng tiếc a, đây là nàng nhiệm vụ. Ngươi nói dối, ngươi không có khả năng là nàng, nàng không có khả năng còn sống, lúc ấy Ni Nhi chính mắt nhìn thấy ngươi nổ chết. Mặc kệ Tô Lăng có phải hay không thật sự, Thiết Thiên Hữu tuyệt đối không thể thừa nhận. Đương nhiên hắn tưởng thừa nhận cũng đúng, rốt cuộc phía trước bọn họ đích xác đều cho rằng Tô Lăng đã chết, mặt khác những cái đó quân phiệt cũng không thể nói cái gì, bọn họ chính là đều vì chuyện này được đến ích lợi. Chính là thừa nhận Tô Lăng, kia Hạ Băng Huyên nên xử trí như thế nào? Hiện tại hắn duy nhất phu nhân chính là Hạ Băng Huyên, Tô Lăng một hồi tới, Hạ Băng Huyên vô luận như thế nào đều phải trở thành nhị phu nhân vị trí, nhị phu nhân là cái gì? Chính là tiểu thiếp. Này đối phía trước hắn cùng Hạ Băng Huyên thề nói qua hết thảy đều là một hồi chê cười không thành. Hạ Băng Huyên về sau đi ra ngoài nên như thế nào đối mặt nàng những cái đó bằng hữu? Thiếu gia. Ni Nhi cảm thấy lúc này là nên nói ra chân tướng thời điểm, vì thế liền đem nàng phía trước như thế nào phát hiện tiểu thư, như thế nào làm người cứu tiểu thư sự tình nói đi ra ngoài, đồng thời cũng đem lúc ấy có người muốn sát tiểu thư sự tình cũng cấp nói. Mặc kệ như thế nào, sự tình đã là như thế này, là nên làm chính mình tiểu thư thừa nhận cái này chân tướng, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng đều chuẩn bị đỡ lấy nghe thấy cái này sự thật mà khả năng không tiếp thu được tiểu thư, nhưng tiểu thư như cũ mang theo mỉm cười, phảng phất chuyện này cùng nàng không quan hệ giống nhau. Tiểu thư nàng chẳng lẽ đã sớm biết? Đúng vậy, tiểu thư như thế thông minh, sao có thể sẽ không đoán không được? Nàng đáng thương tiểu thư. Ni Nhi. Ngươi đây là ở lừa gạt mọi người. Hạ Băng Huyên chất vấn nói, trực tiếp đem kia kiện Tô Lăng có khả năng đã chịu Thiết Thiên Hữu người ám sát sự tình che giấu qua đi. Ni Nhi không có gạt người. Tô Lăng biết một khi chuyện này bị nói thành là Ni Nhi cố ý nói, như vậy Ni Nhi tánh mạng khó bảo toàn. Nàng lúc ấy cũng không biết ta sẽ sống sót, cho nên không dám nói bậy, mấy ngày nay. Chỉ có thể nói ta Tô Lăng mạng lớn mà thôi, ta tin tưởng cũng có Thiên Hữu bảo hộ. Bảo hộ. Ai phải bảo vệ nàng tồn tại? Thiết Thiên Hữu trong lòng cực lãnh, liền tính như thế cũng không thể chứng minh ngươi chính là ta vong thê. Này vong thê nói thực hảo, cái này Thiết Thiên Hữu thật đúng là toàn tâm toàn ý vì Hạ Băng Huyền. Tô Lăng trong lòng cười lạnh, trên mặt tươi cười cũng thu liễm. Thiên Hữu, ta liền đứng ở ngươi trước mặt, chẳng lẽ ngươi đều không quen biết ta sao? Tuy rằng chúng ta không có thể non hẹn biển, nhưng là ta quên không được lúc ấy ta gả cho ngươi. ngươi bóc ta khăn voan thời điểm nói qua, ngươi sẽ cả đời rất tốt với ta, sẽ không làm ta chịu khổ. Tô Lăng làm như thực bi thông nói, ngay sau đó còn nói hắn đã từng nói qua vài câu lời ngon tiếng ngọt, trợn tròn mắt nhìn Hạ Băng Huyền hơi hơi rời đi chút Thiết Thiên Hữu ôm ấp, đương nhiên còn có một ít hai người mới biết được chuyện nhỏ. Đồng thời lấy ra một cái nho nhỏ ngọc bội, mặt trên điêu khắc chính là một cái tiểu Phật, cái này cũng là lúc trước ta sinh bệnh, ngươi suốt đêm chạy đến trên đỉnh núi trong miếu vì ta cầu. Tượng Phật mặt sau ngươi còn khắc lại mấy chữ, nguyện ngươi mạnh khỏe. Chuyện này cũng là chỉ có hắn thân tín cùng bên người nàng người biết. Lúc ấy đem nguyên chủ cảm động rối tinh rối mù, tỏ vẻ cả đời đều sẽ đối Thiết Thiên Hữu không rời không bỏ, sinh tử tương tùy. Hiện tại nhìn cũng là châm trọc. Hạ Băng Huyên lại rời đi Thiết Thiên Hữu một ít, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lăng trên tay tiểu Phật, nàng vẫn luôn cho rằng hai người là không có bất luận cái gì cảm tình, tùy tiện ghé vào cùng nhau người xa lạ. Không biết vì sao lòng có chút đau, kia đồ vật cũng đau đớn nàng đôi mắt. Nàng không biết trên thế giới có một cái từ gọi là lâu ngày sinh tình, cũng chính như nguyên chủ đã từng cùng nàng nói qua một câu, có chút người chỉ cần liếc mắt một cái liền biết hắn là chính mình chung thân bạn lữ. Hạ Băng Huyên luôn là tự cho là đúng tham gia hai người chi gian, tự cho là đúng cho rằng Tô Lăng là bị người cưỡng bách, tự nhiên tưởng cho rằng nàng cùng Thiết Thiên Hữu mới là chân chính yêu nhau, Thiết Thiên Hữu không có từng yêu nguyên chủ, duy nhất ái nhân chính là nàng. Liền tính là như thế, nàng cũng cảm thấy Thiết Thiên Hữu lúc ấy là ở đáng thương nàng. Tô Lăng lạnh tâm, nhìn nàng kia không tin cùng kiên định bộ dáng liền đã biết. Bất quá nàng trong ánh mắt hiện lên ghen tuông, là vô luận như thế nào đều che giấu không được. Còn muốn ta nói khác sao? Chúng ta chi gian sự tình nói ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Tô Lăng lại lần nữa cười một cái, ngay sau đó chậm rãi đi tới Thiết Thiên Hữu bên trái, chạm đến thẳng tắp, đối với Bạch Sở Phàm nói, Thiên Hữu, ta có thể an toàn sống đến nơi này, cũng là Bạch Đại Soái ban vội. Thiết Thiên Hữu nghiêng đầu nhìn vẫn chưa nhìn chính mình mà là giống như một cái phu nhân giống nhau, cũng như là một cái hiền thê lương mẫu Tô Lăng, hắn như cũ không nghĩ thừa nhận, chính là hiện tại, hắn có thừa nhận hay không giống như đã không quan trọng. Chỉ có thể chậm rãi đi qua, đối với tử vừa tiến đến liền không nói gì Bạch Sở Phàm nói, đa tạ, Bạch huynh đối bổn soái thê tử chiếu cố, cũng đa tạ ngươi có thể an toàn đem nàng đưa về tới. Không cần khách khí, nếu lệnh phu nhân không có chết, cũng liền không tồn tại ta hãm hại quá lệnh phu nhân sự tình, như vậy Thiết thiếu soái, có một số việc chúng ta có phải hay không nên nói chuyện. Bạch Sở Phàm chút nào không khách khí nói. Thiết Thiên Hữu thân thể cứng đờ, ngay sau đó mặt cười ra không cười nói, hẳn là. Cho bực hắn, nhất mấu chốt chính là, hiện tại Thiết Thiên Hữu cũng không phải chiếm lý một phương, chính là ăn xong đi đồ vật nào có nhổ ra đạo lý. Tô Lăng rất có nhãn lực nói, nếu đại soái có chuyện trò chuyện với nhau, như vậy ta liền trước đi xuống. Nói xong lúc sau còn rất có lễ phép hướng tới hai người mỉm cười gật gật đầu. Không hề có bởi vì rời đi nửa năm mà có vẻ mới lạ cảm giác. Hạ Băng Huyên nhưng không có tính toán đi xuống tính toán. Xin hỏi vị này chính là ai? Tô Lăng là đi xuống, nhưng là Bạch Sở Phàm nhìn Hạ Băng Huyên lạnh giọng nói. Đây là ta thế tử. Thiết Thiên Hữu vội muốn đem Hạ Băng Huyên giới thiệu cho Bạch Sở Phàm. Bạch Sở Phàm chỉ là lạnh giọng cười một chút, ta liền biết Thiết Đại Soái cưới hỏi đàng hoàng thê tử đã đi xuống. Như vậy một cái tiểu thiếp chẳng lẽ còn muốn ngốc tại nơi này nghe chúng ta thương lượng quân sự đại sự không thành. Hạ Băng Huyên mặt một bạch, nàng không phải tiểu thiếp, lúc ấy rất nhiều người đều chứng kiến bọn họ chi gian hôn lễ. Thiết Thiên Hữu từ trước đến nay biết Bạch Sở Phàm khinh thường nữ tử, cho nên cũng không có cảm giác được cái gì, rốt cuộc nhân ra liền mặt khác đại soái con gái duy nhất đều dám như vậy nói. Ta là Hạ Quân Phiệt nữ nhi. Hắn nếu nói nàng là tiểu thiếp, đừng quên thân phận của nàng. Hạ Quân Phiệt có như vậy vội vàng cho người khác làm tiểu thiếp nữ nhi, cũng là vì hắn bi ai, cũng may Hạ Quân Phiệt còn có một cái nhi tử, nếu không, hắn cả đời này uy danh chẳng phải là bị ngươi làm hỏng. Bạch Sở Phàm không chút khách khí đã kích đến. Ngươi trước nay còn không có người nói như vậy quá nàng, Hạ Băng Huyên khi nào chịu quá loại này khí. Nháy mắt này tính tình liền bạo phát, nhưng là vội bị Thiết Thiên Hữu đau đầu ngăn cản. Thấp giọng hướng nói, Băng Huyên ngươi đi trước lại nói. Thiết Thiên Hữu. Hạ Băng Huyên rõ ràng không nghĩ tới Thiết Thiên Hữu không giúp nàng. Nhưng là nhìn đến Thiết Thiên Hữu kia nghiêm túc con người, trực tiếp tức giận phủi tay mà đi. Tính tình thật đại, nếu là ở ta trước mặt, đã sớm làm nàng lăn. Bạch Sở Phàm mị đôi mắt nói. Không hề quy củ không nói, ít nhất ta còn là khách nhân đi. Liền tính không phải khách nhân, cũng là một phương quân phiệt thống lĩnh, như thế vô lễ người, bổn soái cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thiết thiếu soái, ngươi thật là hảo bản lĩnh. Như thế trào phúng nói nghe vào hắn trong thai tự nhiên là trói thai, nam nhân đều sĩ diện, liền tính lại ái Hạ Băng Huyên lại như thế nào. Bị chính mình đối thủ cạnh tranh như thế nói, ai trong lòng sẽ dễ chịu. Chỉ là cứng đờ cười một cái. Tô Lăng về tới hậu viện lúc sau, Ni Nhi liền vội gọi người sửa sang lại nàng chính mình sân. Sở hữu người hầu nhìn thấy Tô Lăng sau đệ nhất cảm giác chính là gặp quỷ, nhưng là phu nhân vẫn là ôn hòa phu nhân, chậm rãi cơ hồ mọi người đều đã biết Tô Lăng còn sống sự tình, có chút nha hoàn cũng mang theo một tia xấu hổ, không biết nên như thế nào đồng thời đối mặt Tô Lăng cùng lúc này thở phì phì chuẩn bị trở về Hạ Băng Huyên. Ni Nhi, không cần quét tước, liền cái này trụ cái này phòng ở đi. Tô Lăng đối mặt kia đống thiết thiên hữu riêng vì Hạ Băng Huyên kiến Âu thức phòng ở thời điểm, nhẹ giọng nói. Cái này không được, đây là chúng ta phu nhân phòng ở. Đang ở lúc này từ phòng bên trong ra tới một cái nha hoàn, cái này nha hoàn rõ ràng chính là đi theo Hạ Băng Huyên lại đây người. Các ngươi phu nhân. Tô Lăng khỏe miệng ôn hòa tươi cười thu liễm, ta đã sớm biết Hạ tiểu thư sớm muộn gì sẽ tiến thiết ra đại soái môn. Chính là ngươi phải nhớ ta luôn là vào cửa sớm người, ở chỗ này ta sinh sống gần 4 năm, phu nhân của ngươi tới nơi này đã bao lâu? Tiểu nha hoàn không lời gì để nói. Rõ ràng hiện tại Tô Lăng chính là lấy đại phu nhân tự cho mình là, chẳng lẽ nàng còn không được thừa nhận chuyện này? Ít nhất, thiết thiên hữu vẫn chưa hưu bỏ nàng. Kia! Chuyện này cũng muốn báo cáo cấp đại soái. Tiểu nha hoàn vội ngăn đón sắp sửa đi vào Tô Lăng nói. Đại soái hiện tại đang ở gặp khách, nếu không ngươi đi báo cáo một chút. Tô Lăng nhìn tiểu nha hoàn nói, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Bởi vì Hạ Băng Huyên được sủng ái, mà Hạ Băng Huyên nha hoàn, chính là trước nay chưa bị Hạ Băng Huyên trở thành là người hầu, người nào người bình đẳng, cái gì bọn họ chỉ là làm như vậy công tác mà thôi, cái gì bất luận cái gì công tác đều là đáng giá tôn kính, cho nên tiểu nha hoàn hoàn toàn không có người hầu tự giác, cũng tôn trọng nhân quyền tự do. Hơn nữa đã chịu Hạ Băng Huyên ảnh hưởng, thiết thiên hữu nhưng chưa bao giờ khinh thường nàng, lại còn có thỉnh thoảng khen nàng vài câu, liền tính là trường hợp lời nói, nàng cũng thật sự, nghe được Tô Lăng như vậy nói lúc sau, thật đúng là trực tiếp xâm nhập đại sảnh bên trong. Thiết thiên hữu đang bị Bạch Sở Phàm nói được á khẩu không trả lời được, trong lòng có cổ tức giận. Này nha hoàn lại chút nào không hiểu quy củ. Nhìn Bạch Sở Phàm trên mặt dày đặc cười nhạo cùng ác ý, thiết thiên hữu tái hảo tính tình cũng trực tiếp đối với nàng đã phát, ai làm ngươi xung loạn, không biết bổn thiếu soái đang ở nói sự tình. Không phải, cô gia, là đại phu nhân. Nha hoàn đối với thiết thiên hữu phát giận hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, ai làm hắn ở nàng trong mắt giống như là một con hổ giấy, dù sao chỉ cần gặp được nhà nàng tiểu thư gì khí cũng phát không ra. Hôn trướng, phu nhân sự tình là ngươi có thể nghị luận sao? Ai còn không có đại nam tử chủ nghĩa? Ta cái gì ta, ngươi hiểu hay không quy củ? Thiết thiên hữu trực tiếp đứng dậy, giận chụp bàn trà, bổn xoáy nếu là không phạt ngươi, khó bảo toàn ngươi về sau cũng phạm sai lầm. Cũng làm ngươi biết, này thiết xoáy phủ quy củ. Thiết thiếu xoáy chuẩn bị như thế nào phạt nàng? Bạch Sở Phàm không nghĩ quản nhân ra sự tình, nhưng là loại này châm ngòi ly gián, rõ ràng muốn nói Tô Lăng nói bậy người. Hắn hiện tại cực kỳ phản cảm chuyện này, sao có thể khinh tha. Thiết thiên hữu nghe được những lời này nơi nào còn không biết hắn muốn nói cái gì, kia bạch đại soái có cái gì chú ý. Hiện tại thời tiết không tồi, làm nàng xuyên một kiện quần áo ở bên ngoài phạt trạm kỳ thật không tồi, rốt cuộc cũng là một nữ nhân, dùng nam nhân phương thức phạt nàng quá mức tàn nhẫn chút. Bạch Sở Phàm kiều chính mình chân nói, khoe miệng khó được mang theo một tia tươi cười. Nha hoàn không nghĩ tới thiết thiên hữu thật sự nghe theo hắn kiến nghị, phạt nàng, nàng lớn như vậy chính mình tiểu thư đều luyến tiếc phạt nàng, hơn nữa hiện tại là ngày mùa đông, đêm qua còn hạ một hồi tuyết, đây là muốn đông chết nàng sao. Thiếu soái ngươi không phạt ta, nếu là tiểu thư biết. Còn chưa nói xong thiết thiên hữu liền nghe được Bạch Sở Phàm cười nhạo tiếng động, Trần Phó Quan còn không dựa theo Bạch Đại soái phương pháp lập tức chấp hành. Chờ đến đại sảnh bên trong cuối cùng là an tĩnh xuống dưới lúc sau. Thiết thiên hữu đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nghiêng đầu nhìn mắt không hề có ở nhà người khác có đương khách nhân tự giác Bạch Sở Phàm, lạnh giọng mà nói, hôm nay làm bạch đại soái chế dễ ước. không coi là chê cười, chỉ có thể nói Thiết Soái thiếu trị ra thật đúng là nghiêm cẩn. Bạch Sở Phàm nói nhẹ nhàng cầm lấy chén trà nhấp khẩu nước trà. Thiết Thiên Hữu bị Bạch Sở Phàm khinh thường ánh mắt xem cả người không được tự nhiên, hắn trước kia chưa bao giờ cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Đương nhiên phía trước còn chưa cưới Hạ Băng Huyền, cũng không có khác đại soái lại đây, tự nhiên là không có người dám nói như vậy hắn. Ai ở ta phòng? Hạ Băng Huyền vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến Tô Lăng cư nhiên muốn ở nơi này, nàng như thế nào như vậy không nói lý. Nàng đã trở lại, cùng nàng đoạt Thiết Thiên Hữu nàng đều không có nói cái gì, dựa vào cái gì còn muốn cướp nàng phòng. Tô Lăng lúc này liền ngồi ở trên sofa uống trà, nhìn thấy hấp tấp tiến vào Hạ Băng Huyền, phảng phất không có nghe được nàng câu nói kia giống nhau, mà là cười khẽ lên, muội muội lại đây, ngồi đi. Nhìn vui sướng Tô Lăng, Hạ Băng Huyền tâm là mang theo một kia bất mãn, đi tới Tô Lăng bên người, Tô tiểu thư, đây là ta phòng ở. Ngươi phòng ở? Này không phải đại soái phủ trung phòng ở sao? Hơn nữa, đại soái phủ trung phòng ở, mỗi một khối thổ địa khế đất viết đều là ta Tô Lăng tên. Nhìn Hạ Băng Huyền giật mình khuôn mặt, Tô Lăng nhẹ nhàng đem chén trà bông, ngươi khả năng không biết, cái này đại soái phủ lúc trước chính là ta phụ thân cho ta của hồi môn chí nhất. Ngươi không phải ở nước ngoài đọc quá học sao? Vậy ngươi nói nơi này có phải hay không vẫn là ta Tô Lăng? Ta nghĩ ta cùng với Thiên Hữu là phu thê, tuy hai mà một, cho nên này khế đất tên liền không có sửa. Đương nhiên nếu là Thiên Hữu nghĩ muốn cái gì thời điểm sửa tên của hắn đều có thể. Ngươi nói muội muội. Bất quá muội muội thân là tứ đại quân phiệt chi nhất Hạ quân phiệt nữ nhi, không biết muội muội mang theo cái gì của hồi môn lại đây. Ta không có ý khác, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự thiên thôi. Có thể mang cái gì lại đây? Nàng phụ thân cùng Thiết Đầu Lĩnh là đối thủ một mất một còn, nàng là con gái duy nhất không có sai. Nhưng là nàng phụ thân còn có một cái nhi tử, lúc ấy vì phải gả cho Thiết Thiên Hữu đã cùng nàng phụ thân nháo bẻ, của hồi môn cũng bất quá là nàng ca ca đưa cái nàng một cái 1000 người tả hữu bộ đội, tuy rằng nghe theo nàng điều khiển, chính là cũng biến thành Thiết Thiên Hữu trong quân đội người. Tô Lăng so nàng xem càng sâu, liền tính là nàng cùng nàng phụ thân không có nháo bẻ, phụ thân hắn cũng sẽ không duy trì nàng. Rốt cuộc những cái đó như hổ rình mồi mặt khác quân phiệt không có khả năng nhìn này hai đại quân phiệt liên thủ. Cho nên tạo thành Hạ Băng Huyên vứt bỏ hết thể đi theo Thiết Thiên Hữu, Thiết Thiên Hữu cảm động vạn phần, càng thêm sự tình gì đều dựa vào nàng. Quả nhiên là cảm động đất trời tình yêu, có tình yêu, bọn họ cái gì đều có thể không cần. Hạ Băng Huyên không có nói nữa. Tô Lăng đứng dậy nhìn những cái đó bình hoa bài trí, ngón tay nhẹ nhàng một lòng tay. Mấy thứ này lúc ấy cũng là ta từ nhà mẹ để mang lại đây, không thể tưởng được hiện tại bày biện ở nơi này. Những lời này vừa nói, Hạ Băng Huyên tâm lạnh, nàng đây là ở hướng nàng khoe ra cái gì? Đúng không, nguyên lai đây đều là ngươi đồ vật, ta lúc ấy cũng không biết. Hạ Băng Huyên nói xong liền đối với Ni Nhi nói, đem mấy thứ này đều dọn về ngươi tiểu thư phòng bên trong, ta chưa bao giờ thích dùng người khác đồ vật. Nghe được Hạ Băng Huyên nói lúc sau, Tô Lăng cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười Hạ tiểu thư thiên chân, ngươi không thích dùng người khác đồ vật. Kia Thiết Thiên Hữu, hắn trước kia xem như ta đồ vật. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lăng cái dạng này, tuy rằng cười đến ôn nhu lại mang theo một tia lạnh lẽo, Hạ Băng Huyên nhíu mày, Thiên Hữu không phải đồ vật. Hắn là một cái có cảm tình người. Ngươi nói rất đúng cực kỳ. Hắn thật không phải cái đồ vật, không đáng giá tiền. Cái này phòng ở là Thiên Hữu cho ta, vô luận như thế nào. Còn thỉnh ngươi rời đi. Hạ Băng Huyên tự nhận là có lễ phép nói. Hảo đi, nếu là Thiên Hữu cho ngươi, cũng coi như làm là ta cho ngươi. Rốt cuộc nàng vừa mới nói cái này đại soái phủ đều là của nàng. Ni Nhi, nhớ rõ, nhị phu nhân nói nơi này là ta đổ vật đều không cần. Nói xong lúc sau, Tô Lăng để lại một cái tiêu sái bóng dáng. Chỉ là làm Hạ Băng Huyên không nghĩ tới chính là... Chờ đến đem Tô Lăng đổ vật đều dọn đi thời điểm, trên cơ bản dư lại một cái phòng trống, còn có mấy đoá khuôn vắt trên đường dẫm thoái hoa. Nàng cảm thấy buồn cười, phi thường buồn cười, này tính cái gì? Hạ phu nhân. Ni Nhi lấy đi cuối cùng một cái bình hoa, nhẹ giọng đối với còn đứng ở trung ương Hạ Băng Huyên nói, đã quên nói cho ngươi, này trong phủ mặt ăn dùng uống, còn có ngươi xuyên đều là dùng chúng ta lao ra tiền. Mà những cái đó thiếu soái trinh thuế tiền dùng ở vũ khí cùng quân nhân trên người. Cho nên ngươi về sau vẫn là đối nhà ta phu nhân khách khí một chút, bằng không phu nhân vừa giận, bảo không chuẩn nàng sẽ đối lao ra nói cái gì đó, vạn nhất lao ra cũng không cao hứng, chúng ta về sau tiền công đều sẽ giảm bớt, vì chúng ta toàn bộ đại soái phủ suy nghĩ, mong rằng phu nhân tam tư. Ni Nhi đây là nhắc nhở sao? Không phải, đây là uy hiếp, nàng đã sớm tưởng đối cái này gì tiền cũng không tránh, chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc, còn trang điểm đẹp, gì đồ vật đều một hai phải dùng Tây Dương ngoạn ý nữ nhân nói. Hừ, ghê tởm. Hơn nữa tiểu thư những cái đó của hồi môn cửa hàng gì đều bị đại soái cấp bán, cho nàng kiến cái này hầu thức phòng ở. Vốn dĩ đại soái phủ chỉ cần dựa vào tiểu thư kinh doanh của hồi môn mặt tiền cửa hàng liền có thể sống qua, ngẫu nhiên còn có lao ra mang một ít hảo chơi đẹp, hiếm lạ ngoạn ý lại đây là được, không có tiểu thư ở lúc sau, tô lão gia tử cơ hồ còn muốn dưỡng này đại soái phủ người một nhà. Nhìn xem Hạ Băng Huyên liền biết, nàng như thế nào sẽ là một cái sẽ kinh doanh người. Rõ ràng chính là một cái sâu mọn, nàng nhưng nghe nói khác quân phiệt đều là chính mình sẽ có kinh doanh kiếm tiền nơi phát ra, liền lấy cái kia cái gì bạch đại soái tới nói, hắn bản thân chính là một cái cực kỳ lợi hại thương nhân, phía trước nàng nghe lão gia nói qua hắn. Cũng không trách Thiết Thiên Hữu không có kinh thương kinh nghiệm, rốt cuộc hắn lao tử là cường đạo, trừ phi dạy hắn không làm mà hưởng đoạt đồ vật. Một cái nặc đại quân phiệt dựa vào không chỉ là binh, nhất chủ yếu phải có tiền tài binh sẽ càng nhiều, vũ khí sẽ càng nhiều, sẽ càng tốt. Tô Lăng đánh áp, cũng không biết lúc này Hạ Băng Huyên cảm thấy bị Tô Lăng nha hoàn khinh thường, cảm thấy chính mình bị ủy khuất lúc sau thấp giọng khóc thút thít. Rồi một cái lười eo lúc sau, liền ở Ni Nhi hầu hạ dưới cởi quần áo thay nhẹ nhàng quần áo chuẩn bị ngủ. Chỉ là vừa mới ngủ đến mông lung thời điểm liền nghe được thật lớn tiếng đập cửa, cuối cùng loảng xoảng một tiếng, nàng môn liền trực tiếp đá vang ra tới. Gió lạnh hô hô quát tiến vào, Tô Lăng lập tức liền thanh tỉnh, mới vừa lên liền nhìn thấy một đôi tràn ngập tức giận con ngươi. Tô Lăng toàn bộ cổ áo bị nhắc lên. Tô Lăng, ngươi rốt cuộc làm sự tình gì? Vì sao Băng Huyên nhà ở thứ gì đều không có, vì sao nàng sẽ khóc lóc muốn trụ đi ra ngoài? Nói lúc sau còn chưa hết giận liền một ném, cũng may Tô Lăng phía sau vẫn là ở trên giường. Tô Lăng vẫn chưa sinh khí hoặc là bi thương, mà là mặt vô biểu tình sửa sang lại hạ quần áo của mình, lúc sau trên mặt mang theo tươi cười, nhìn Thiết Thiên Hữu, đại soái như vậy vẫn còn không có ngủ. Đừng cùng buồn soái nói này đó. Ngươi cái độc phụ, ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Thiết Thiên Hữu lạnh lùng nhìn Tô Lăng. Ta có thể nói cái gì? Tô Lăng rất là vô tội nói, ta chỉ là muốn cùng nàng tâm sự thiên, chính là nào biết đâu rằng nàng đột nhiên nói nàng không cần dùng ta đồ vật. Tiếp theo liền làm người đem ta đổ vật dọn đi. Nói này dừng một chút, lúc ấy ở đây nha hoàn có không ít, ngươi có thể đi hỏi một chút, ta tưởng nàng không muốn ở nơi này nguyên nhân, có thể là biết này đại soái phủ khế đất là của ta, ai đều là người một nhà, nàng hà tất phân như vậy rõ ràng. Ngươi đem chuyện này cùng nàng nói. Thiết Thiên Hữu trường lớn này ánh mắt nhìn Tô Lăng. Đây là nàng của hồi môn, nhưng là đồng thời cũng là đồ vật của hắn. Chẳng lẽ Tô lão gia tử sẽ thu hồi đi không thành? Ta không tưởng nói, chỉ là không cẩn thận nói lậu miệng thôi. Ngươi nếu là trong lòng không vui, ta ngày mai liền đem khế đất cấp sửa lại, đổi thành tên của ngươi, tốt không? Tô Lăng nói câu này thời điểm có chút nịnh nọt. Nhìn đến Tô Lăng cái dạng này, không tự hiểu là liền làm hắn nhớ tới Bạch Sở Phàm đối hắn cười nhạo. Không cần, ta không thiếu mấy thứ này. Ta tưởng muội muội nhất định là cảm thấy ở nơi này trong lòng không được tự nhiên, nàng cũng thật là, ta đổ vật còn không phải là ngươi đổ vật sao. Chúng ta chi gian chính là chẳng phân biệt ngươi ta, có phải hay không? Tô Lăng khỏe miệng lộ ra ôn nhu tươi cười. Được rồi, chuyện này về sau không được ở nàng trước mặt nhắc tới tới. Thiết Thiên Hữu cuối cùng chỉ có thể nói như vậy một câu liền rời đi. Đôi tay nắm chặt, hắn hôm nay rốt cuộc là như thế nào lạ? Không phải bị Bạch Sở Phàm cười nhạo, chính là bị hiện tại Tô Lăng đả kích. Tuy rằng Tô Lăng ngôn ngữ vẫn luôn là ôn hòa, chính là ở hắn trong lòng, giống như Tô Lăng chính là ở hắn trước mặt trở lên đế tự cho mình là giống nhau. Hắn Thiết Thiên Hữu thứ gì đều là nàng Tô Lăng cho, nghĩ đến đây liền cả người khó chịu, bọn họ Tô gia còn là muốn dựa hắn Thiết Thiên Hữu mới có thể sinh tồn đến bây giờ. Tô Lăng vẫn chưa đưa hắn, mà là mị đôi mắt, nhìn hạ kia trùng, đã rạng sáng 4 điểm. Bọn họ nói thật lâu, bất quá bị Thiết Thiên Hữu như vậy một náo, nàng cũng không ngủ, trực tiếp ngồi xuống trên bàn sách viết một phong thơ, chờ đến viết xong thời điểm đã 5 giờ, đem tin phóng hảo gọi tới Ni Nhi, đem nó đưa đến Tô gia. "Tiểu thư, ngươi đã trở lại không tính toán đi xem láo ra sao?" Ni Nhi cầm tin khó hiểu nhìn Tô Lăng. Tô Lăng lắc đầu, "Hiện tại không tính toán đi, láo gia tử cũng biết ta còn sống sự tình, hẳn là sẽ không quá mức lo lắng, nhớ kỹ ngươi đi ra ngoài thời điểm đi một chuyến báo xã, đem ta tồn tại trở về tin tức nói cho bọn họ." Nàng sợ nhất Thiết Thiên Hữu Phong bế này tin tức. Hơn nữa, nàng chính là ở 5 ngày phía trước cũng đã cùng lão gia tử lấy được liên hệ. Ni Nhi gật đầu, chuyện này nàng tự nhiên là muốn nói cho mọi người, thông qua báo xã là nhanh nhất tin tức. Tô Lăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc trời cũng dần dần sáng lên, dù sao cũng là mùa đông, liền tính là ra Thái Dương cũng không có nhiều ít ấm áp cảm. Đối diện kia Âu Thức phòng ở bên trong đại sáng sớm liền bắt đầu hướng bên trong dọn đồ vật. Đi ra ngoài vừa thấy, nha, thay đổi một bộ hoàn toàn mới gia cụ, Hạ Băng Huyên đang ở khí thế ngất trời chỉ huy, đương nhìn thấy Tô Lăng thời điểm, ánh mắt bên trong mang theo một tia đắc ý nàng giống nhau có thể không cần nàng đổ vật, hiện tại nàng hoa đều là Thiết Thiên Hữu tiền. Tô Lăng cái gì đều không có nói, đi nhà ăn lúc sau mới biết được kia hai người đã sớm ăn xong rồi cơm, quảng ra, nhớ rõ về sau bọn họ ăn cơm thời điểm nhất định phải kêu lên ta. Quản gia là một cái trung niên đại thúc, nghe nói lúc sau gật đầu. Tô Lăng chậm rãi ăn lên, nửa ngày lúc sau lại lần nữa hỏi, hôm nay đại soái lại đi vội đi. Đúng vậy, hình như là Bạch đại soái có chuyện, còn chưa cùng đại soái nói xong. Anh Liên tiểu thư đâu? Tô Lăng đem bánh bao một ngụm ăn xong lúc sau nói. Anh Liên tiểu thư đã làm sai chuyện tình, bị thiếu soái phạt diện bích tư quá. Nga, đúng rồi ngày hôm qua đại soái không phải còn phạt một tiểu nha đầu sao? Hiện tại như thế nào? Ngạch trung niên đại thúc nhìn mắt Tô Lăng lúc sau mới chậm gì gì nói, hiện tại đang ở trên giường nằm, nhị phu nhân cho nàng thỉnh Tây Dương đại phu lại đây xem. Tô Lăng không có nói nữa, ta ăn no, chết đi. Một câu liền làm trung niên đại thúc vội tiếp đón mặt khác nha hoàn lại đây đem đồ vật đều bỏ chạy. Bồi ta đi xem kho hàng. Tô Lăng đứng dậy lúc sau đối với quản gia nói. Này, phu nhân, quản gia chần chờ. Hiện tại kho hàng chìa khóa tiểu nhân không có. Ở ai trong tay? Tô Lăng thấp giọng hỏi. Nghe được Tô Lăng thanh âm này, quản gia liền biết Tô Lăng có chút không vui. Cái này, bị anh Liên tiểu thư cùng nhị phu nhân quản. Vậy phiền thoái quản gia, cùng nhị phu nhân nói một tiếng, bổn phu nhân muốn lấy về kho hàng bên trong thuộc về ta của hồi môn. Của hồi môn hai chữ nói rất nặng. Quản gia không biết vì sao phu nhân nhắc tới chuyện này, nhưng là vẫn là gật đầu. Rốt cuộc từ phu nhân trở về lúc sau, Thiết Thiên Hữu cái gì đều không có nói, hơn nữa Tô Lăng nhưng ở cái này ra ngây người 4 năm, lão người hầu đều biết nàng lợi hại. Quả nhiên Hạ Băng Huyên đang nghe đến của hồi môn một chuyện thời điểm là đem kia chìa khóa trực tiếp ném cho quản gia cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tươi đẹp ái cười hạ phu nhân sụ mặt bộ dáng. Mấu chốt là còn không biết nàng khí cái gì, chẳng lẽ là cảm thấy Tô Lăng trở về lúc sau. Nàng ở cái này trong nhà nói chuyện quyền lợi rơi chầm lại. Xem ra này hậu viện bên trong cũng đừng nghĩ lại có an bình. Chờ đến Tô Lăng tiếp đón người đem sở hữu đồ vật đều dọn nhập nàng trong sân thời điểm, cơ hồ không nửa cái kho hàng, dù sao cũng là Tô lão gia tử nhất sủng nữ nhi, này của hồi môn rất là phong phú. Tô Lăng nhìn đằng ra một phòng chất đầy đủ loại kiểu dáng tài bảo, trong lòng mới yên tâm, mấy thứ này liền giao cho nàng đại tỷ hỗ trợ bảo quản. Ngày hôm sau, Tô Lăng hậu viện cửa sau mở ra, bên ngoài có mấy chiếc xe ngựa, còn có một chiếc xe hơi nhỏ, từ nhỏ xe hơi xuống dưới một cái thư sinh mặt trắng bộ dáng, nhưng là lại ăn mặc tây trang nam tử, nhìn thấy Tô Lăng lúc sau trên mặt mang theo kích động tươi cười, cô, ngươi thật sự tồn tại. Nhịn không được cho Tô Lăng một cái đại đại ôm. Được rồi. Tô Lăng vô vô bờ vai của hắn, khỏe miệng mang theo ấm áp mỉm cười. Cô, ngươi không biết. Chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết, mẫu thân cùng ra ra láo thương tâm, mẫu thân lúc ấy không tin còn phái người riêng đi An Hoài tìm ngươi. Cái này 15 tuổi đại nam hài hít hít cái mũi. Tô Lăng sờ sờ hắn đầu, ta biết, cho nên ta hảo lúc sau liền dùng nhanh nhất thời gian đuổi lại đây. Hiện tại vẫn là làm người giúp ta đem mấy thứ này đều dọn đi thôi. Tô Lăng đối với cái này nam hài nói. Ân. Nam hài gật đầu, vội chỉ huy người đi vào dọn đồ vật. Cũng không hỏi nàng muốn làm gì, dù sao hắn mâu thân thông chi hắn, nhưng là sáng ngời con ngươi lại nhìn Tô Lăng, cô câu ngươi vì cái gì còn không trở về nhà nhìn xem ra ra. Dù sao ta còn sống, nhìn không thấy, lão gia tử đều biết. Hơn nữa lão gia tử hiện tại cũng có chuyện rất trọng yếu phải làm. Tô Lăng ôn hòa nói xong, lúc sau mang theo hắn đi vào, Tiêu Nhi Nhi cầm chút trà bánh lại đây, mẫu thân ngươi hiện tại còn ở Bình Đô sao? Không có, mẫu thân nói hiện tại quân phiệt hôn chiến, chỉ là ngắn ngủi hòa bình, nàng phía trước muốn cho ra ra đi ra ngoài, ra ngoại quốc định cư, chính là ra ra thực tức giận, không muốn rời đi quê nhà. Lão gia tử đã hơn 70 tuổi, Tô Lăng đại tỷ đã có hơn 40 tuổi, ở 25 tuổi ở rể một cái trượng phu lúc sau, trượng phu của nàng muốn ham Tô gia sở hữu tài sản, cuối cùng chết oan chết uổng, cho nên Tô gia vẫn là dựa nàng đại tỷ một người khiêng, lão gia tử rốt cuộc già rồi. Cũng bởi vậy có thể thấy được lão gia tử như thế nào sẽ rời đi chính mình sinh sống 70 nhiều năm cố thổ. Đồng thời Tô Lăng là lão gia tử già còn có con, tự nhiên là phi thường sủng ái. Như vậy a, ta nhưng thật ra duy trì đại tỷ. Tô Lăng nhìn bên ngoài tới tới lui lui giúp đồ vật người ta nói nói. Chính là a, ta cũng cảm thấy nơi này quá hỗn loạn. Chờ đến về sau hảo điểm thời điểm, chúng ta lại trở về chính là. Nghe được chính mình cháu trai nói, Tô Lăng mỉm cười gật đầu, ngươi có như vậy khuyên bảo lão gia tử? Không có, ta không dám, ngươi biết gia gia tính tình, ta sợ. Nam Hải le lưới lúc sau nói. Bất quá, ta vừa mới lại đây thời điểm, gia gia giống như gọi người bắt đầu sửa sang lại đồ vật động tĩnh phi thường đại, ngươi nói hắn có phải hay không bị mẫu thân nói động tâm. Ai biết, mặc kệ như thế nào, lão gia tử rốt cuộc tuổi lớn, ngươi cũng là nho nhỏ nam tử hán, nhiều hơn nghe lão gia tử nói, hảo hảo chiếu cố lão gia tử. Tô Lăng dặn dò nói, đã biết cô, ngươi như thế nào cùng ta mẫu thân một cái dạng. Nam Hải chu lên miệng, nói thật cũng may hắn Tây Trang không phải cái loại này chính thức trường hợp xuyên, mà là có điểm hưu nhàn nguyên tố, nếu không cái dạng này thật đúng là có chút chẳng ra cái gì cả. Chờ đến đồ vật dọn sau khi xong Tô Lăng liền đưa hắn đi ra ngoài, đem sân khóa cửa hảo. Ni Nhi, ngươi có biết hay không Bạch Đại Soái đang ở nơi nào? Phu nhân ngươi muốn tìm hắn. Nói như thế nào nhân gia cũng coi như là ta nửa cái ân nhân. Đại soái cảm tạ với không cảm tạ hắn, là đại soái sự tình, tóm lại ta là muốn đi bái tạ hắn một phen. Tô Lăng đến gần phòng bên trong, ở một cái ngăn kéo chung cầm một cái đại hộp, lúc sau liền đi vào nội thất bên trong, chọn chút quý trọng nhưng là đối nàng tác dụng không lớn đồ vật để vào hộp bên trong. Cũng là, Ni Nhi vội gật đầu, nàng chắc chắn Thiết Thiên Hữu mới sẽ không thiệt tình tạ Bạch Sở Phàm. Sau đó xoay người đi ra ngoài hỏi thăm Bạch Sở Phàm địa chỉ. Buổi tối, thức hắc, liền tinh quang đều không có, Bạch Sở Phàm liền ở biệt thự bên ngoài đỉnh bên trong, nhìn trong tay bái thiếp, đây là Tô Lăng viết, mị đôi mắt, nhìn kia đen nhánh không trùng, kia Thiết Thiên Hữu vẫn là không muốn đem nuốt vào cái kia bến tàu nhổ ra, mỗi ngày ngôn tả hữu chính là không nói chuyện này, tình nguyện từ bỏ một cái thành thị cũng không muốn đem đồ vật của hắn còn cho hắn. Bất quá hắn là không để bụng bến tàu như vậy một chút tiền, dùng thành thị cũng có thể. Đến lúc đó hắn không cần hối hận chính là tay ở kia bài thiếp phía trên gõ vài cái, khỏe miệng lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Chương 194 quân phiệt như ái, Nam. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Sở Phàm liền ở Tô Lăng ước định trà lâu chờ đợi. Cái này trà lâu cũng là ở Bình Đô lưu lại tương đối cổ xưa trà lâu, bên cạnh toàn là kiểu Tây nhà ăn cùng quán cà phê. Thực mau liền nhìn thấy dưới lầu tới một chiếc màu trắng xe hơi nhỏ. Một cái ăn mặc màu tím sườn sáng khoác áo choàng nữ tử thật cẩn thận xuống dưới. Nhìn nàng ngẩng đầu, nhìn thấy chính mình lúc sau, kia thanh tú trên mặt lập tức lộ ra một tia tươi cười. Bạch Sở Phàm nhịn không được cho một cái hồi cười. Chờ đến Tô Lăng lên lầu thời điểm, như cũ nhìn thấy Bạch Sở Phàm đứng ở cửa sổ bên cạnh. Bạch Đại Soái hảo. Tô Lăng nhẹ giọng nói. Bạch Sở Phàm quay đầu, trên dưới tìm hiểu Tô Lăng, ta còn là cảm thấy ngươi xuyên bạch sắc hảo một chút. Tô Lăng chỉ là hơi hơi mỉm cười, có lẽ nàng bản thân chỉ đối màu tím thiên vị, cũng không biết vì sao, có lẽ là trời sinh. Trên người nàng sơn xám, là nguyên chủ ngăn tủ chung một kiện, nhìn thấy là màu tím nàng liền xuyên. Mời ngồi đi. Tô Lăng dẫn đầu ngồi xuống, vốn dĩ nàng chính là chủ nhân mở tiệc chiêu đái hắn cái này khách nhân mới là. Bạch Sở Phàm quả thực xoay người ngồi xuống, cùng Tô Lăng ở chung mấy ngày. Giống như ở chung vài thập niên lão bằng hưu giống nhau. Tô tiểu thư hôm nay tìm ta tới chẳng lẽ chính là thật sự chỉ là tạ ơn. Bạch Sở Phàm là như thế nào đều sẽ không tin. Tô Lăng khỏe miệng mang theo lễ phép tươi cười, đương nhiên, Ni Nhi. Thực mau liền nhìn thấy Ni Nhi lấy ra Tô Lăng phía trước thu thập lễ vật hộp, hộp đã đóng gói một chút, xinh đẹp nhiều, vội đặt ở Bạch Sở Phàm cái bàn trước mặt. Sau đó lui ra phía sau vài bước đứng ở Tô Lăng mặt sau, không dám cùng Bạch Sở Phàm đối diện, càng thêm không dám hướng hắn kia phương hướng xem, nàng sợ, dù sao chính là có một cổ vô danh áp lực giống nhau. Nhìn chính mình đàm tiếu tự nhiên tiểu thư, nàng tâm sinh sùng bái chi tình. Bạch Sở Phàm nhìn chính mình trước mắt hộp, nhẹ nhàng như mày, ngươi tạ lễ. Đều là một ít ngoạn ý, vọng đại soái không chê. Tô Lăng nâng chung trà lên nhấp nước miếng, đúng rồi, nghe gia phụ nói đại soái cũng làm sinh ý. Như thế nào, Tô tiểu thư có giới thiệu sinh ý con đường. Lúc này Bạch Sở Phàm đã ở hủy đi Tô Lăng cấp lễ vật, tuy rằng làm như vậy có chút không lễ phép, nhưng là hắn chính là muốn nhìn xem Tô Lăng cấp thứ gì. Nhưng thật ra có chút, chỉ là không biết đại soái có hay không hứng thú cùng Tô gia hợp tác thôi. Bạch Sở Phàm tay một đốn, ngẩng đầu nhìn việc này ý cười liên liên nhìn chính mình Tô Lăng, Tô gia muốn cùng ta hợp tác. Ha ha, ngươi đừng quên, hiện tại Tô lão gia tử còn là Thiết Thiên Hữu Nhạc phụ. Bạch đại soái là sợ. Tô Lăng đem chén trà buông lúc sau chậm rãi nói. Hộp đã bị Bạch Sở Phàm mở ra, nhìn bên trong đồ vật, trong lòng bật cười, đây là cái gì? Bình ngọc nhỏ tử, ngọc không tồi, kim Phật, còn có đủ loại trang trí phẩm, nhưng là mặt trên được khảm đá quý, còn có mặt khác một ít, cũng là cực kỳ chân quý đồ vật, nhìn không ra là dùng để làm gì, phòng trưng cũng chỉ là phòng trang trí phẩm. Cuối cùng hắn cư nhiên ở bên trong gặp được một cái đồ trang sức, nhẹ nhàng cầm lên. Đối với Tô Lăng nói, cái này nhìn Tô Lăng có chút xấu hổ bộ dáng, Bạch Sở Phàm cười khẽ ra tiếng, ý vị thâm trường nói, có thể thấy được Tô phu nhân vì chọn ta tạ. Lễ, thật là lao lực tâm tư. Này rõ ràng chính là nàng tùy ý lấy, cũng không biết xấu hổ nói tạ lễ. Tô Lăng mặt có chút hồng, rốt cuộc nàng hiện tại ra mặt còn không có hậu đến loại trình độ này, liền Nhi Nhi mặt cũng trở nên xấu hổ. Lúc ấy nàng quên mất cấp tiểu thư hộp chung kiểm tra một chút. Phỏng chừng là tiểu thư lại lấy đồ vật thời điểm mang đi vào. Đó là một cái đào hoa hình thức tiểu đồ trang sức, đừng nhìn như vậy một cái tiểu đồ trang sức, nhưng đăng giá, mặt trên là từ vàng dòng làm đế, được khảm từ bồ câu huyết đá quý điêu khắc năm cánh hoa cánh, trung gian là dùng phấn toản làm nhụy hoa. Cũng là tiểu thư cực kỳ thích đồ trang sức phẩm. Túi đầu, vừa định ra tiếng, liền nghe được Tô Lăng nói, này tuy rằng là tiểu ngọn ý, chính là đại soái về sau có thể tặng cho ngươi ái mộ cô nương. Cứ việc Tô Lăng chính mình nhìn cũng thích, nhưng là đưa ra đi đồ vật, nơi nào có thu hồi tới đạo lý. Tô tiểu thư tưởng thật đúng là chu đáo. Bạch Sở Phàm nắm chặt trong tay cái kia tiểu vật phẩm trang sức, lúc sau đem hộp đắp lên, hướng tới phía sau phó quan nhìn thoáng qua lúc sau liền nhìn thấy phó quan vội đem hộp bế lên tới, hộp nhìn không lớn, nhưng là trọng lượng lại không ít. Ta muốn nghe xem Tô tiểu thư nói rốt cuộc là cái gì con đường. Tô Lăng nghe nói lúc sau liền biết Bạch Sở Phàm có chút hứng thú, tự nhiên nàng cũng thu liễm tươi cười, trở nên càng thêm nghiêm túc lên, sau đó đem lão gia tử yêu cầu hợp tác con đường, ngoài ra còn thêm có chút sinh ý lai lịch sự tình đều nói rất rõ ràng. Nói xong lúc sau nhìn Bạch Sở Phàm, nhìn thấy hắn ánh mắt rất là thâm thúy nhìn chằm chằm nàng. Như thế nào, Bạch đại soái không tin sao? Không. Bạch Sở Phàm xua tay, hắn tự nhiên là có thể phân biệt thật giả, ánh mắt đặt ở một cái tay khác thượng cái ly phía trên, theo sau ngẩng đầu, thẳng lăng lăng nhìn Tô Lăng, ta suy nghĩ, Thiết Thiên Hữu nếu đã biết Tô gia tính toán, này về sau có phải hay không còn muốn làm khởi hắn lao tử hoạt động? Thiết Thiên Hữu phụ thân làm chính là cái gì, đều trong lòng biết rõ ràng. Bạch Sở Phàm bước vẽ hạ chén trà bên cạnh, ngươi không có vì chính mình suy xét, tỉ như rời đi Thiết Thiên Hữu. Rời đi hắn. Đến lúc đó ngươi cảm thấy hắn còn sẽ lưu lại ta sao? Tô Lăng cười lạnh. Ha ha a, xem ra Tô tiểu thư đã sớm nghĩ kỹ. Đây là đáng sợ. Bạch Sở Phàm nói đứng lên, hôm nay đa tạ Tô tiểu thư trà, cũng đa tạ Tô tiểu thư tạ lễ, ngươi cấp bánh kem ta cũng ăn, xem như ta thiếu hạ Tô tiểu thư, tương lai Tô tiểu thư nếu là yêu cầu hỗ trợ, có thể tùy thời tìm ta, chỉ cần ta Bạch Mỗ có thể đi đến. Tất nhiên sẽ giúp Tô tiểu thư một phen. Ni Nhi tò mò nhìn trên bàn, trừ bỏ một ít đặc sắc ăn vặt, nơi nào có cái gì bánh kem. Tô Lăng chỉ là hướng về phía rời đi Bạch Sở Phàm gật gật đầu, vẫn chưa đứng dậy đưa tiễn, cho hắn như vậy một cái đại tiện nghi, về sau tự nhiên là sẽ có chuyện phiền phải hắn. Chỉ là Bạch Sở Phàm ở bước ra cửa thời điểm, nhịn không được hỏi, vì sao phải đem này bánh kem cho ta? Tô Lăng sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng mang theo mỉm cười, bởi vì đại soái bên trong ta chỉ đối với ngươi nhân phẩm có bảo đảm, mặt khác ta sợ nhìn thấy Bạch Nhã Lang, tin tưởng Bạch đại soái tuy rằng họ Bạch, nhưng là tuyệt đối không phải là Bạch Nhã Lang. Tô Tiểu Thư nói như vậy, ta còn là thật là vinh hạnh chi đến. Nghe được phía sau tiếng bước chân ly chính mình càng thêm xa, Tô Lăng nhẹ giọng thở dài, Ni Nhi, chúng ta cũng trở về đi. Là, Tiểu Thư, từ trước kia phu nhân, lại liền thành hiện tại Tiểu Thư cũng không có một câu nói, thuyết minh nàng đối Thiết Thiên Hữu đã tuyệt tâm tư, chính là hôm nay Tiểu Thư cùng Bạch Sở Phàm nói chuyện, nàng thật sự nghe không hiểu. Tô Lăng vừa mới đến Thiết Soái Phủ liền nhìn thấy Thiết Thiên Hữu phó quan ở bên ngoài chờ nàng. Tô Lăng xuống xe tử liền nhìn thấy hắn lập tức đã đi tới. Phu nhân, đại soái làm ngươi trở về lúc sau liền đi hắn thư phòng bên trong. Ân, ta đã biết, xin cho ta đổi một kiện quần áo. Tô Lăng nói liền đã muốn vào đi, nhưng là nào biết kia phó quan trực tiếp ngăn cản nàng. Nhìn thấy Tô Lăng từ trước đến nay ôn hòa ánh mắt trở nên có chút lanh thời điểm. Phó quan không biết vì sao một cổ hàn khí liền ra bên ngoài bạo, vội cung kính nói, phu nhân, đại soái phân phó chính là làm ngài hiện tại liền đi. Tô Lăng cởi xuống chính mình áo choàng, Ni Nhi vội tiếp được, hướng tới bên trong đi rồi hồi lâu, phó quan không dám cản nàng lộ, vội theo đi lên, vừa định lại lần nữa khuyên bảo thời điểm, Tô Lăng liền nói, một khi đã như vậy dẫn đường đi. Phó quan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Lăng ở phó quan dẫn đường dưới tiến vào cái này nguyên chủ chưa từng có bước vào quá địa phương, thư phòng, lúc này Thiết Thiên Hữu không biết đang xem cái gì tựa hồ rất là nghiêm túc, tùy ý nàng cứ như vậy đứng ở thư phòng trung ương, cũng không ra tiếng. Đứng 5 phút lúc sau, Tô Lăng cuối cùng là mở miệng, muốn cho nàng phạt trạm. Dựa vào cái gì? Nhẹ giọng gọi vào, đại soái. Đáng tiếc Thiết Thiên Hữu phảng phất không có nghe được giống nhau, Tô Lăng nhu hòa gọi vào. Đại soái, Thiết Thiên Hữu như cũ không có phản ánh. Tô Lăng dừng một chút mị đôi mắt, thanh âm hơi hơi lớn chút, đại soái. Đáng tiếc Thiết Thiên Hữu đầu đều không có nâng, như cũ đắm chìm ở kia văn kiện bên trong. Tô Lăng nhẹ nhàng mà hít một hơi, lớn tiếng kêu lên, đại soái. Chạm vào một tiếng, Thiết Thiên Hữu trong tay bút máy trực tiếp từ trên tay hắn rơi xuống tới rồi trên mặt đất, lần này ngẩng đầu căm tức nhìn Tô Lăng. Làm gì như vậy lớn tiếng không biết bổn soái đang ở sửa sang lại tư liệu. Tìm được đối nàng tức giận hảo lý do, Tô Lăng vội cung cung kính kính, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, phảng phất không biết hắn đang ở đối chính mình phát giận. Đại soái, nghe nói ngươi có việc tìm ta. Ngươi chừng nào thì tiến vào, ai làm ngươi tiến vào, ai làm ngươi tiến vào sau như vậy lớn tiếng. Ba cái chất vấn vừa ra tới, Tô Lăng trên mặt lập tức mang theo kinh ngạc, đại soái. Không phải ngươi làm ta tiến vào, hơn nữa là ngươi phó quan cho ta biết tiến vào. Nhìn một cái, nghe nói đại soái kêu ta, ta liền quần áo đều không có đổi liền vào được. Tiến vào lúc sau đại soái có thể là công tác quên mất tìm ta sự tình, này không vừa mới nhắc nhở hạ đại soái. Đại soái, ngài nếu là cảm thấy ta ở quấy rầy ngươi, ta hiện tại liền ly. Nói chút nào không để ý tới Thiết Thiên Hữu lúc này kéo hát sắc mặt, xoay người nhanh chóng rời đi. Liền hắn ngăn lại thời gian đều không cho. Chờ đến đóng cửa lại lúc sau, bên trong liền nghe được bên trong chửi bậy thanh âm, Tô Lăng chỉ là cười lạnh hạ, nghiêng đầu nhìn thấy kia phó quan giật mình nhìn chính mình khuôn mặt, Tô Lăng thu liễm tươi cười, ngay sau đó ở trải qua cái kia phó quan thời điểm, nhẹ giọng phun ra một cái tên, nhìn thấy kia phó quan giật mình khuôn mặt lập tức mang theo một tia sợ hãi. Nhìn Tô Lăng rời đi bóng dáng phảng phất hồng thủy manh thú, buổi tối thời điểm thừa dịp Thiết Thiên Hữu đi hạ băng huyên trong sân thời điểm, kia phó quan liền đi tới Tô Lăng sân trước mặt. A, Trần phó quan, ngươi thật sự tới. Ni Nhi đã sớm bị Tô Lăng phân phó ở bên ngoài chờ, lúc ấy còn không rõ Tô Lăng ý tứ, không thể tưởng được Trần phó quan thật sự lại đây. Trần phó quan vừa thấy liền biết Tô Lăng đã sớm đoán được, quả nhiên cái này có thể từ an hoài, từ đại soái trong tay sống sót phu nhân, nhất định không đơn giản. Xin hỏi. Phu nhân nàng, Ni Nhi vội đem trong lòng ngực một phong tiểu tin đem ra, cái này là tiểu thư phân phó ta thấy đến ngươi thời điểm cho ngươi. Trần phó quan cầm lá thư kia, đôi tay nhẹ nhàng nắm chặt, còn muốn nói cái gì liền nhìn thấy Ni Nhi đã đi vào, đồng thời tướng môn cấp đóng lại, mấp máy môi cuối cùng cái gì đều không có nói, chuyện này vẫn luôn đều thực bí ẩn, phu nhân sao có thể phát hiện. Liền tính là khó hiểu, bất quá lâu ngày vẫn là rời đi nàng sân trước cửa, hắn có biết Thiết Thiên Hữu thực không thích nàng, nếu không phải nàng phía sau có Tô lão gia tử, đã sớm đem nàng chạy trở về. Một cái khác sân bên trong, Hạ Băng Huyên còn ở sinh khí. Băng Huyên, ngươi lại như thế nào lạc? Thiết Thiên Hữu ngày này vội, còn muốn ứng đối Bạch Sở Phàm đã rất mệt, trở về vốn dĩ muốn cùng Hạ Băng Huyên nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, đáng tiếc nhìn thấy Hạ Băng Huyên tức giận bộ dáng cũng nói không nên lời. Còn có thể thế nào? Chính là Tô Lăng. Hạ Băng Huyên nhíu mày, ta không thích nói nàng cái gì. Ta cũng vẫn luôn đều biết nàng là cái truyền thống đáng thương nữ nhân. Phía trước cho rằng nàng đã chết, hiện tại xuất hiện, ở cái này trong nhà, ta cũng không nói gì thêm, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, dù sao ngươi như cũng là của ta, chính là nàng dựa vào cái gì làm người cấm ta đi ra ngoài. Nàng có cái gì quyền lợi hạn chế cuộc đời của ta tự do? Ngươi lại nghĩ ra đi. Thiết Thiên Hữu là cực kỳ không tán thành Hạ Băng Huyên đi ra ngoài, trước kia đó là hóa bác, chính là hiện tại đều là hắn thê tử. Vẫn là cả ngày cùng bên ngoài những cái đó nam pha trộn, không chỉ có như thế hiện tại nàng còn hoài hài tử, nếu là hài tử có cái gì ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ? Như thế nào, ngươi không phải nói ta muốn làm gì liền làm gì sao? Nhìn thấy nàng còn muốn sinh khí, Thiết Thiên Hữu chỉ có thể hống, chỉ là lần này tay còn chưa đụng tới nàng liền bị nàng huy khai. Hạ Băng Huyên thực nghiêm túc nhìn Thiết Thiên Hữu, nếu ngươi cùng nàng đều không có phu thê tình cảm. Ngươi có phải hay không nên cho nàng một công đạo, cũng đồng thời cho chúng ta hai tình yêu một công đạo? Có ý tứ gì? Ngươi đừng trang không hiểu, nàng Tô Lăng đỉnh ngươi thê tử mũ, chính là lại không phải thê tử của ngươi. Này có ý tứ gì? Ngươi còn không bằng sớm phóng nàng đi ra ngoài. Như vậy cả ngày đứng ở chúng ta bên trong xem như sự tình gì, người khác lại sẽ thấy thế nào chúng ta, thấy thế nào nàng? Thiết Thiên Hữu cúi đầu, Hạ Băng Huyên thấy thế. Đôi tay đem đầu của hắn nâng lên, đối mặt chính mình, Thiết Thiên Hữu, ta có đôi khi thật sự không hiểu ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngươi có phải hay không còn đối Tô Lăng có cảm tình? Nhẹ nhàng che lại nàng đôi tay, Thiết Thiên Hữu bật cười lắc đầu, ngươi lại tới nữa, muốn ta nói như thế nào, ngươi mới có thể tin tưởng ta. Ta mặc kệ, dù sao ta không nghĩ ở cái này ra nhìn đến Tô Lăng, ta đều là xem ở ngươi trước kia mặt mũi thượng mới không có cùng nàng náo phiên. Còn có hôm nay, rõ ràng biết kia Bạch Sở Phàm là người đối thủ một mất một còn, cố tình nàng còn đi gặp hắn, ta nhưng nghe người ta nói, nàng cùng hắn ở cái kia trà lâu mặt trên ở chung hai cái giờ, không biết ở mưu đồ bí mật cái gì, hơn nữa Tô Lăng vẫn là Bạch Sở Phàm đưa về tới, không chừng hiện tại đang ở đánh ngươi cái gì chủ ý. Chuyện này ta sẽ xử lý. Thiết Thiên Hữu vốn dĩ hôm nay tìm Tô Lăng chính là vì thử nàng một chút, cho nàng một ít giao hấn. Rõ ràng Tô Lăng thay đổi, nếu là trước kia nàng tuyệt đối sẽ không đỉnh chính mình một câu. Hừ, xử lý, xử lý. Đều trở về 4 ngày, cũng không có nhìn thấy ngươi có cái gì xử lý phương pháp, hiện tại toàn bộ Thiết Soái phủ đều kêu ta nhị phu nhân. Nàng chán ghét cái này xưng hô, nếu không nàng hà tất chờ đến Tô Lăng chết lúc sau gả vào được, nàng chính là muốn trở thành Thiết Thiên Hữu duy nhất. Thiết Thiên Hữu sờ sờ Hạ Băng Huyên đầu, yên tâm, thực mau. Rốt cuộc nàng vừa mới trở về, ta tổng không có khả năng liền đem nàng đuổi đi. Vạn nhất bị bên ngoài người đã biết, nói ta đến không quan trọng, ta sợ chính là bọn họ nói ngươi. Hạ Băng Huyên tâm lập tức cấm áp, nhưng là vẫn là mạnh miệng hướng tới Thiết Thiên Hữu cầu nhỏ. Không biết qua bao lâu, nhìn rốt cuộc ngủ Hạ Băng Huyên, Thiết Thiên Hữu vô ý thức thở dài, bất quá mấy ngày thời gian, hắn lại cảm thấy qua mấy cái thế kỷ, rất mệt. Khoe miệng mang theo một tia bất đắc dĩ tươi cười. Hắn hiện tại không chỉ có muốn ứng đối Bạch Sở Phàm, còn có thay đổi Tô Lăng, buổi tối còn muốn an ủi một bụng bực tức Hạ Băng Huyên. Đi ra cửa phòng, liền nhìn thấy đối diện sân im ắng, rõ ràng đối diện người đã sớm đã đi vào giấc ngủ, nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian luôn luôn đều phi thường đúng giờ. Không biết vì sao tại đây loại an tĩnh hư cảnh dưới, cư nhiên ít có nhớ tới trước kia cùng Tô Lăng ở chung. Giống như nàng chưa bao giờ hướng hắn oán giận bất cứ chuyện gì. Mặc kệ đi theo hắn tham dự bất luận cái gì trường hợp, cũng sẽ không làm hắn lo lắng, trong sân sự tình cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ít nhất trong phủ bất cứ chuyện gì đều không cần hắn nhọc lòng. Ngay sau đó cười lạnh, hắn tưởng này đó làm gì, như vậy một nữ nhân như thế nào có thể cùng Hạ Băng Huyên so sánh với. Buổi sáng, Thiết Thiên Hữu đã rời đi, Hạ Băng Huyên mới vừa cùng nhau giường liền nghe đến một cổ khó nghe hương vị. Tiểu Cúc, đây là cái gì hương vị? Tiểu Cúc, là một cái khác lâm thời điều lại đây chiếu cố Hạ Băng Huyên nha hoàn, phía trước Hạ Băng Huyên nha hoàn tổn thương do giá rét, không có 10 ngày nửa tháng là hảo không được. Hồi nhị phu nhân, đây là đại phu nhân cho ngươi bổ thân mình an thai dùng dược, đại phu nhân biết ngươi hoài hài tử lúc sau không biết cao hứng cỡ nào. Hạ Băng Huyên không phải ngu ngốc, vừa nghe là an thai dùng, phản xạ tính ôm lấy chính mình bụng, Tô Lăng có lòng tốt như vậy, hơn nữa nhìn kia đen tuyển dược, trực tiếp một tay đánh nghiêng. Nhị phu nhân, đây là đại phu nhân thân thủ chiên. Trước kia cảm thấy nàng thực không tồi, hiện tại xem ra cũng quá không biết tốt xấu đi. Nàng dược ta mới không cần uống, không biết nàng ăn cái gì tâm. Tiểu Cúc nhíu mày nhìn bị đánh nghiêng dược. Dược tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nếu là có vấn đề xảy ra sự tình, còn không được đầy đủ đều do đến đại phu nhân trên đầu. Đại phu nhân có như vậy xuẩn sao? Chỉ là làm Hạ Băng Huyên không nghĩ tới chính là, cứ việc như thế, Tô Lăng vẫn là không ngừng cho nàng sắc thuốc. Bất quá chiên một chén, nàng liền đảo rớt một chén, thật sự nhịn không được liền nói cho Thiết Thiên Hữu. Đang ở xử lý quân sự Thiết Thiên Hữu không thể không phái người tìm hiểu Tô Lăng chiên dược, phát hiện chính là bình thường thuốc dưỡng thai, còn bỏ thêm không ít chân quý dược liệu, vốn dĩ muốn khuyên bảo Hạ Băng Huyên uống lên, nhưng là nhìn thấy nàng bộ dáng nào dám nói. Chỉ có thể khuyên bảo Tô Lăng. Tô Lăng kia há mồm, từ bắt đầu vì Hạ Băng Huyên hảo, đến sau lại vì đứa bé kia, cuối cùng cư nhiên là vì bọn họ toàn bộ đại soái phủ, vì hắn suy nghĩ, giống như nếu là không uống nàng dược, ngày mai Hạ Băng Huyên sinh ra tới hải tử chính là không khỏe mạnh, không thông minh. Mấu chốt là còn có thật nhiều đại phu vì nàng làm chứng. Thiết Thiên Hữu nói bất quá nàng, rốt cuộc Tô Lăng là vì Hạ Băng Huyên suy nghĩ, không, chuẩn xác tới nói là vì hắn hậu đại suy nghĩ. Hắn như thế nào thoái thác. Kỳ thật này cũng thế, từ Tô Lăng trở về lúc sau, Hạ Băng Huyên liền rất ít có đi ra ngoài cơ hội, liền tính là đi ra ngoài, cũng là đi theo một đống quân nhân, mục đích đó là nàng vì nàng bụng trung hài tử mạnh khỏe, nàng còn như thế nào chơi. Nhất nhưng khí chính là, hiện tại bên ngoài người đều nói nàng là dựa vào trong bụng hài tử ngồi trên kia Thiết Thiên Hữu nhị phu nhân vị trí, ngẫm lại cũng là, bọn họ kết hôn mới hơn một tháng. Chính là hài tử cũng đã có hơn 4 tháng. Liên nàng phía trước bằng hữu xem ánh mắt của nàng đều thay đổi, nói cái gì nàng không phải lời thề son sắt nói qua tìm được chính mình ái nhân lúc sau, quá nhất sinh nhất thế một đôi sinh hoạt sao. Còn không phải vội vàng cho người khác làm tiểu thiếp. Mỗi lần trở về nàng đó là một bụng hỏa, nàng tưởng giải thích, chính là nên như thế nào giải thích, Tô Lăng hiện tại liền ở đại soái phủ đợi. Như thế lặp lại 2 tháng lúc sau. Nàng bụng cũng chậm rãi đột ra tới, nhưng là nàng như cũ đi ra ngoài, chỉ cần ngốc tại cái này trong phủ nàng liền cảm thấy nàng không thở nổi. Trong khoảng thời gian này nàng không phải không có tìm Thiết Thiên Hữu nhau quá, chính là hắn ngoài miệng luôn là nói sẽ xử lý, đến bây giờ còn chưa cho nàng một cái hồi đáp. Trong lúc này mặc kệ Tô Lăng cấp bất luận cái gì nói đúng nàng thai nhi đồ tốt nàng đều không ăn, nàng chính là ăn những cái đó nàng thích ăn đồ vật lại như thế nào. Nàng cũng không tin không ăn Tô Lăng an bài thực đơn, nàng liền sinh không ra hải tử. Hôm nay sáng sớm tinh mơ, Hạ Băng Huyên như cũ thứ gì đều không có ăn liền đi ra ngoài. Tô Lăng nhìn kia một bàn tinh xảo thức ăn, nhíu mày. Tô Lăng A, ta xem ngươi về sau vẫn là không cần xung xoe. Thiết Anh Liên ở Bạch Sở Phàm sau khi rời khỏi liền bị nàng ca ca thả ra lúc sau ở bên ngoài dã một đoạn thời gian mới trở về. Lúc trước bị Tô Lăng dọa đến sự tình nàng đến bây giờ còn nhớ rõ, trong lòng đối Tô Lăng không thể nói hảo cảm cũng chưa nói tới chán ghét, cho tới nay đương nàng chỉ là thiết ra cây dụng tiền, hiện tại nàng còn muốn cái gì đồ vật chỉ cần cùng nàng nói, liền có thể có. Thật là một viên dùng tốt quân cờ. Nhìn một bàn lớn đồ ăn, không chút do dự ngồi xuống, ăn lên, vừa ăn còn biên đánh giá, cuối cùng chọn vài đạo chính mình cảm thấy ăn ngon, hy vọng ngày mai Tô Lăng lại làm. Đúng rồi, ta mấy ngày nay lại không trở lại, còn có ta muốn vài thứ kia, lần sau trở về ta hy vọng có thể nhìn đến. Nói xong lúc sau liền lau hạ miệng, xoay người bước ra môn. Quản gia từ tháng trước bắt đầu liền vẫn luôn cau mày, nhìn Tô Lăng lúc này mới chậm gì gì cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Không ngừng trà sát chính mình tay, không biết nên như thế nào cùng Tô Lăng nhắc tới. quản gia có việc liền nói đi. Ni Nhi ở một bên, vội nói. Tô Lăng lúc này cũng nghiêng đầu nhìn mắt quản gia thấy thế lúc này mới lấy hết can đảm. Phu nhân, ngươi giống như từ vừa trở về liền không có quản trướng. Ân, đại soái đã sớm đem quản trướng sự tình giao cho các ngươi nhị phu nhân. Tô Lăng nhẹ giọng nói. Chính là nhị phu nhân từ vào cửa khởi nơi nào từng quản sang sổ. Hơn nữa mấy ngày nay tiêu phí, thật sự là quá mức thật lớn, hơn nữa lần trước ăn Tết thời điểm, tiêu phí cũng rất lớn, còn có quân nhân lương hướng vấn đề. Nay nửa cái đại soái phủ đều mau bị đào hết, nhất đáng sợ chính là, Tô gia giống như hoàn toàn không có đưa tiền động tĩnh. Đương nhiên bởi vì Tô Lăng đã trở lại lúc sau, thiếu soái cũng chưa bao giờ phái người qua đi làm Tô lão gia tử giao thuế, cho rằng hắn sẽ cho Tô Lăng tới. Chính là phu nhân cũng không giống như biết chuyện này. Ba ngày trước, Trần Phó Quan phân phó hắn chuẩn bị tiền tài, thiếu soái lại muốn mua một đám súng ống đạn dược, này mua bán súng ống đạn dược tiền, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, không biết đại phu nhân có thể hay không cùng Tô lão gia tử nói một câu. Hảo, quản gia, cái này ra cần thiết bình bình tĩnh tĩnh mới được, ngươi cùng ta nói cái này, vạn nhất không cẩn thận bị nhị phu nhân nghe được, này thực không thỏa đáng, vạn nhất nàng sinh khí, khí nàng trong bụng hải tử nhưng làm sao bây giờ. Tô Lăng có chút quát lớn ý tứ. Hào đi, thật vất vả tưởng nói, lại cấp nghẹn trở về. Nghĩ xem ra cần thiết cùng thiếu soái nói một tiếng. Tô Lăng cơm nước xong lúc sau, mặt khác những cái đó không có động chân quý thức ăn, lại thưởng cho trong phủ bọn nha hoàn. Sau đó như thường lui tới giống nhau tiến vào sân lúc sau, trước nhìn một lát thư lúc sau, phân phó người bắt đầu chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Quản gia nhìn những cái đó chân quý đồ ăn đau lòng a, phi thường đau lòng. Đều là tiền A, có chút đồ ăn chính là ở ăn vàng. Còn có phu nhân phân phó nhị tiểu thư muốn vài thứ kia, cũng là thông qua đại soái con đường muốn tới, cũng là đòi tiền A hắn như thế nào không có cảm thấy trước kia ăn mấy thứ này, muốn mấy thứ này thời điểm quý. Còn như vậy đi xuống đừng nói quân lương cùng vũ khí, chính là cái này đại soái phủ tiền công đều phát không ra. Thở dài, tính, mấy thứ này tạm thời trước nợ trướng lại nói. Đại soái cũng đi biên ngoại tuần tra. Phòng trừng còn có 10 ngày tả hữu liền sẽ trở về, đến lúc đó tìm Tô lão gia thử mớn, như vậy tưởng tượng, quản gia cả người tâm đều thả xuống dưới. 5 ngày lúc sau, đã xảy ra chuyện, mau 7 tháng đại bụng Hạ Băng Huyền sinh non. Không có người chạm vào nàng, cũng không có ăn cái gì đồ vật, chính là ở lên xe thời điểm, đột nhiên bụng đau, ở đưa hướng bệnh viện trên đường, hài tử đã không có. Như cũ có thể nhìn đến đứa bé kia bộ dáng, lại gây lại tiểu. Giống một cái hầu tử, một cái nửa nắm tay lớn nhỏ, nhất mấu chốt chính là, vẫn là một cái nam anh. Thiết anh liên biết sau quá độ lửa giận, mang theo mười mấy quân nhân không màng xanh đỏ đèn trắng đem phía trước cùng Hạ Băng Huyền tiếp xúc người cấp tóm được, trong đó có hai cái phản kháng, bị nàng đường trường đánh gục. Nàng tự nhiên là thích Hạ Băng Huyền, Hạ Băng Huyền rốt cuộc dạy nàng rất nhiều kiểu Tây lý niệm, hơn nữa nàng bản thân cũng tôn trọng phương Tây, cho nên cảm thấy Hạ Băng Huyền cùng chính mình thực hợp nhau. Hạ Băng Huyên bụng trung hải tử lại là nàng tiểu cháu trai, như thế nào sẽ không tức giận. Đối với Tô Lăng nàng chính là chưa từng có hoài nghi quá, rốt cuộc nhân ra làm đồ ăn nàng từ trở về liền vẫn luôn ăn, cũng không có ăn ra cái gì vấn đề, nhất mấu chốt chính là, nàng tìm cái kia đại phu cố vấn vẫn là nhà bọn họ lao bác sĩ, là hắn ca ca người. Chỉ là nàng liền tính là hình pháp thẩm vấn, cũng không có thẩm vấn ra cái gì vấn đề. Nhất mấu chốt chính là hắn ca ca còn ở bên ngoài, nàng như thế nào cùng hắn ca ca công đạo a? Thằng đến về đến nhà, nghe được nhà bọn họ lão đại phu nói, mới biết được đứa nhỏ này sẽ mất là bởi vì Hạ Băng Huyền cho tới nay không chú ý ẩm thực, lại bất an thai, luôn là đi ra ngoài lây dính dơ bẩn chi khí, cho nên hải tử mới đã không có. Lao ra hỏa, phía trước ngươi như thế nào không nói? Thiết Anh Liên bạo nộ nói. Này! Tiểu thư! Ta phía trước liền nhiều lần đã nói với nhị phu nhân, quản gia còn có trong phủ mặt khác nha hoàn quan quân đều có thể làm chứng, nhưng là nhị phu nhân nàng căn bản là không nghe. Lão đại phu cảm thấy chính mình thật là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Tô Lăng ngồi ở đại sảnh chủ tọa vị phía trên, vẫn chưa nói chuyện, lúc ấy nàng hoàn toàn chính là nghe cái này đại phu nói phương pháp cho nàng ăn thai. Hạ Băng Huyên lại như thế nào sẽ nghe cái này đại phu? Hơn nữa nhị phu nhân nói nếu là có vấn đề, nàng tình nguyện xem Tây Dương đại phu. Đây là lão đại phu nhất tức giận, hắn làm nghề y y mấy chục năm, ngay cả một cái kẻ hèn tuổi trẻ Tây Dương đại phu đều so không được. Thiết Anh Liên còn có thể nói cái gì? Trong lòng không khỏi cũng có chút sinh khí, này Hạ Băng Huyên cũng thật là, rõ ràng Tô Lăng cho nàng lộng nhiều như vậy đồ vật, nàng lăng là nhìn không tới, một hai phải ăn những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Còn có những cái đó an thai dùng dược, nàng vài lần nhìn đến Tô Lăng tự mình vì nàng chiên, cố tình nàng cũng không uống. Lúc này Thiết Anh Liên hoàn toàn quên mất chính mình như thế nào khinh thường như vậy lấy lòng Hạ Băng Huyên Tô Lăng, cũng đã quên lúc ấy chính mình cũng có phân duy trì nàng không uống này đó dược. Bất quá lâu ngày liền nghe được thanh tỉnh sau Hạ Băng Huyên thét chói tai cùng thống khổ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện này đã phái người đi thông chi thiếu soái, chính là mới một ngày thời gian hắn như thế nào đuổi đến trở về. Cuối cùng mọi người đôi mắt đều nhìn Tô Lăng. Thiết Anh Liên cắn răng một cái, chúng ta đi xem đại tẩu. Tô Lăng gật đầu theo Thiết Anh Liên cùng nhau tiến vào Hạ Băng Huyên phòng bên trong, Tiểu Cúc còn có một cái nha hoàn liền đứng ở mép giường. Bất quá Tiểu Cúc là không có gì biểu tình, có cũng là ở trong lòng cười lạnh, mấy ngày nay nàng rất là chịu đủ rồi cái này phu nhân, giống như là Tây Dương đại phu nói cái loại này, cái gì có hãm hại chứng giống nhau, nàng một cái tiểu nha hoàn làm sao dám hại nàng, ném hài tử cũng xứng đáng, nhưng thật ra một cái khác nha hoàn cũng đi theo khóc lên. Nhị phu nhân, ngươi thân thể đúng là suy yếu thời điểm, tốt nhất không cần quá mức bi thương, nếu không đối với ngươi thân thể sẽ có làm hại. Tô Lăng ôn hòa khuyên. Ngươi là ai a? Quản ta. Hạ Băng Huyên chính trầm tĩnh ở mất đi hài tử bi thống bên trong, nhìn Tô Lăng tự nhiên là càng thêm không vừa mắt, đặc biệt là nàng một chút bi thương cảm tình đều không có. Đây chính là nàng hài tử a, bọn họ hài tử đã không có. Tô Lăng, hiện tại ngươi đắc ý, a. Ha ha, ta hài tử đã không có, ngươi cao hứng đi. Ngươi tiện nhân này, ngươi tiện nhân này. Tiểu Cúc. Đi đem phu nhân dược đoan lại đây. Tô Lăng vẫn chưa quá mức để ý tới hiện tại làm như nổi điên muốn đem đứng dậy đánh nàng Hạ Băng Huyên. Cái gì dược? Cái gì dược? Ta không uống, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Ngươi hiện tại bị bệnh, còn cần uống dược. Lan, ai muốn ngươi giả hảo tâm? Hạ Băng Huyên giận dữ hét, rốt cuộc tìm được rồi một cái gối đầu, không chút nghĩ ngợi liền hướng tới Tô Lăng trên người đánh đi. Tô Lăng vội lóe qua đi, nhíu mày. Nhìn thấy loại này phương pháp hữu hiệu, cho nên nhanh chóng đem trên giường sở hữu đồ vật đều hướng Tô Lăng trên người ném. Liên quan Tiểu Cúc vừa vặn đem dược cấp bưng tới, lại bởi vì nàng trên giường đồ dùng, loảng xoảng một tiếng ngã ở trên mặt đất. Đủ rồi. Rốt cuộc Thiết Anh Liên chịu không nổi, nàng coi trọng Hạ Băng Huyên là có chính mình chủ kiến tân nữ tính, không phải hiện tại cái này giống như người đàn bà đánh đá giống nhau nữ nhân, nàng đây là đang làm gì? Nàng Thiết Anh Liên luôn luôn tới đều không phải một cái giảng đạo lý nữ nhân, nhưng là nàng còn có cơ bản đạo đức. Nữ nhân này, rõ ràng là nàng chính mình không có bảo vệ tốt nàng cùng đại ca hài tử, quái đến Tô Lăng trên người. Còn có, thân thể của nàng thật là yêu cầu điều dưỡng, không chỉ có là trong nhà lao đại phu, ngay cả Tây Dương đại phu cũng là như thế này nói. Lại còn có nói về sau nàng hoài thượng hài tử cơ hội, phi thường nhỏ. Này vẫn là muốn đem thân thể điều giải tốt cơ sở thượng. Không thể cấp đại ca sinh hài tử nữ nhân muốn tới gì dùng. Nghe được Thiết Anh Liên giống to thanh âm, toàn bộ trong phòng xem như an tĩnh xuống dưới, Hạ Băng Huyên vội đối với Thiết Anh Liên nói, anh Liên, ngươi hiểu ta, ngươi biết ta hài tử nhất định là nàng hại chết, nàng bụng dạ khó lường, từ nghe được ta có hài tử thời điểm liền lòng mang ý xấu. Hạ Băng Huyên, nơi này cái nào người không biết Tô Lăng vì nàng đều làm chút cái gì. Nhất mấu chốt chính là nàng đều không có ăn, liền tính là có cái gì, nàng sinh non khi nào có thể quay đến Tô Lăng trên đầu tới. Vừa mới Tô Lăng còn riêng phân phó quản gia đi cho nàng mua một ít đồ bổ trở về. Anh Liên, ngươi như thế nào lạc? Chẳng lẽ ngươi bị nàng thu mua sao? Hạ Băng Huyên lớn tiếng nói. Hạ Băng Huyên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phía trước ngươi có mang hài tử, giống như là trong nhà Thái Thượng Hoàng, cái nào không phải dựa vào ngươi? Hừ, đừng cho mặt lại không cần, nói cái gì ta bị thu mua. Ngươi cho rằng ngươi hài tử như thế nào rớt? Chính là ngươi không uống Tô Lăng cho ngươi ngao đến dược, cho ngươi điều đồ ăn. Không chỉ có như thế ngươi còn không nghe khuyên bảo, là ngươi hại chết ta tiểu cháu trai. Nói xong lúc sau Thiết Anh Liên đều lười đến đang xem đến nàng. Cư nhiên dám chất vấn nàng. Nàng là cái gì mặt hàng? nàng cho rằng nàng vẫn là Hạ Gia Thiên Kim sao. Xoay người liền rời đi, thật là đen đủi. Hạ Băng Huyên thật sâu quầng thâm mắt trơ mắt nhìn luôn luôn trợ giúp nàng Thiết Anh Liên cư nhiên nói như vậy nàng. Nàng làm sai cái gì? Nàng ở bên ngoài cũng ăn rất nhiều có dinh dưỡng đồ vật, nàng không dám ăn Tô Lăng cấp đồ vật có sai sao? Đúng vậy, nàng trực giác Tô Lăng không có hảo tâm, cho nên Tô Lăng cấp thức ăn nàng thấy được lúc sau nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không chạm vào. Thu thập đi. Tô Lăng tựa hồ có chút mệt mỏi nói xong lúc sau liền rời đi, chỉ là ở trước khi đi thời điểm nhìn đến nàng liên tiếp phòng bên trong trẻ con đồ dùng, trong lòng cười lạnh. Hiện tại nàng thấy một lần phỏng trừng liền sẽ đau lòng một lần, nàng đích xác xác không có hại nàng hài tử ý tứ, cấp sở hữu dược còn có thức ăn đều là nhằm vào nàng thể chất làm cho, đáng tiếc, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Rốt cuộc nàng muốn đào rông toàn bộ đại soái phủ là yêu cầu một cái lý do, cái này lý do đó là Hạ Băng Huyên hài tử cấp. Đáng tiếc, cái này Hạ Băng Huyên không biết người tốt tâm, xứng đáng. Tô Lăng cười lạnh. Nàng biết nàng ở bên ngoài tiêu phí cũng không nhỏ, tất nhiên là ăn không ít thứ tốt, chính là nào từng nghĩ đến nàng ăn cái gì chút nào không ăn kiêng, cũng không phải sở hữu đồ bổ đều đối hải tử hảo. Lúc này Tây Dương Đại Phu như thế nào sẽ hiểu này đó ăn kiêng đồ vật. Tô Lăng ở nàng trở về thời điểm vì nàng đem một lần mạch, thân thể của nàng cũng suy sụp, muốn dưỡng trở về, không có 2-3 năm là không có khả năng, đáng tiếc nàng cũng không có 2-3 năm hảo quá nhật tử. Hiện tại nàng lại có lý do hoa đại soái phủ tiền, không đúng, này tiền vẫn luôn là vì Hạ Băng Huyên mà hoa, hiện tại bên ngoài chính là thiếu không ít chướng, tuy rằng là ở Thiết Thiên Hữu địa bàn, chính là bọn họ xem như hắn địa bàn kinh tế cây trụ. Xem như lẫn nhau hợp tác, mỗi năm bọn họ cấp bao nhiêu tiền cấp Thiết Thiên Hữu, Thiết Thiên Hữu bảo đảm bọn họ sinh ý cùng bình an. Nếu không bọn họ hoàn toàn có thể dọn cách nơi này. Tiểu thư. Ni Nhi vào cửa liền nhìn thấy tiểu thư đứng ở sân cửa nhìn cái kia đại hồ, biểu tình bình tĩnh. Sự tình gì? Tô Lăng chậm rãi nghiêng đầu nhìn Ni Nhi. Lao ra, đại tiểu thư, còn có tiểu thiếu gia gửi thư. Nói xong lúc sau vội đem tam phong thư đưa cho Tô Lăng, xem phong thư liền biết đây là nước ngoài tin, Ni Nhi trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Ân. Tô Lăng trực tiếp rút ra một phong mở ra, nhìn thấy Ni Nhi muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi có chuyện gì liền nói đi. Lao ra bọn họ không có ở Bình Đô. Chuyện này Ni Nhi căn bản là không biết. Ân. Nghe được Tô Lăng theo tiếng, Ni Nhi vội che lại miệng mình, trong mắt trừng đến cực đại, mang theo không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn Tô Lăng. Nửa ngày lúc sau mới thấp giọng nói, tiểu thư, đây là chuyện khi nào? 2 tháng trước. Tô Lăng mở ra mặt khác một phòng, lại lần nữa nhanh chóng xem lên. Ni Nhi trực tiếp hít hà một hơi, lão gia rời đi nơi này, đi nước ngoài, kia đại soái phủ làm sao bây giờ? Tiểu thư làm sao bây giờ? Còn có này hơn 2 tháng qua, cái này đại soái phủ tiêu phí so với dĩ vãng nhiều gấp 3 có thừa, nếu là làm thiếu soái biết nhất định sẽ giết tiểu thư, lão gia để lại cái gì cấp tiểu thư sao? Bọn họ, đi sạch sẽ. Tô Lăng mị đôi mắt, xem xong 2 phong thư. Tô Lăng liền biết bọn họ ở nước ngoài đã hoàn toàn yên ổn xuống dưới, nàng trong lòng kia viên lo lắng tâm cũng buông xuống, hiện tại chính là làm kế tiếp công tác, xem ra Trần Phó Quan giấu giếm không tồi, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Đi vào thư phòng bên trong, viết một phong thơ cấp Bạch Sở Phàm. Như thế nào vặn ngã một cái quân phiệt? Bằng vào Tô ra lực lượng là không có khả năng làm được, rốt cuộc nhân ra trong tay nắm chính là thường, chỉ cần lấy nàng làm mồi dụ. Không lo Tô lão gia tử không phải phạm. Như vậy giống như tổng quân van trong nhà bắt đầu đảo động. Tiền rất quan trọng, không có tiền là 100 triệu không thể, cho nên Tô Lăng liền từ tiền xuống tay, đầu tiên liền phải chặt đứt hắn lớn nhất tiền lộ nơi phát ra. Ni Nhi có chút chân mềm, liền đi đường đều có chút không bình thường, sợ hãi sao? Nàng tự nhiên là sợ, đồng thời cũng lo lắng tiểu thư khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhìn trong tay tiểu thư vừa mới cho nàng tin, cư nhiên làm nàng tự mình đưa đi cấp Bạch Sở Phàm. Ni Nhi. Còn chưa ra cửa liền nghe được trong viện truyền đến thanh âm. Ni Nhi vội xoay người. Tiểu thư, còn có cái gì phân phó? Không có gì một đường cẩn thận. Tô Lăng mỉm cười nói. Ni Nhi thực nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi, tiểu thư, chờ ta trở lại. Liên tính là muốn đối mặt thiếu soái, nàng cũng muốn cùng tiểu thư cùng nhau. Tô Lăng hướng tới nàng vây vây tay. Ni Nhi không thể lưu lại nơi này, nàng cũng không thể bảo đảm nàng mệnh, tính lên Ni Nhi vẫn là nàng ân nhân cứu mạng. Suốt ngày ở Hạ Băng Huyên cuồng loạn cùng Thiết Soái trong phủ một liêu khởi, Hạ Băng Huyên mọi người ánh mắt liền mang theo một tia giận mà không dám nói gì. Chung qua 4 ngày, một ngày này Thiết Thiên Hữu rốt cuộc đã trở lại, một ngày này Bạch Sở Phàm cũng thu được Tô Lăng làm Ni Nhi đưa tin. Bạch Đại Soái, có không có hồi âm? Ni Nhi tuy rằng không quá thông minh, nhưng là cũng biết tiểu thư nhất định có chuyện làm ơn hắn. Bạch Sở Phàm chỉ là nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, liền nhìn thấy nàng hai chân run rẩy. Ngươi biết chữ sao? Ni Nhi có chút không hiểu, nhưng là không có dám ngẩng đầu nhìn Bạch Sở Phàm. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy cái kia phó quan đem một trương giấy viết thư một bộ phận nhỏ cho chính mình xem. Sau khi xem xong nàng đôi mắt chua xót, tiểu thư nàng còn tưởng trở về bồi tiểu thư, chính là nếu là đi trở về, kia. Tiểu thư nhất định sẽ hận nàng, tin mặt trên đều viết. Nàng nguyên lai vẫn luôn là tiểu thư phiền toái. Nếu đã biết phải hảo hảo ngốc tại nơi này. Nói xong lúc sau, Bạch Sở Phàm liền làm người đem Ni Nhi dẫn đi, cư nhiên dùng giữ được Ni Nhi mệnh tới đổi phía trước bánh kem, nàng không cảm thấy có hại sao. Bạch Sở Phàm đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ, đã sớm đầu xuân, bên ngoài cảnh thượng mọc đầy chồi non. Lại lần nữa cúi đầu nhìn hạ lá thư kia, nguyên lai ngươi là đánh như vậy chủ ý, quả thực đáng sợ, Thiết Thiên Hữu chỉ sợ còn không có ý thức được, một khi đã như vậy, kia thiết ra quân phiệt địa phương. Ta liền không khách khí nhận lấy. Chương 195 quân phiệt như ái, song phiên. Thiết Thiên Hữu hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình bất quá là rời đi 8 ngày, hiện tại Hạ Băng Huyên liền biến thành hiện tại cái dạng này. Hai mắt hám sâu, và ánh mắt chung quanh toàn là màu đen. Trước kia mượt mà hai má, hiện tại cao cao nổi lên, cắp cốt chi dàn cũng ao hãm. Môi xanh tím, người cũng gầy hai đại vòng, quả thực chính là da bọc xương. Hai mắt dại ra, thẳng đến nhìn thấy hắn thời điểm, mới hiện lên một tia sắc thái, nhưng là lập tức biến thành vì bi thương, khô khốc hai mắt phảng phất lưu không ra nước mắt giống nhau, đau, Thiết Thiên Hữu cảm thấy có thứ gì đâm vào hắn trái tim giống nhau. Đây là nàng âu yếm nữ nhân, biến thành cái dạng này, không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến mặt sau chạm Tô Lăng một cái tát đánh, bất quá thực đáng tiếc, Tô Lăng đã sớm cùng Thiết Anh Liên thay đổi vị trí, cho nên trơ mắt nhìn Thiết Anh Liên. Bởi vì Thiết Thiên Hữu một trưởng mà đánh tới trên mặt đất, đồng thời khỏe miệng toát ra huyết, có thể thấy được một trưởng này dùng hết hắn sở hữu sức lực. A! Thiết Anh Liên hét lên một tiếng, nằm trên mặt đất trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nhìn chính mình đại ca bóng dáng, hắn cư nhiên vì mặt khác một nữ nhân đánh nàng, tức giận nhảy lên cao, đại ca! Câm miệng, cút đi! Thiết Thiên Hữu xoay người nhìn thấy là gọi lộn số người, nhưng là thì tính sao? Nay toàn bộ ra hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò giao cho nàng, mà nàng đâu? Nàng làm cái gì? Ánh mắt âm ngoan nhìn Tô Lăng, nàng nhất định cũng làm cái gì, nếu không hắn Băng Huyên không phải là như vậy bộ dáng, tuyệt đối không phải là, còn có hài tử, nghe được hài tử đã không có hắn mã bất đình để trở về, quay đầu lại lần nữa nhìn Hạ Băng Huyên, trong mắt chua xót, nhẹ nhàng đi đến nàng trước mặt, thấp giọng gọi vào, Băng Huyên. Một câu liền làm Hạ Băng Huyên rơi lệ thành hà. Ô ô ô, khóc lớn thanh âm ở toàn bộ phòng bên trong vang lên. Thiết Thiên Hữu vội run rẩy ôm lấy nàng, hắn thể ai thương tổn nàng, hắn liền giết ai, không có việc gì, ta ở đâu. Nhắm mắt lại lúc sau chảy xuống một giọt đau lòng nước mắt. Tô Lăng mặt vô biểu tình nhìn một màn này phu thê trải qua gian nan phu thê đoàn tụ khuôn mặt, như thế quen thuộc, thật muốn đánh cái ngáp, cảm thấy nhàm chán đến cực điểm. Bất quá trước mắt nàng còn có mặt khác một việc phải làm. Nhìn như cũ buồn bực Thiết Anh Liên, vội cung thân thể đem nàng đỡ lên, nhưng là thực mau liền bị lòng tự trọng cường Thiết Anh Liên cấp ném ra tay, hung tợn nhìn Tô Lăng, không cần ngươi quản. Nói xong lúc sau liền dùng sức quăng ngã môn mà đi. Tô Lăng vội theo qua đi, đồng thời không ngừng hướng tới Thiết Anh Liên xin lỗi. Anh Liên, ca ca ngươi cũng là bị Hạ Băng Huyên bộ dáng cấp dọa, ngươi cũng biết ca ca ngươi có thể vì Hạ Băng Huyên không muốn sống, nàng hiện tại bộ dáng này. Ca ca ngươi làm như vậy cũng là quá thương tâm. Tô Lăng còn muốn giải thích, đáng tiếc, Thiết Anh Liên đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Lăng. Cuối cùng từ trong miệng bài trừ mấy chữ, Hạ Băng Huyên cái dạng này chẳng lẽ là ta làm hại không thành. Nàng chính mình thai họa chính mình còn chưa tính, chẳng lẽ còn muốn kéo lên ta sao? Huống hồ ta đại ca là toàn bộ thiết gia quân phiệt thống lĩnh, vì một nữ nhân liền chính mình thân muội muội đều hạ đi tay. Nếu là ngày mai nàng Hạ Băng Huyên đã chết, có phải hay không cũng cho ta cùng nàng chôn cùng. Anh Liên, đại ca ngươi không có ý tứ này. Đủ rồi, Tô Lăng ngươi thật là thật đáng buồn. Thiết Anh Liên vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cường giả, nữ nhân trung cường giả, trước kia nàng còn đối Tô Lăng ảnh hưởng không khắc sâu, hiện tại này mấy tháng nàng xem như thấy rõ ràng, Tô Lăng quả thật là thật đáng buồn, vì chính mình đại ca làm nhiều ít sự tình, chính là đại ca xem đều không liếc nhìn nàng một cái, như vậy nữ nhân không thể bị sao. Còn có Hạ Băng Huyên nàng bị mù mắt, cư nhiên sẽ thích nàng, cảm thấy nàng cùng đại ca rất là xứng đôi. Hiện tại ngẫm lại thật là đừng vũ nhục nàng chỉ số thông minh, nếu cái này ra đại ca không thích nàng, như vậy nàng liền không được, đi quân doanh luôn là có thể đi. Nhìn Thiết Anh Liên rời đi bóng dáng, Tô Lăng khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, nàng còn không biết, bởi vì Hạ Băng Huyên bụng trung hài tử rất thời điểm tức giận bắt những cái đó đều là người nào. Có thể cùng Hạ Băng Huyên chơi ở bên nhau công tử tiểu thư có thể là cái gì bình thường gia đình người sao. Hơn nữa, đều đã chết. Thẩm vấn thời điểm có chút chịu không đã chết, còn có một ít bị tâm tình không tốt Thiết Anh Liên trực tiếp cấp bắn chết. Nàng muốn cứu bọn họ bán bọn họ một tân tình, đáng tiếc, nàng không có tới cập, không nghĩ tới Thiết Anh Liên động tác nhanh như vậy. Hơn nữa Hạ Băng Huyền sinh non bản thân là nàng chính mình nguyên nhân, nếu thật là bọn họ làm hại sinh non, đã chết. Nói vậy những người đó tất nhiên cũng không dám nói cái gì, nhưng kết quả lại là nhà bọn họ hảo hảo nhi tử nữ nhi. Gì sự cũng không có làm đã bị giết, có thể không tức giận, có thể không oán hận sao. Biết Thiết Thiên Hữu tức giận, cơ hồ Thiết Soái trong phủ mọi người cũng không dám xuyến đại khí, liền vốn dĩ muốn thông báo một chút sự tình quản gia cũng không dám đang nói những cái đó xúc hắn mày nói. Hầu hạ Tô Lăng Nha hoàn hiện tại đã là tiểu cúc nhìn trong phủ duy nhất như không có việc gì người giống nhau Tô Lăng, trên mặt mang theo mỉm cười, cái này trong phủ duy nhất thanh tỉnh người vẫn luôn là đại phu nhân. Nhị phu nhân hiện tại uống dược. Tô Lăng thấp giọng hỏi. Ân, nhưng là mỗi lần đều phải Thiếu Soái uy nàng mới uống. Không biết hiện tại làm ra vẻ thành bộ dáng gì. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ lúc ấy đứng ở cửa thời điểm, nghe được khóc mệt mỏi nhị phu nhân đối với Thiếu Soái nói, làm hắn thế bọn họ hài tử báo thù, giết đại phu nhân tới. Nàng cũng nhớ rõ lúc ấy Thiếu Soái cầm thương liền đi tới đại phu nhân sân bên trong, kia trương đại môn đều bị hắn trực tiếp cấp đá hỏng rồi. Kia thương chỉ vào đại phu nhân chán, nếu không phải Trần phó quan cùng quản gia kịp thời ngăn lại, hiện tại đại phu nhân đã sớm đã chết, bởi vì nàng nghe được khấu động cỏ súng thanh âm. Chỉ là liền tính là Thiếu Soái đã biết đứa bé kia rất là nhị phu nhân chính mình không cẩn thận sự tình, cũng biết nhị phu nhân mấy ngày nay đều không có uống dược, mới tạo thành thân thể của nàng càng thêm kém, thậm chí ngay lúc đó phu nhân còn nhân nhượng nàng cho nàng tìm Tây Dương đại phu, khai dược cho nàng. Đáng tiếc nàng vẫn là không ăn. Liên tính như thế, Thiếu Soái như cũ hung tợn cảnh cáo Tô Lăng, thậm chí không cho nàng bước ra kia trong sân một bước, còn làm nàng cấp nhị phu nhân quỳ xuống xin lỗi. Rõ ràng không phải đại phu nhân sai, từ trước trong phủ mọi người đều cảm thấy Thiếu Soái là nhất hiểu lý lẽ người, đọc thư có bao nhiêu, kết quả vẫn là một cái so tiểu thư đều không thể nói lý người. Nếu không phải tiểu thư lúc ấy trở về lấy nàng vài thứ kia, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, nhịn không được đánh Hạ Băng Huyên một chút, nàng phỏng chừng đại phu nhân thật sự sẽ cho nhị phu nhân quỳ xuống xin lỗi. Chỉ là không biết vì sao tiểu thư trở về lúc sau, nàng rõ ràng nhìn thấy Trần phó quan nhẹ nhàng thở ra, lại còn có phức tạp nhìn mắt đại phu nhân. Tiểu thư cùng Thiếu Soái hoàn toàn nháo phiên, giận dỗi trước khi rời đi mắng to nhị phu nhân, cái gì khó nghe nói cái gì. Tiểu thư kia há mồm cái gì Đức Hạnh nói vậy chỉ cần là ở Thiết gia địa bàn người đều hẳn là biết. Trực tiếp đem nhị phu nhân khí hôn mê. Mọi người bên trong duy nhất bình tĩnh chỉ có đại phu nhân. Tô Lăng hợp nhau thư tính toán ở chính mình sân bên trong đi một chút, chính là vừa mới ra cửa liền nghe được bên ngoài gõ cửa thanh âm. Tiểu Cúc vội ở Tô Lăng ý bảo dưới mở cửa mới phát hiện cư nhiên là lung lay sắp đổ Hạ Băng Huyên. Muội muội tới. Tô Lăng lập tức mang theo ôn nhu tươi cười đi qua. Hạ Băng Huyên trong mắt không chút nào che giấu chính mình đối nàng ác ý, mấy ngày này nàng suy nghĩ rất nhiều, chính là Tô Lăng, từ Tô Lăng trở về lúc sau, nàng liền bắt đầu không hạnh phúc, đều là nàng làm hại, nàng lúc ấy như thế nào liền không có đã chết. Cút ngay, đừng đụng ta. Tô Lăng định trụ chân, không có lại về phía trước, muội muội, đây là như thế nào làm? Thân thể có hay không hảo điểm? Mấy ngày nay ta vẫn luôn lo lắng muội muội, đáng tiếc, thiên hữu không cho ta ra cửa. Đừng giả hảo tâm, ha ha, thiên hữu thích ta, ngươi vẫn luôn lại ghen ghét, cho nên ngươi tìm mọi cách muốn làm ta hải tử đã không có, ngươi có thừa nhận hay không? Tô Lăng ánh mắt bên trong mang theo vô tội nhìn Hạ Băng Huyền, muội muội, ngươi như thế nào như vậy xem ta? Ngươi biết ta gả cho thiên hữu hơn 4 năm lại không có hải tử nguyên nhân sao? Bởi vì đời này ta không có khả năng có hải tử, chuyện này trong phủ người có không ít đều biết đến. Cho nên ta phá lệ coi trọng ngươi hài tử. Sai, trong phủ cơ hồ không có vài người biết, đây là một cái bí tân. Lúc trước nguyên chủ gả cho Thiết Thiên Hữu không có bao lâu thời điểm, liền cùng Thiết Thiên Hữu ở một lần tham gia tụ hội thời điểm gặp được giám sát. Nguyên chủ lúc ấy mang thai, nhưng là vì cho hắn đỡ đạn, vừa vặn thương đến bụng, không chỉ có hài tử đã không có, nàng cũng không có trở thành mụ mụ tư cách. Không thể sinh hài tử Tô Lăng đối với Thiết phủ tới nói là không có bất luận tác dụng gì, chẳng sợ nàng phía sau có Tô gia, nàng tất nhiên cũng không có khả năng lại là Thiết Thiên Hữu thế tử. Ngay lúc đó Thiết Thiên Hữu vẫn là thích Tô Lăng, cho nên chuyện này hắn lựa chọn giấu giếm, làm biết đến người đều câm miệng. Đồng thời chính mình cũng trước nay chưa từng nhắc lại chuyện này, hiện tại như vậy lớn lên thời điểm, phỏng chừng Thiết Thiên Hữu đều quên mất đi, ai làm hắn trong lòng chỉ có Hạ Băng Huyên một nữ nhân đâu. Kỳ thật liền tính là hiện tại hắn nếu là muốn hưu Tô Lăng hoàn toàn có thể dùng Tô Lăng không thể sinh hài tử chuyện này tới làm lý do, nhưng là hắn nếu thật sự làm như vậy, kia hắn liền một người đều không xứng. Nghĩ đến kính yêu Thiết thiếu soái vẫn là có điểm nhân tính. Tô Lăng nhưng không nghĩ giấu giếm chuyện này, dựa vào cái gì vẫn luôn muốn cho nguyên chủ không có tiếng tăm gì thừa nhận sở hữu sự tình. Còn có phía trước bọn họ không chút khách khí đem nguyên chủ đẩy vào hố lửa. Cho nên nàng trực tiếp đem chuyện này nói ra. Tiểu Cúc trong mắt mang theo không thể tin tưởng, nhìn chuyện trò vui vẻ, phảng phất đây là đang nói người khác sự tình giống nhau. Hạ Băng Huyên còn lại là không chút khách khí mang theo bén nhọn thanh âm bật cười, nguyên lai ngươi là một cái sẽ không đẻ trứng gà mái, cho nên ngươi càng thêm không thể nhìn đến ta sinh ra hải tử có phải hay không. Ngươi muốn cho ta trở nên cùng ngươi giống nhau có phải hay không. Hạ Băng Huyên thật là si ngốc, khả năng mất đi đứa bé kia. Làm nàng tinh thần trở nên có chút không bình thường. Bất quá nàng châm chọc thanh âm thật là khó nghe. Cho nên Tô Lăng không chút khách khí đi tới tay năm tay 10 đánh nàng mấy bàn tay, cuối cùng ở nàng nha hoàn tiếng thét chói tai bên trong đạp nàng một chân. Bất quá lâu ngày, liền nhìn thấy nơi này vây quanh đại lượng người, thiếu soái hôm nay mới ra đi sửa sang lại quân vụ, này hai cái phu nhân, không đúng, nhìn bộ dáng, hẳn là nhị phu nhân tới cha. Nói thật ra liền tính là Tô Lăng trước động tay, cũng không có người đáng thương nhị phu nhân cảm thấy đại phu nhân làm sai, đặc biệt là nghe được Tiểu Cúc thấp giọng giải thích một lần lúc sau. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngày thường ôn hòa đại phu nhân sẽ như thế coi trọng đứa bé kia. Xứng đáng, nhìn nhị phu nhân kia khóc thút thít đều to giống như người đàn bà đánh đá giống nhau bộ dáng, không ít người đều tưởng trực tiếp hướng về phía trên người nàng phun nước miếng. Thật sự không nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi tâm nột. Nay đại phu nhân là vì cứu đại soái làm bao lớn hy sinh, trước kia như thế nào không có nhìn ra nhị phu nhân không chỉ có ích kỷ, hoàn toàn chính là một cái kẻ điên sao. Loại này che lại lương tâm nói nàng cũng nói xuất khẩu, chẳng lẽ bọn họ đôi mắt đều bị mù sao, ghê tởm, thật không biết vì sao thiếu soái cố tình thích nàng. Thực mau quản gia lại đây tìm người đem khóc thút thít đại náo nhị phu nhân kéo trở về. Tô Lăng cũng làm người tướng môn cấp đóng lại. Bọn nha hoàn, hiện tại xem Tô Lăng ánh mắt mỗi một cái đều mang theo tôn trọng. Đương nhiên bên ngoài người tự nhiên là biết thiết phủ chúng phát sinh sở hữu sự tình, hơn nữa những cái đó bị vô tội hại chết kẻ có tiền cùng có một chút quyền thế người cố tình tuyên truyền. Không chỉ là Hạ Băng Huyên thanh danh không tốt, liên quan Thiết Thiên Hữu cũng cực kỳ kém cỏi. Đương nhiên thương nghiệp hành nội người đều biết thiết soái phủ nơi nơi vay tiền sự tình. Hơn nữa này vay tiền cư nhiên là vì một nữ nhân, không ít người bắt đầu bất mãn, nếu là quân đội còn chưa tính, rốt cuộc bọn họ còn muốn rửa bọn họ, chính là toàn cấp một cái Hạ Băng Huyên cấp dùng, sao có thể không tâm sinh bất mãn, hơn nữa bản thân có mấy cái đại thương nhân, còn coi Hạ Băng Huyên vì kẻ thù. Rốt cuộc bọn họ hài tử sự bởi vì Hạ Băng Huyên mà chết. Hơn nữa xem Thiết Thiên Hữu càng thêm không vừa mắt, một người nam nhân, hảo hảo quân đội mặc kệ lý. Cố tình đem sở hữu tâm tư vây quanh ở một cái không dùng được nữ nhân trên người, này xem như sự tình gì sao. Không ít người tính toán đi hỏi một chút thương nghiệp đầu sỏ Tô gia người cái nhìn, chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Tô gia tổ trạch bên trong tuy rằng có người, nhưng là cũng bất quá là một đám người hầu, căn bản là không có nhìn thấy Tô lão gia tử. Liên thương nghiệp Thái Sơn Tô lão gia tử đều dọn ly Bình Đô, hơn nữa mấy ngày này nghe được Tô Lăng vì thiết phủ đã làm một chút sự tình, cuối cùng còn bị người không phân xanh đỏ đen trắng cấp phạt, có phải hay không bị thương lão gia tử tâm. Hơn nữa nhìn tổ trạch bên trong, những cái đó quý trọng đồ vật đều không còn nữa, cơ hồ chính là một cái không lồng sắt. Hoảng loạn, cơ hồ thiết gia địa bàn thượng sở hữu thương nhân đều luôn cuống, lão gia tử tình nguyện từ bỏ chính mình yêu thích nhất nữ nhi dọn ly Bình Đô, này có phải hay không biểu thị cái gì? Hơn nữa cũng nghe nói giống như có nước ngoài quân đội muốn tấn công bọn họ sự tình của quốc gia. Chẳng lẽ những việc này đều là thật sự? Chính là Thiết Thiên Hữu hắn còn thiếu bọn họ rất nhiều cự khoản, chẳng lẽ cứ như vậy tính? Chỉ là hiện tại lúc này chạy trốn quan trọng, dù sao giấy nợ nơi tay chẳng lẽ hắn còn có thể thiếu bọn họ tiền? Liên ở Thiết Thiên Hữu lại lần nữa an ủi Hạ Băng Huyền, đến quân sự thượng sự tình không màng, đối Tô Lăng xuất khẩu giáo huấn mắng to thời điểm. Không ít thương nhân dọn ly thiết ra địa bàn, thương nhân rời đi, rất nhiều yêu cầu đồ vật liền mua không được, cho nên còn có không ít người cũng dọn đi rồi. Ở hơn nữa không biết ai nói cái gì, nói thiết ra thực mau cũng sẽ trở thành mặt khác quân phiệt tiến công địa phương, không ít người cũng cuốn bao vây, đi địa phương khác tị nạn đi. Một tháng lúc sau, Tô Lăng khó được bị hạ lệnh giải trừ diện bích, cho nên tự nhiên là đi ra ngoài nhìn xem. Bất quá liếc mắt một cái liền gặp được kia ngựa xe như nước địa phương trở nên dị thường tiêu điều, Tô Lăng khỏe miệng hoa khởi một tia mỉm cười, là ai như vậy thiện lương thông chi bọn họ đi ra ngoài tị nạn. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một đội quân đội tuần tra, đi đầu chính là Trần Phó Quan, hiện tại Trần Phó Quan nhưng nhàn. Nhìn thấy Tô Lăng lúc sau kính một cái lễ, lúc sau đối với phía sau quân đội nói, các ngươi đi trước. Thực mau kia đội quân đội cũng kính lễ lúc sau mới tiếp tục tuần tra. Tô Lăng hướng tới bọn họ ôn hòa gật gật đầu, sau đó nhìn muốn nói lại thôi Trần Phó Quan, đi trà lâu đi. Trà lâu bên trong, nhìn trước mặt bình tĩnh giống như không có việc gì người giống nhau Tô Lăng, ưu nhã cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, phảng phất chưa đã thèm. Hắn giống như có điểm lý giải câu kia cái gọi là đàm tiếu gian chấp chỉ hôi phi yên diệt cảm giác. Sở hữu sự tình đều là xuất từ nữ nhân này tay, nàng như nguyện đào giống toàn bộ đại soái phủ, không chỉ có như thế. Hiện tại đại soái phủ xem như nợ ngập đầu, nàng nhất định biết những cái đó thương nhân đi rồi lúc sau, thu nhập từ thuế thiếu nhiều ít, chỉ là làm người không nghĩ tới là vương viện trợ tay người cư nhiên là Bạch Sở Phàm. Những cái đó sở hữu chướng mục cũng là Bạch Sở Phàm cấp thiết thiếu soái còn, hắn biết Bạch Sở Phàm tất nhiên có điều đồ, chính là hiện tại thiếu soái mỗi ngày bồi ở kia nữ nhân bên người, sở hữu sự tình đều giao từ mặt khác trưởng quan xử lý, vì kinh doanh đi xuống. Vì những cái đó binh lính không rời đi, bọn họ chỉ có thể không ngừng vay tiền. Lúc trước Tô gia rời đi thời điểm, bọn họ tự nhiên là đã sớm biết, bởi vì từ trước nhậm đại soái thời điểm liền đã phái người qua đi cấp giám thị bọn họ, chính là hắn vâng theo Tô Lăng chỉ thị vẫn chưa đem chuyện này báo cáo cấp thiếu soái. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ chỉ là Tô gia rời đi thôi, đã không có Tô gia đại soái phủ như cũ có thể chống đỡ đi xuống. Chẳng lẽ nặc đại thiết gia quân đội còn muốn dựa Tô gia nuôi sống không thành? Ha ha, chỉ là hắn không nghĩ tới đại soái có cái phá của đàn bà, liền tính là một tòa kim sơn, không ra 3 tháng cũng sẽ bại quang, hiện tại nhìn xem, quả nhiên là cái dạng này. Lại còn có kia một lần, thiếu soái thiếu chút nữa giết Tô Lăng thời điểm, lúc trước nàng an bài hắn làm sự tình, cấp thấp kém đồ dùng sinh hoạt cấp thiết anh liên, thì ra là thế, nàng đã sớm đã tính tới rồi. Lúc ấy hắn đều vì nàng nghẹn một hơi, nàng chẳng lẽ liền như vậy chắc chắn, tiểu thư sẽ lúc ấy trở về, sẽ ở lúc ấy tức giận thương Hạ Băng Huyền. Hắn có rất nhiều muốn hỏi Tô Lăng, chính là hiện tại ngẫm lại lại không biết như thế nào hỏi nàng. Ha ha, không biết như thế nào nói. Tô Lăng phảng phất nhìn ra tâm tư của hắn. Trần Phó Quan gật đầu, nhìn Tô Lăng. Hào đi, một kiện tới, đầu tiên liền nói đi Hoài An sự tình. Nghe được Tô Lăng nói những lời này, Trần Phó Quan lập tức phản ứng lại đây, ngươi hận thiếu soái, ngươi cảm thấy ta không nên hận hắn sao? Tô Lăng bất đắc dĩ cười cười. Trần Phó Quan muốn há mồm, nhưng là hắn có thể nói cái gì đâu? Ngươi có biết ngay lúc đó hắn vì sao phải làm như vậy? Vì ổn định thiết gia quân thiệt. Trần Phó Quan nói. Sai, chỉ có một nguyên nhân chính là vì nên thú làm ta chết, sau đó nên thú hạ băng huyên. Sao có thể? Trần phó quan đôi mắt chừng đến cực đại. Súng ống đạn dược giao dịch sao? Chẳng lẽ không đi An Hoài liền mua không được súng ống đạn dược sao? Hắn biết hắn đi An Hoài nguy hiểm, cho nên sẽ trực tiếp từ bỏ. Đến nỗi ngươi nói ngay lúc đó Lao Đại Soái đã chết, Thiết Gia quân phiệt không có cách nào ổn định. Xin hỏi ngươi từ địa phương nào nhìn ra không ổn định? Vì duy trì ổn định, chỉ cần Thiết Gia quân phiệt không có làm sai bất cứ chuyện gì, lại còn có ta Đường Đường Tô ra chống đỡ. Như vậy mặt khác quân phiệt không dám ra tay, ngay lúc đó bọn họ chính là còn ở lẫn nhau suy đoán giai đoạn, nếu ai dẫn đầu ra tay, như vậy Thiết Thiên Hữu liền rất có khả năng liên hợp mặt khác quân phiệt chia cắt hắn lãnh thổ. Trần phó quan nhìn chậm rãi mà nói Tô Lăng, nàng không phải cái gì cũng đều không hiểu sao. Đạo lý này đừng nói ngươi ta, chính là liền 4-5 tuổi tiểu hài tử đều biết, nhỏ yếu có tiền hài tử không dễ khi dễ a. Trần phó quan không lời nào để nói, bởi vì hiện tại hắn thật sự ý thức được, tiền thứ này thật sự quá trọng yếu, ăn, mặc, ở, đi lại nào giống nhau có thể rời đi tiền. Phía trước hắn căn bản là không cần vì những việc này cấp. Cho nên hắn chỉ là muốn cho ta chết, hơn nữa ta muốn chết, tự nhiên là sẽ suy xét đến ta đã chết lúc sau, sẽ cho hắn mang đến cái gì ích lợi, này đó chỉ có thể xem như hắn phá lệ tưởng thưởng. Cho nên hắn như nguyện cưới tới rồi Hạ Băng Huyền, hắn yêu nhất người. Chính là hại chết ta bọn họ, như cũ dùng Tô ra đại lượng tiền tài, hơn nữa không hề áy náy chi ý, sợ ngay lúc đó ta còn sống, phái không ít người tới giết ta đi. Lúc ấy vẫn là Trần phó quan tự mình dựa theo Thiết Thiên Hữu nói phân phó người đi xuống. Hiện tại nhìn xem, ngươi hẳn là biết, thương nhân cũng không phải đều phải dựa Thiết Gia quân phiệt mới có thể quá đi xuống. Cho nên chúng ta Tô ra giống nhau. Nói cách khác, bọn họ Tô ra hoàn toàn có thể duy trì bất luận cái gì một người, cố tình lúc ấy Thiết Thiên Hữu, không nên nói toàn bộ Thiết Gia quân phiệt người đều cảm thấy đương nhiên. Trần phó quan tự nhiên cũng cảm thấy đương nhiên, hiện tại ngẫm lại. Bọn họ cũng bất quá là lẫn nhau lợi dụng, tính làm là trao đổi thôi. Thật là buồn cười, lúc ấy bọn họ từ đâu ra cái loại này cao cao tại thượng thái độ, khinh thường Tô gia, khinh thường sở hữu thương nhân. Ngươi nói ta có nên hay không hận, lúc ấy ta phụ thân bởi vì chuyện này sinh bệnh, ở trên giường nằm một tháng mới hảo. Tô Lăng nghiến răng nghiến lợi, buồn cười lúc ấy ta còn mông ở cổ trung, vẫn luôn cho rằng Thiết Thiên Hữu đối tâm ý của ta, thẳng đến ni nhi tin. Ta mới biết được hết thảy. Ngươi nói đổi làm là ngươi, ngươi sẽ không oán không hối hận sao? Ta. Ngươi sẽ không. Tô Lăng khỏe miệng xẹt qua cười lạnh, trở về lúc sau, hắn cùng nữ nhân khác tình trạng ý thiếp, khi ta là trong suốt, ta vì Thiết Gia làm nhiều ít sự tình liền không nói, bọn họ nhìn thấy ta còn là một chút áy náy cùng hối hận đều không có, hơn nữa đối phía trước sự tình một chữ không đề cập tới, phàm là bọn họ chỉ cần có hối sai tâm. Ta đều sẽ không như vậy đối phó bọn họ, chính là đối bọn họ tới nói không có, ngược lại cảm thấy ta không có chết, hỏng rồi bọn họ rất nhiều chuyện. Chuyện này Trần Phó Quan không thể phủ nhận, mấy ngày nay nghe được nhiều nhất chính là thiếu soái hối hận, lúc trước như thế nào sẽ không có tăng lớn lực độ siêu tầm Tô Lăng, như vậy nàng liền sẽ không tồn tại trở về, hắn cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai thiếu soái tâm có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Đặc biệt là Tô Lăng còn đã cứu chuyện của hắn ra tới lúc sau, hắn phảng phất cực kỳ hối hận lúc trước hẳn là thừa dịp Tô Lăng còn chưa tốt thời điểm liền hưu nàng. Loại này phát dồ sự tình đều nói ra tới, cũng không biết bản thân thiếu soái chính là như vậy một cái không có lương tri người, vẫn là bị Tô Lăng bức ra tới, chính là Tô Lăng thật sự bức bách hắn. Như vậy Tô Lăng như thế nào bức hắn? Theo hắn biết Tô Lăng chỉ là làm Tô gia rời đi thôi, chuyện khác, đều là vì Hạ Băng Huyên làm. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy có thể là muốn hại Hạ Băng Huyên ném hài tử, chính là hài tử cũng xác xác thật thật là Hạ Băng Huyên chính mình nguyên nhân, cùng Tô Lăng không hề quan hệ. Tuy rằng hắn tổng cảm thấy không thích hợp, chính là không đúng chỗ nào lại nói ra không tới. Liên tính là như thế, ta sẽ không đem ta oán hận phát tiết đến một cái vô tội hài tử trên người, cho nên, ta duy nhất có thể làm chính là, trong thời gian ngắn trong vòng dọn không thiết ra tài sản. Đúng rồi, chính là cái này. Trong thời gian ngắn trong vòng dùng xong rồi thiết ra tài sản lúc sau, thu nhập từ thuế còn chưa đi lên, vì bổ khuyết lỗ thủng, bọn họ chỉ có thể mượn, hơn nữa bên này còn ở nhanh chóng dùng tiền, liền tính là thu nhập từ thuế lên đây cũng là trả nợ, sau đó đó là thu không đủ chi, mượn tiền giống như là một cái tuyết cầu giống nhau càng lăn càng lớn. Trần phó quan không tự hiểu là nuốt hạ nước miếng, ai đều không có cảm thấy tiền tài quan trọng, cố tình lại hủy ở tiền tài phía trên. Nhìn Tô Lăng như cũ bình tĩnh bộ dáng, như vậy kế tiếp, nàng chờ chính là toàn bộ thiết gia quân phiệt tan rã thời điểm, sợ tới mức trực tiếp lui về phía sau một bước, nàng thật là đáng sợ. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi kiến xảo. Xem ra Trần phó quan tri thức cũng rất uyên bác. Tô Lăng ngẩng đầu đôi mắt cong cong nói. Trần phó quan trầm mặc. Đúng rồi, nhắc nhở một câu, muốn rời đi nhân lúc còn sớm, mang theo ngươi ái nhân. Không sai, kiếp trước nguyên chủ trở về thời điểm này hai cái yêu đương vụng trộm người chính là Trần phó quan, còn có một cái, không phải nha hoàn, là lao đại soái trong đó một cái tiểu thiếp. Bất quá sau lại không biết vì sao biến thành nha hoàn ở trong phủ sống qua, nhưng là duy nhất có thể biết đến chính là, nếu là để cho người khác đã biết chuyện này, đừng nói kia nha hoàn, chính là Trần phó quan cũng sẽ trực tiếp bắn chết. Những người này luôn miệng nói nhân quyền, nói dân chủ, nhưng là cái này dân phong còn chưa khai hóa địa phương như thế nào sẽ chân chính có nhân quyền cùng dân chủ. Hiểu biết một cái thời đại bối cảnh cũng là phi thường quan trọng, đôi khi nó sẽ trở thành người quan trọng vũ khí. Hạ Băng Huyên có lẽ còn không biết, nàng ở thiết gia chính là một cái dị loại, gả chồng còn đi ra ngoài, liền đã lại không tốt phong bình, đừng nói hiện tại, chính là ở thế kỷ 21, gả chồng cưới vợ nam nữ giống nhau đều sẽ thu liệm hôn trước mê chơi tính cách, thật sự không nín được, cũng là ngẫu nhiên đi ra ngoài tụ một tụ. Hạ Băng Huyên cho rằng đây là nhân quyền, đây là tự do, chính là cũng muốn phân cái gì là chân chính nhân quyền cùng tự do. Trong miệng ồn ào cùng hoàn toàn lý giải là không giống nhau. Ít nhất Tô Lăng cảm thấy nguyên chủ làm thực không tồi, bởi vì nàng biết nàng chính mình gả chính là một cái người nào, nàng biết như thế nào mới có thể làm cho cả gia trở nên càng thêm hảo, như thế nào làm mới là đối chính mình trượng phu lớn nhất duy trì, mà không phải mỗi ngày đem ái treo ở bên miệng, cảm thấy bọn họ tình yêu chính là cảm động đất trời, chính là không người có thể so sánh. Trên đời này rốt cuộc tìm không thấy so với bọn hắn càng thêm yêu nhau người. Vì tình yêu có thể ích kỷ đến tùy ý thương tổn người khác, tùy ý tham gia người khác hôn nhân bên trong, tùy ý hoan uổng người khác, tùy ý suy đoán người khác hảo tâm. Bọn họ tình yêu có thể siêu việt hết thảy, mặt khác trở nên cái gì đều không quan trọng. Như vậy Tô Lăng liền hảo tâm trợ giúp bọn họ, nếu bọn họ chỉ cần tình yêu là được, những cái đó vật ngoài thân không cần có thể. Đối bọn họ tới nói dù sao đều là trói buộc. Nàng như cũng là thiết thiên hữu cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nàng thành toàn bọn họ chi gian tình yêu, hy vọng bọn họ có thể có tình yêu liền sống sống thọ và chết tại nhà. Trần phó quan muốn nói cái gì, chính là hắn còn có thể nói cái gì. Xoay người chuẩn bị rời đi hết sức, cuối cùng nhịn không được hỏi, ngày đó thiếu xoay thiếu chút nữa giết người thời điểm, ngươi liền biết tiểu thư sẽ trở về. Không phải biết, mà là nhất định. Hơn nữa cũng chỉ sẽ ở lúc ấy. Tô Lăng cũng đứng lên từ trà lâu cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ta đã sớm làm ngươi cho nàng thấp kém đồ dùng sinh hoạt cùng đơn sơ chỗ ở. Một hai ngày nàng có thể nhẫn, nhưng là ba ngày lúc sau tuyệt đối không thể nhẫn, bởi vì trên người nàng bắt đầu phát ngứa, nhưng là vì mặt mũi nàng sẽ nhẫn thượng một đoạn thời gian, chính là nhiều nhất mấy cái giờ, cuối cùng vẫn là sẽ trở về. Nàng là cái gì bản tính, nói vậy Trần Phó Quan cũng là biết đến. Lần đầu tiên, nàng cùng nhau lớn lên đại ca đánh nàng, vẫn là bởi vì một nữ nhân khác. Tự nhiên oán hận thượng Hạ Băng Huyên, ngươi nói nàng trở về đột nhiên nghe được chuyện này lúc sau có thể không tức giận sao. Vạn nhất nếu là lúc ấy nàng có chuyện không có đã trở lại. Trần phó quan nhịn không được hỏi. Tô Lăng thật muốn nói không có cái loại này vạn nhất, đương nhiên nàng cũng sợ, ta sẽ trước giết hắn. Nói xong lúc sau từ chính mình tay háo bên trong lấy ra một phen truy thủ. Đây là ta tùy thân mang theo. Trần phó quan nhìn kia đem tinh xảo tiểu truy thủ, lúc ấy bọn họ đều chỉ là bị đại soái động tác cấp dọa tới rồi, hoàn toàn không có người quá nhiều chú ý tới Tô Lăng. Ngươi Trần phó quan túi đầu. Liên tính ở cái loại này tình huống dưới giết thiết thiên hữu, nói vậy ngươi cũng sẽ không lập tức nổ súng giết ta, đệ nhất tưởng đó là trước cứu thiết thiên hữu đúng không? Tô Lăng mỉm cười nói, đương nhiên ta cũng có thể đem thiết thiên hữu đâm bị thương bắt lấy kia thương thời điểm. Bắt có hắn. Ta nhưng cho tới bây giờ không có tính toán cùng hắn đồng quy vu tận, bằng không ta sẽ chết không nhắm mắt. Chỉ là kế hoạch của ta liền cấp quấy rầy. Trần phó quan hoàn toàn nói không ra lời. Nửa ngày lúc sau, cuối cùng đối với Tô Lăng cúc một cái cung, sắc mặt biểu tình phức tạp, nàng vốn dĩ hẳn là thiếu soái tốt nhất trợ thủ, có nàng gì sầu lãnh thổ không đến thiếu soái trong tay, lúc này mới 4 tháng mà thôi, chỉ là 4 tháng thời gian. Tô Lăng vẫn chưa xoay người, ánh mắt hơi hơi hướng tới không trung nhìn lại, ánh mặt trời có chút chói mắt, này đảo mắt liền phải tới rồi mùa hè, thời gian quá đến thật mau. Chờ đến giữa trưa thời điểm, nàng mới đỉnh đại thái dương chậm rãi hướng tới thiết soái phủ mà đi. Tiểu Cúc đã ở cửa sốt ruột chờ Tô Lăng, nhìn thấy Tô Lăng lại đây lúc sau, lúc này mới yên tâm, phu nhân về sau đi ra ngoài nhất định phải nói cho Tiểu Cúc, nếu không phu nhân nếu là xảy ra chuyện gì, Tiểu Cúc là muôn lần chết không thể công đạo. Làm ngươi lo lắng. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, ôn nhu nhìn Tiểu Cúc. Tiểu Cúc vội lắc đầu, phu nhân nơi nào lời nói, đây là Tiểu Cúc nên làm. Cơm trưa đã bị hảo, tiểu thư có thể ăn. Tô Lăng gật đầu, chỉ là tiến nhà ở, phía trước nhà ở trung bài trí giống như đã không có. Tiểu Cúc gặp được Tô Lăng biểu tình, trong ánh mắt mang theo một tia xấu hổ cùng tức giận, quản gia nói trong phủ hiện tại thực hành tiết kiệm chế độ, cho nên ở phu nhân không có ở thời điểm liền phái người lại đây đem phu nhân nơi này đồ vật đều cấp dọn đi rồi. Rốt cuộc bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt trong nhà đồ vật, bất quá hắn không biết vài thứ kia đều là đồ dòng sao. Còn có những cái đó kim vật phẩm trang sức, đều là mạ vàng không đáng giá tiền đồ vật, đáng thương quản gia, bán không bao nhiêu tiền. Những người khác trong viện đồ vật đều dọn. Chỉ có phu nhân sân. Tiểu Cúc chính là bởi vì như vậy mới cảm thấy không công bằng, vừa nói lên nàng liền khí, này rõ ràng chính là khi dễ phu nhân phía sau không người. Rốt cuộc hiện tại mọi người đều biết Tô Lão gia tử ném xuống Tô Lăng lúc sau chạy, có thể là đi ra ngoài chạy nạn đi. Buổi tối, Tô Lăng sân liền nên đón một cái khách không mời mà đến, khách nhân không phải người khác, đúng là hai người, một cái là đã khôi phục mượt mà bộ dáng Hạ Băng Huyền, còn có một cái còn lại là ánh mắt nhìn nàng mang theo âm hàn trượng phu của nàng Thiết Thiên Hữu. Không biết muội muội cùng Thiên Hữu tới tìm ta sự tình gì? Tô Lăng ôn hòa nhìn này hai cái lẫn nhau đỡ về người, nàng nhớ rõ lần đầu tiên trở về thời điểm nhìn thấy cũng là như thế này một màn, hiện tại như cũng là như thế này một màn. Phảng phất nàng mới là một cái xa lạ người giống nhau. Hạ Băng Huyên cười lạnh nhìn Tô Lăng, theo sau từ chính mình túi tiền chung lấy ra một cái giấy, phun ra hai chữ, hiệu thư. Hiệu thư. Tô Lăng làm như bị hoảng sợ, không dám tiếp nhận kia phong thư tử, bất quá lập tức liền phản ứng lại đây. Hiện tại đã có nhân quyền, có dân chủ, hưu thư còn hưu dụng sao? Hạ Băng Huyên ngươi không phải luôn là nói như vậy sao? Đã sớm biết ngươi không muốn rời đi, ngươi cái này ghê tởm nữ nhân. Hạ Băng Huyên nhìn Tô Lăng không chút khách khí đả kích nói, lần trước Tô Lăng quặc trưởng nàng cùng đá chuyện của nàng nàng hiện tại còn nhớ rõ, cái kia thù vẫn luôn đều không có báo. Nghĩ liền đối với bên người tiểu nha hoàn ý bảo liếc mắt một cái. Thực mau liền nhìn thấy một phần văn kiện bộ dáng đồ vật ở Tô Lăng trước mặt mở ra, trong đó còn có một chi bút máy, nói vậy ngươi hẳn là biết dùng loại này bút đi. Tô Lăng chỉ là trơ mắt nhìn Thiết Thiên Hữu, mang theo không thể tin tưởng, cũng học não tàn một phen, ly hôn hiệp nghị. Vì cái gì, ta làm sai cái gì? Thiết Thiên Hữu hiện tại xem đều không muốn liếc nhìn nàng một cái, hiện tại Tô gia đã đi rồi, nói cách khác có thể ném xuống nàng. Chỉ có thể nói liền tính là dùng nàng tới uy hiếp Tô gia cũng không có gì dùng, như vậy một cái đại lãnh thổ, đã không có Tô gia giống nhau là của hắn, giống nhau ở hắn trong tay, tự nhiên hắn thuận theo Hạ Băng Huyên đề nghị. Ngươi không có làm sai cái gì, làm sai sự tình chính là ta, từ lúc bắt đầu ta liền không nên cưới ngươi cái này tang môn tinh vào cửa, chạy nhanh ký, hôm nay buổi tối liền cút cho ta, thiết soái phủ không phải ngươi loại này đồ đê tiện ngốc địa phương. Thiết Thiên Hữu hận Tô Lăng sao? Phía trước là không hận, chính là nàng đem hắn âu yếm Hạ Băng Huyên hại thành hiện tại bộ dáng, lại còn có giả dạng làm vẻ mặt vô tội giống, nhìn liền tới khí, hơn nữa lần trước còn dùng kia ân nhân cứu mạng sự tình đánh Hạ Băng Huyên, lúc ấy Hạ Băng Huyên thân mình còn không có hảo, này ác độc nữ nhân. Hắn hiện tại một khắc cũng không nghĩ nhìn đến nàng. Ngươi liền như vậy chán ghét ta. Tô Lăng làm như còn không cam lòng nói. Chán ghét. Hắn đã phân phó người, ở nàng đi ra ngoài thời điểm giết nàng. Đâu chỉ là chán ghét. Hôm nay này phân ly hôn văn kiện, ngươi là thiêm cũng muốn thiêm, không thiêm cũng muốn thiêm. Nhìn thấy Tô Lăng còn muốn nói lời nói, Hạ Băng Huyên không chút khách khí châm chọc nói, Tô Lăng, ta tưởng ngươi không chỉ là trên người, hơn nữa đã làm người chán ghét tới rồi nhất định trình độ, ngươi còn có hay không mặt. rõ ràng ta mới là Thiết Thiên Hữu yêu nhất nữ nhân, rõ ràng ta mới là hắn thế tử, thật không biết ngươi lúc ấy trở về muốn làm cái gì. Này phân văn kiện ngươi vẫn là ký đi, cho ngươi chính mình chừa chút mặt mũi. Tô Lăng như cũ không có thiêm, rất là bi thương đứng. Hai người không ngừng cười lạnh ra tiếng, kích thích Tô Lăng lô thai, hạn ngày mai sáng sớm, ngươi nếu là không thiêm, như vậy liền cầm này phong hưu thư, yên tâm chúng ta sẽ đem ngươi hoành đi ra ngoài. Nói xong lúc sau mới đắc ý rào rạt rời đi, phảng phất bọn họ hai người chi gian, cho nên hết thể chướng ngại hoàn toàn đã không có. Chờ đến bọn họ sau khi rời khỏi, Tiểu Cúc nhìn Tô Lăng bóng dáng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng bị Tô Lăng cấp tiềm phái đi xuống. Hồi lâu lúc sau, Tô Lăng nhanh chóng ký hạ, đồng thời về tới phòng bên trong, lục tung tìm thật lâu, rốt cuộc tìm đánh cái kia khế đất, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, hết sức, lại lần nữa đem Tiểu Cúc kêu lên. Tiểu Cúc, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Tiểu Cúc nhìn thấy khả năng đã điều chỉnh tốt chính mình tâm tình Tô Lăng, nhìn nàng bình tĩnh ánh mắt, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy, ly hôn kỳ thật đối với nàng tới nói không coi là cái gì, nàng căn bản là không thích thiếu soái. Bất quá loại này tư duy cũng là chợt lóe mà qua. Túi đầu, không có dám nói lời nói, không phải nàng không thích cái này ôn hòa phu nhân, mà là, hiện tại binh hoang mã loạn, hơn nữa hiện tại phu nhân nhất định không xu dính túi, nàng đi theo nàng. Hai nữ nhân về sau nhưng như thế nào sống qua. Hồi lâu chưa từng nghe được nàng nói chuyện, Tô Lăng thấp giọng nói, ta đã biết. Vốn dĩ cảm thấy cái này nha hoàn làm việc vẫn là không tồi, nếu nàng không muốn đi, nàng cũng không nói cái gì, thu thập hảo tự mình bao vây chuẩn bị rời đi. Tiểu Cúc thấy thế vội nói, phu nhân thực xin lỗi, ta thật sự rất muốn cùng ngươi cùng nhau, chính là, ta hiểu được, không cần giải thích. Tô Lăng con ngươi không có bất luận cái gì dao động, nhưng là mang theo đối Tiểu Cúc lý giải. Tiểu Cúc thấy thế lúc này mới yên tâm, nhẹ giọng nói, phu nhân ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Tô Lăng lắc đầu, không cần. Tiểu Cúc vốn đang là tưởng đi theo Tô Lăng, nhưng là nhìn thấy Tô Lăng ánh mắt lúc sau, không tự hiểu là liền dừng chính mình bước chân. Quả nhiên, Tô Lăng vừa mới ra cửa liền phát hiện đã có người đi theo nàng, hơn nữa nghe giày cùng mặt đất tiếp xúc thanh âm. Hẳn là một cái quân nhân. Tô Lăng bước chân như cũ không chút hoang mang, chờ đến đi tới một cái ngõ nhỏ thời điểm, chợt lóe trực tiếp tiến vào một cái dân cư bên trong, trong tay chủy thủ tự nhiên cũng đem ra. Nhưng là thực đáng tiếc, cái này quân nhân đầu góc tựa hồ không quá linh quang, trực tiếp từ Tô Lăng nơi cái kia dân cư ngoài cửa đến cực điểm đi qua, đại khái là cảm thấy nàng không có khả năng tùy ý tiến vào người khác phòng ở bên trong đi, hoặc là cảm thấy Tô Lăng phát hiện hắn. Cho nên đào tẩu, hắn khẩn trương đuổi theo qua đi, nơi nào còn có thể chú ý đến Tô Lăng chuẩn rồi. Tô Lăng đơn giản ở cái này không có người trụ phòng ở trung tướng liền một đêm, ngày hôm sau, an mặc mộc mạc đi ra ngoài tìm một cái khách sạn ở xuống dưới, cũng may này khách sạn vẫn là buôn bán, chỉ là sinh ý thảm đạm. Chờ đến một tuần lúc sau Tô Lăng đã ở tại Bình Đô ở ngoài. Làm nàng không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên còn có thể đủ gặp được Trần Phó Quan phu thê. Này Trần Phó Quan cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, chết sống muốn đi theo Tô Lăng vô pháp, chỉ có thể mang theo hắn, rốt cuộc nhân ra Trần Phó Quan vẫn là có điểm quyền cước công phu, hơn nữa cũng có thể giúp nàng hỏi thăm Bình Đô sự tình. Quả nhiên Tô Lăng đã đi chưa bao lâu lúc sau, hai cái an ổn xuống dưới người rốt cuộc lại lần nữa hòa hảo như lúc ban đầu, cho nên Thiết Thiên Hữu lúc này mới đi quân doanh, nhìn mới biết được, hắn binh lính lười nhác vô kỷ luật cũng thế. Nhất mấu chốt chính là vài cái quan quân đều không có nhìn thấy bóng người, hơn nữa binh giống như cũng ít rất nhiều. Còn có mấy cái binh ồn ào muốn cho Thiết Thiên Hữu phát quân lương. Đau đầu xử lý, tùy ý có lệ những việc này thời điểm, về đến nhà mới vừa tìm tới quản gia, nghe được đó là quản gia nói những cái đó nợ nần cùng nhập không đắp truy sự tình. Vô pháp Thiết Thiên Hữu chỉ có thể tăng thêm thu nhập từ thuế. Thiếu soái đã không có thuế nhưng thu. Đây là quản gia cảm thán nói, đồng thời đem Thiết ra địa bàn sự tình cùng hắn nói một lần. Cố tình lúc này Bạch Sở Phàm còn muốn tham thượng một chân, lại đây thu nợ. Cứ việc mặt khác hai cái quân phiệt mắt thèm Thiết Thiên Hữu lãnh thổ, chính là nhân gia thiếu trướng còn tiền thiên kinh địa nghĩa, chính như Bạch Sở Phàm theo như lời, các ngươi nếu muốn giúp Thiết Thiên Hữu, như vậy các ngươi giúp hắn còn. Này hai cái quân đoàn là tính toán còn, nhưng là nghe được cái kia con số thiên văn lúc sau. Cũng không dám nói cái gì nữa, đặc biệt là nghe thế con số thiên văn cư nhiên là Hạ Băng Huyền cấp hoa, hạ binh đoàn trưởng trực tiếp đen mặt, một cái khác binh đoàn đại soái còn lại là vui sướng khi người gặp họa cười. Hạ Băng Huyền lúc ấy khi nào một cái cỡ nào mê người nữ hải. Con hắn cũng coi trọng nàng, cũng may nàng không có tiến nhà bọn họ đại môn, nếu không, hiện tại thiết gia quân phiệt kết cục chính là bọn họ kết cục, trong lòng cái kia may mắn a. Lúc ấy bọn họ tự nhiên là nghe nói qua chuyện này, chỉ tưởng khuyết đại sự thật, kia từng nghĩ đến. Ngưu bức, hạ đại soái đều vài thiên không có dám ra cửa, ai làm hắn dậy như vậy một cái bảo bối khuê nữ ra tới. Thiết thiên hữu hiện tại nơi nào còn có tiền a? Cho nên cự tuyệt không còn, bạch sở phàm chính là dễ trọc. Trực tiếp mang theo quân đội liền giết qua đi. Thiết thiên hữu không có tiền, binh lính không giống binh lính. Dư lại quan quân cũng bất quá là xem ở lúc trước mặt mũi phía trên mới lưu lại. Đối mặt thiết huyết bạch ra quân phiệt quân đội, còn không có đấu võ liền đã lại lần nữa chạy thoát hơn phân nửa, có thể nghĩ đó là như thế nào thảm bại. Nhất mấu chốt chính là, nhân gia bạch sở phàm cư nhiên còn có bọn họ đại soái phủ khế đất, này đại bản doanh đều là người khác, còn đánh cái gì đánh? Có ý gì a? Tự nhiên là giống một hồi trò khôi hài giống nhau xong việc. Toàn bộ địa bàn phảng phất lại bắt đầu khôi phục phía trước sinh cơ giống nhau. Mười ngày lúc sau, Trần Phó Quan vội đem tân tìm hiểu tin tức muốn báo cáo cấp Tô Lăng thời điểm, còn chưa ra Bình Đô liền nhìn thấy Tô Lăng cùng hắn thê tử lại đây. Tô tiểu thư, người đã sớm biết. Bất quá tưởng tượng, chính mình thật đúng là làm điều thừa. Nàng như vậy thông minh có thể không nghĩ đến sao. Rốt cuộc bọn họ nhưng không có gì điện báo. Đi Tô Lăng trụ địa phương thế nào cũng muốn 5-6 thiên. Tô Lăng chỉ là cho một cái tươi cười, Hạ Băng Huyên cùng Thiết Thiên Hữu như thế nào? Bị bắt áp ở trong nhà lao, đúng rồi, Bạch Sở Phàm giống như ngày mai bắn chết bọn họ. Trần Phó Quan nhắc nhở nói, bắn chết. Ân, phía trước dọn đi những cái đó thương nhân có mấy cái đã trở lại, trạng cáo Hạ Băng Huyên cùng Thiết Thiên Hữu, còn có Thiết Anh Liên, ác ý giết hại bọn họ nhi tử cùng nữ nhi. Trần Phó Quan nói, như vậy à? Tô Lăng mị đôi mắt nhìn xem sắc trời, tiếp tục hướng phía trước đi. Bạch Sở Phàm đang ở thư phòng bên trong nhanh chóng sửa sang lại tân lãnh địa sự vụ, đột nhiên nghe được phó quan tới báo, Bạch Sở Phàm trực tiếp đứng lên, tựa hồ đã biết chính mình thất thố, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mau mời. Phó quan liền biết chính mình ra đại soái sẽ như vậy, rốt cuộc đại soái đã sớm phân phó người, gặp được một cái kêu Tô Lăng nữ tử nhất định phải thông báo. Bất quá chỉ hy vọng cái kia nữ tử không phải tới cứu trượng phu của nàng, giống như nghe nói hai người ly hôn. Tô tiểu thư biệt lai vô dạng. Bạch Sở Phàm thu thập sở hữu đồ vật, bởi vì thời tiết tương đối nóng bức, hắn bỏ đi kia thân thật dày quân trang, chỉ là ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi, dẫn đầu hơi hơi bỏ qua một bên. Khoe miệng cư nhiên tiên có mang theo một tia mỉm cười, mắt sáng như đuốc. Bạch đại soái, chúc mừng. Tô Lăng đứng ở thư phòng này bên trong, như cũ là cái kia thư phòng, đổi một người dùng, quả nhiên nhìn qua thoải mái nhiều. Hôm nay tới tìm Bạch Đại Soái là có một chuyện muốn nhờ. Sự tình gì? Bạch Sở Phàm vươn tay, ý bảo Tô Lăng ngồi nói, chính là Tô Lăng vẫn chưa nhúc nhích. Ta muốn đi trong nhà lao nhìn xem kia hai người, mặc kệ như thế nào đã từng cũng coi như là người một nhà quá. Nghe được Tô Lăng ngữ khí dị thường thành khẩn. Bạch Sở Phàm khỏe mắt lại mang theo nồng hậu ý cười, Tô tiểu thư nguyện ý, tự nhiên có thể, rốt cuộc Tô tiểu thư giúp ta nhiều như vậy đại ân, ta cũng không phải là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang. Tô Lăng chỉ là tuét miệng nói một tiếng cảm ơn lúc sau, vốn muốn làm một cái phó quan mang theo đi, cố tình hắn cư nhiên xung phong nhận việc. Tô Lăng cũng chỉ có thể đồng ý. Lao chung, Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhìn đến hai người, Hạ Băng Huyền phi đầu tán phát, cung thân mình. Rõ ràng thường không rõ, Thiết Thiên Hữu cũng hảo không đến chạy đi đâu, cả người mang theo cho bụi, quần áo rách tung tóe, còn có tơ máu lộ ra tới, đem chính mình đầu thật sâu chôn ở hai chân chi gian, hai người cũng không có ngồi ở cùng nhau, mà là tách ra tới, còn có một nữ nhân hùng hùng hổ hổ, tuy rằng nhìn qua cũng là nghèo túng thực, chính là lại tinh thần sáng láng, thậm chí nói, đến nhất phẫn hận thời điểm, còn hung hăng đá Hạ Băng Huyền một chân. Thiết Thiên Hữu như cũ không có ngẩng đầu. Mấy ngày rồi? Tô Lăng thấp giọng hỏi. Bạch Sở Phàm mị đôi mắt, một tháng rưỡi. Một tháng rưỡi thời gian mà thôi, cùng cái nhà tù, nàng tin tưởng vừa mới đi vào thời điểm, Thiết Thiên Hữu nhất định ở bảo hộ Hạ Băng Huyền. Trong lúc này, có vài cái thương nhân thăm tù, Nga, đúng rồi, còn có lúc trước ở hắn thủ hạ làm đúng vậy kia mấy cái tướng quân cũng lại đây. Làm kia khế đất trao đổi, dựa theo ngươi nói đều cho đi. Bạch Sở Phàm nhìn kia một màn, phảng phất có chút minh bạch vì cái gì. Lúc trước Thiết Thiên Hữu như cũ thật cẩn thận bảo hộ Hạ Băng Huyên, hiện tại. Nhân tâm A, ngươi thật là tận hết sức lực. Đương nhiên, ta muốn nhìn xem, bị Hạ Băng Huyên bại hoại toàn bộ Giang Sơn lúc sau, Thiết Thiên Hữu còn có bao nhiêu gái nàng, ta muốn cho hắn biết, đã từng những cái đó bội phục hắn tướng quân, hiện tại đối hắn đánh giá là cái gì. Tô Lăng mỉm cười nói, ngươi đây là đem một người nam nhân tự tôn hoàn toàn đạp lên dưới chân. Bất quá hắn thích. Tô Lăng chỉ là hơi hơi mỉm cười, đối với Trần Phó Quan thấp giọng nói vài câu, Trần Phó Quan mở to hai mắt nhìn Tô Lăng, Tô Tiểu Thư, thật sự còn muốn làm như vậy sao? Hiện tại cơ hồ mọi người đều cho rằng nơi này không có Tô Lăng sự tình gì, vì sao cuối cùng muốn đem những việc này nói cho ba người kia? Nhưng là nhìn thấy Tô Lăng không còn có nói chuyện lúc sau, liền biết nàng sớm đã có loại này tính toán. Vô pháp chỉ có thể hướng tới kia cách nơi này có đoạn khoảng cách nhà tù mà đi. Ánh mắt đầu tiên, ba người rõ ràng mang theo kinh dị, nhưng là Thiết Thiên Hữu đột nhiên nhảy dựng lên, rõ ràng là muốn đem Trần Phó Quan cấp bóc chết, nếu không phải hắn không còn sớm điểm báo cáo, hắn cũng không đến mức rơi xuống loại này kết cục. Đáng tiếc, hắn động tác bị những cái đó quân nhân cấp ngăn lại. Trần Phó Quan trầm mặc hạ lúc sau, vẫn là đem Tô Lăng là phía sau màn kia chỉ độc thủ sự tình nói. Nói xong lúc sau nhìn ba người, ta chỉ có thể nói, loại bộ dáng gì nhân, liền kết bộ dáng gì quả. Nhìn nghe nói lúc sau, mang theo kinh ngạc cùng không thể tin tưởng bộ dáng ba người, rõ ràng các nàng căn bản là không tin, lại nói ai sẽ tin. Tô Lăng trở lại Thiết Soái phủ lúc sau như cũ như là một cái vô hại người xa lạ giống nhau. Đúng rồi, chính là xa lạ, bọn họ trước kia như thế nào không có phát hiện. Trần Phó Quan trở về thời điểm, tự nhiên là kéo bọn họ ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Lăng, gắt gao nhìn chằm chằm, mang theo ngập trời hận ý, rõ ràng bọn họ vẫn là quái ở Tô Lăng trên người. Hạ Băng Huyên phía trước vẫn là mang theo áy náy, hiện tại nàng không áy náy, đây là Tô Lăng, đây đều là Tô Lăng làm, trên người nàng thương, còn có phía trước Thiết Thiên Hữu đối chính mình coi thường, cũng làm nàng mang theo một tia hận ý. Thiết Thiên Hữu nhìn ngăn nắp lượng lệ Tô Lăng, còn có Bạch Sở Phàm đứng ở nàng phía sau. Cái này độc phụ, nàng nhất định đã sớm cùng Bạch Sở Phàm ở bên nhau, cho nên tới đối phó hắn, giết nàng, cái này không giữ phụ đạo nữ nhân. Cũng là nàng đem hắn hại thành bộ dáng này, làm hại hắn chúng bạn xa lánh, làm hại hắn trở thành cả nước cho cười. Điên cuồng sợ đánh nhà tù cửa sắt, hận không thể hiện tại có một khẩu súng. Thiết Anh Liên trước nay chưa từng để mắt Tô Lăng, không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như thế ngoan độc. Sớm biết rằng lúc trước nàng còn chưa đi An Hoài thời điểm liền bắn chết nàng. Tô Lăng nhìn cái kia ba người, rõ ràng, như cũ không có ăn năn bộ dáng. Ha ha, quả thực có chút người là không biết hối cải này một cái tử. Ngày mai xử bắn bọn họ thời điểm, không biết ta có thể hay không đi xem. Tô Lăng thấp giọng nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi không sợ. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn Bạch Sở Phàm, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi. Bạch Sở Phàm không có nói nữa, đi ra ngoài thời điểm vốn dĩ muốn đem Tô Lăng tôn sùng là khách nhân, đáng tiếc Tô Lăng tình nguyện trụ khách sạn, hắn vô pháp, cũng không có khuyên bảo. Ngày hôm sau, phanh phanh phanh không ngừng thương vang biểu thị ba người kia tiêu vong, Tô Lăng chỉ là lạnh lùng nhìn, nàng vốn đang tưởng cầu Bạch Sở Phàm đưa bọn họ ba người thả, ở bên ngoài chịu chịu khổ, đáng tiếc, bọn họ một hai phải cho nàng như vậy một cái ấn tượng, chết cũng không hối cải. Chỉ có thể nói chết chưa hết tội. Sờ sờ chính mình trái tim chỗ, một giọt nước mắt trượt xuống dưới, thực phức tạp nước mắt, bất quá trái tim nhảy lên càng thêm vui sướng, thuyết minh nguyên chủ là vừa lòng kết cục như vậy. Ngoại quốc tha hương. Tô Lăng nhìn kia thô tráng ngô đồng, cây ngô đồng diệp đã biến thành màu đỏ, cuối mùa thu đã tới rồi, trên người khoác một cái màu tím áo choàng, như cũng một thân màu tím sơn sám. Tiểu thư, ta liền biết ngươi ở chỗ này. Ni Nhi lúc này cũng ăn mặc một thân sơn sám, bất quá có chút nho nhỏ cải biến bỏ thêm chút kiểu Tây hóa nguyên tố, tuổi cũng không nhỏ, như là một cái phụ nữ trung niên. Ni Nhi, đều lâu như vậy, không nói, không cần kêu ta tiểu thư sao. Tô Lăng xoay người ôn hòa nói. Tiểu thư chính là tiểu thư, vô luận như thế nào đều sẽ không thay đổi, hơn nữa tiểu thư đem Ni Nhi cũng mang xuất ngoại ngoại, Ni Nhi thực vui vẻ, có thể nhìn thấy nhiều như vậy tân sự vật. Ni Nhi thoải mái nói, đồng thời đem trong tay cái kia hộp đưa cho Tô Lăng, kia, cái này là quốc nội Bạch Đại Soái đưa lại đây. Tô Lăng tiếp nhận, mở ra nhìn hạ, như cũng là những cái đó tiểu ngọn ý, xem hình thức, hẳn là tới rồi một cái khác địa phương, bên trong còn có một phong thơ, không tin được ít ỏi vài nét bút, viết vẫn là về quốc nội chiến cuộc, bất quá giống như hẳn là mau kết thúc đi. Không tự hiểu là liền nghĩ đến ngày đó nàng đi tìm Bạch Sở Phàm thời điểm nhìn đến hắn bỏ qua một bên cổ áo dưới cái kia màu tím tiểu sáo ngọc mặt dây, chờ đến sự tình sau khi xong, quyết đoán xuất ngoại. Cùng Tô lão gia tử đám người hội hợp, quốc nạn thời điểm liền đưa vào đại lượng tiền tài, làm duy trì. 10 năm lúc sau, Tô Lăng như cũ đứng ở chỗ này, nhưng là nàng bên người nhiều một cái ngồi xe lăn, tràn đầy phong xương lão nhân trên mặt có rất nhiều đau thương dấu vết, giống như thân thể cũng không quá được rồi, không ngừng ho khan. Lần trước cấp dược toàn bộ ăn sao? Lá rụng sôi nổi, lại là cuối mùa thu. Ân, khu khu khu, ăn, hiệu quả vẫn là không tồi. Khu khu khu khu khu đến càng thêm lợi hại, hắn hiện tại là quốc nội đại anh hùng, nhưng là lại ở nổi bật chính thịnh thời điểm biến mất, là cá nhân liền sẽ kinh ngạc, hắn cư nhiên ẩn cư ở nơi này. Hiệu quả không tồi. Tô Lăng vô vô bờ vai của hắn, hiệu quả nếu là thật sự không tồi, hắn liền sẽ không như vậy, thật sự là hắn chịu thương quá nhiều, lại không có được đến thực tốt thống trị, làm cho 7 năm trước lại đây thời điểm, thân thể đã suy sụp. Hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, không ra 3 ngày hắn. Trở về đi, gió mát. Hắn cái gì đều không có mang, cứ như vậy lẻ loi một mình lại đây, nói muốn đầu nhập vào nàng, ha ha. Hiện tại ngẫm lại Tô Lăng đều cảm thấy buồn cười. Đẩy xe lăn, hướng cây ngô đồng phía trước một cái biệt thự chung đi. Bạch Sở Phàm cái gì đều không có nói, về đến nhà cũng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, Ni Nhi như cũ không dám tới gần hắn, cho nên chăm sóc hắn chính là Tô Lăng. Tô Lăng cũng biết Bạch Sở Phàm cùng Thiết Gia ân oán, đã từng Thiết Gia đoạt lấy Bạch Sở Phàm ra, hơn nữa làm cho Bạch Sở Phàm cửa nát nhà tan. Hắn biết hầu chính là lúc ấy Thiết Đầu Lĩnh trực tiếp hướng hắn trong miệng quay xe phòng thương, Bạch Sở Phàm vốn dĩ chính là muốn báo thù, chỉ là hắn cũng không có đem cửu hận duyên nhận được Thiết Thiên Hữu trên người, rốt cuộc nhìn qua Thiết Thiên Hữu hành động không có hắn lao tử hành vi. Cuối cùng một ngày, Tô Lăng đang ở vì hắn đọc diễn cảm hắn thích một quyển thi tập. Tô Lăng nghe được kia khàn khàn giả nua thanh âm, Tô Lăng chậm rãi buông xuống chính mình quyển sách trên tay. Rất là nghiêm túc nhìn lúc này cố sức nói chuyện Bạch Sở Phàm. Chỉ thấy hắn dương miệng mấy lần khẩu lúc sau, cư nhiên nhấp lên cuối cùng, hắn tay hơi hơi nâng lên, Tô Lăng vội đem chính mình tay buông tha đi. Lần đầu tiên, chính mình tay bị hắn nắm gắt gao, tuy rằng đối Tô Lăng tới nói trong tay hắn sức lực cũng không lớn, cảm nhận được hắn trên tay tất cả đều là vết chai, còn có thương tích sẹo, trong lòng bàn tay còn cảm giác được một cái dị vật. Hắn cười, cười đến thoải mái. Cuối cùng tay vô lực rũ đi xuống, cũng an tường nhắm hai mắt lại, khoe miệng tươi cười lại không có biến mất. Theo ngoài cửa sổ ánh nắng chiều, nhìn thấy chính mình trong lòng bàn tay lóe hồng quang, là một cái tiểu xảo đồ trang sức phẩm, vàng vì cái bệ, mặt trên là bồ câu huyết đá quý điêu khắc đào hoa năm cái cánh hoa, còn có một cái sinh động như thật màu tím phấn toàn nhụy. Đại soái có thể tặng cho ngươi hái mộ cô nương. Những lời này không biết vì sao từ chính mình trong đầu toát ra. Tô Lăng đã có nếp nhăn trên mặt rất là bình tĩnh, nắm chặt cái kia đồ trang sức phẩm, xoay người một giọt nước mắt trượt xuống, ra cửa lúc sau làm người hỗ trợ sửa sang lại hắn di thể. Dựa vào ven tường, che lại chính mình trái tim, không biết vì sao, rất đau, Tô Lăng lần đầu tiên có loại này mãnh liệt cảm giác. Cái này làm cho nàng nhớ tới đã từng cái kia ngốc tử, nhưng là hai người lại hoàn toàn bất đồng, chính là bọn họ cũng là cùng cá nhân. Mặc kệ là tâm vẫn là lý trí đều kêu gào Tô Lăng ném cái kia đồ trang sức, chính là không biết vì sao Tô Lăng vẫn là giữ lại. Nàng mệnh cũng không dài, liền. Tùy hứng một hồi, chỉ lần này. Chủ thân giao diện không gian trong vòng, tiểu đám mây biến thành một cái nho nhỏ đồng tử, ánh mắt nhìn hắn ngón tay thượng kia một giọt nước mắt, chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng một tuổi, chỉ thấy này trong suốt bọt nước tử lập tức biến thành một kia tơ vàng. Hơn nữa cùng chi gian tiểu giọt nước lớn nhỏ kém xa, phi thường nhiều, tiểu đám mây nhìn chính mình đã sớm chuẩn bị bình nhỏ lập tức liền bị tràn ngập, trong lòng tò mò đồng thời vội lấy ra mặt khác một cái bình nhỏ, cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Chờ đến nhìn đến cư nhiên rót đầy hai cái bình nhỏ, này. Tiểu đám mây trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng, nhưng là vội đem bình nhỏ thu lên, lại lần nữa biến ảo thành tiểu đám mây bộ dáng. Bất quá lâu ngày thực mau liền nhìn thấy Tô Lăng lại đây. Lần này Tô Lăng hắn như cũ nhìn không ra cái gì biến hóa, muốn thật sự lời nói, càng thêm trầm tĩnh, có lẽ là nhiều năm tích lũy, tiểu đám mây vội nói, hoan nên trở về, lần này khen thưởng là 2 năm thọ mệnh. Cũng coi như là ở Tô Lăng dự kiến bên trong, hỏi, không biết ta hiện tại thọ mệnh là nhiều ít. Tiểu đám mây nghe nói lúc sau nói, tổng cộng 125 năm. Tô Lăng gật đầu, 125 năm vẫn là có điểm thiếu. Tuy rằng nơi này tiên khí so bất luận cái gì địa phương tiên khí đều phải nồng hậu, nhưng là một khi bắt đầu ngưng tụ thân thể vô luận như thế nào đều không thể đình chỉ. Nếu không Tô Lăng không chỉ có sẽ kiêm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, liên quan bản thân linh hồn cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Tiến hành nhiệm vụ vẫn là nghỉ ngơi. Tiểu đám mây hỏi, thọ mệnh là tương đối với chủ thần giao diện mà nói, nàng cũng không biết chủ thần giao diện tiên khí độ dày tuy rằng rất nhiều. Nhưng là đối lập khởi bên ngoài tới nói cũng coi như 1/10, nàng đi bên ngoài nếu cộng thêm tu luyện nói, thọ mệnh sẽ theo nàng tu luyện cấp bậc mà gia tăng. Đương nhiên, nếu ở 125 năm trong vòng, nàng tu luyện cấp bậc không có bay lên nói cũng là uổng phí. Nhiệm vụ. Tô Lăng quyết đoán lựa chọn nhiệm vụ, bất quá ở tiểu đám mây còn chưa đáp ứng thời điểm, Tô Lăng nhịn không được mở miệng nói, ta có thể hay không trông thấy cái kia người giám sát. Tiểu đám mây này một hơi vừa muốn hướng về phía Tô Lăng thổi qua đi, kết quả, Lăng là sống sờ sờ cấp nghẹn trở về, nghẹn đến mức kia đám mây đều lớn một vòng, cuối cùng thở ra một ngụm thật dài khí mới tốt một chút. Có thể, bất quá hắn hiện tại không có ở, chờ đến hắn muốn gặp ngươi thời điểm liền sẽ xuất hiện. Cùng nàng căn bản là không có nói yêu cầu thấy hắn quyền lợi, Tô Lăng thu con ngươi, tiến vào nhiệm vụ đi. Tiểu đám mây quan sát Tô Lăng vài giây. Nhìn thấy nàng không có nói lúc sau, mới lại lần nữa lấy hết can đảm, đối với Tô Lăng thổi qua đi. Chờ đến Tô Lăng biến mất ở chủ thần giao diện thời điểm, vội biến thành đồng tử bộ dáng, chợt lóe liền biến mất ở chủ thần giao diện bên trong. Thiên đình bên trong chủ thần cung điện, đồng tử bái cầu lúc sau, liền nhìn thấy đại môn mở rộng ra, vội bước chân ngắn nhỏ đi vào, liếc mắt một cái liền gặp được Ngũ Tử Tư cung kính đứng ở một bên. Ngũ Tử Tư trừng mắt nhìn không gian đồng tử dẫn đầu đi vào, trong lòng biến ưu, hắn ở bên ngoài đợi 1 tháng, chủ thần đều không có nhìn thấy hắn, vốn định đi theo không gian đồng tử cùng nhau đi vào, nhưng là vô pháp, kia trong sân cái chắn chính là ngăn đón hắn, nhíu mày, hắn gì cũng không có làm, chính là nói lẩu miệng mà thôi, này chủ thần không phạt chính mình, lại cũng không cho chính mình báo cáo công tác thượng sự tình, vô pháp chỉ có thể lặng lặng chờ. Không gian đồng tử vẫn chưa đi gặp chủ thần mà là đi tới một cái cực kỳ bí ẩn địa phương, đem chính mình trong lòng ngực tích lũy bình nhỏ đều đem ra, sau đó nhanh chóng hướng cái kia tương đối lớn một chút bình thủy tinh giống nhau cái chai trung đảo đi vào. Thực mau liền nhìn thấy này đó tơ vàng đều hợp ở cùng nhau, ở cái chai trung múa may, nhìn kia cái chai rậm rạp tơ vàng, cuối cùng lắng đọng lại, đã có thập phần chi tam, hắn thật không có dự đoán được. Mới như vậy ngắn ngủn thời gian trong vòng liền có nhiều như vậy tơ vàng. Sau đó xoay người rời đi, lưu lại cái chai thực mau liền giấu đi, nơi nào còn có cái gì tơ vàng. Đang ở không gian đồng tử rời đi thời điểm, một chỗ chậm rãi xuất hiện một cái màu tím thân ảnh, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm kia trên đài cao, vừa đi tiến liền có thể cảm giác được một cổ dị thường quen thuộc cảm giác, phanh phanh phanh, trước nay chưa từng cảm giác được tim đập, lúc này nhảy lên lợi hại. Vuốt chính mình bên trái tim khu, cảm nhận được nơi đó tim đập càng thêm rõ ràng. Đáng tiếc cái kia cái trai hắn nhìn không tới. Bất quá lâu ngày, chỉ thấy màu tím thân ảnh xoay người lúc sau, liền không thấy. Toàn bộ không gian hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Phảng phất cũng không có bất luận cái gì người đã tới giống nhau. Xa ở khác cái một mật thất bế quan chủ thần đột nhiên mở mắt, bất quá nháy mắt liền nhắm lại. Hẳn là không có người ở không có đạt được chính mình cho phép tình huống dưới xâm nhập hắn cấm địa. Nha, bác đệ à, ta đang nghĩ ngợi tới ngươi có phải hay không còn ở dưới, không thể tưởng được đã trở lại, thế nào, muốn cùng ngươi tam ca cùng nhau sao? Nói không chừng còn có thể đủ đụng tới cái kia cái gì Tô Lăng nha. Tam hoàng tử Tư Đồ Vô Song trên người còn lây dính một ít nữ nhân son phấn mùi hương. Tư Đồ Vô Ngân còn chưa làm hắn tới gần. Liền trực tiếp cắt một đạo cái chắn ra tới, hắn chán ghét này đó hương vị. Ai nha, ngươi như thế nào vẫn là bộ dáng cũ, thật là đáng tiếc, xem ra ngươi này đồng lứa cũng đừng nghĩ nếm thử nữ nhân tư vị. Chỉ là hắn vui đùa nói vừa mới rơi xuống, liền nhíu mày, bởi vì hắn cư nhiên hiện lên một tia áy náy chi ý, còn có một tia che giấu tức giận, hảo kỳ quái, vì sao đột nhiên đối chính mình bát đệ, vì sao sẽ có loại này tâm tình. Chính là trên mặt lại mang theo cả lơ phất phơ tươi cười. Tư đổ vô ngân vẫn chưa phản ứng hắn tam ca, bởi vì luôn luôn tới hắn chính là cái dạng này, hắn cũng lười đi để ý, nhìn phía dưới từng bước cái vòng nhỏ hẹp, hắn còn chính là muốn chọn một cái, ngay sau đó hướng tới chính mình chọn chung thế giới kia mà đi. Hoa! Tư đổ vô song nhìn tư đổ vô ngân đi xuống lúc sau, giật mình, búng tay một cái, quản hắn nhiều như vậy. Hắn cũng chọn một cái, dù sao cái kia giám sát quan cũng không coi ở, hắn chọn một nữ nhân nhiều địa phương. Tô lăng bên thai là hô hô phong ở thổi mạnh, chung quanh lách cách lang càng, phảng phất có thứ gì muốn đổ giống nhau, rất là gian nan mở to mắt, thực mau phát hiện đôi mắt bị phong cấp thổi chúng không mở ra được. Chậm rãi đứng lên, liền ngăn cản phong liền sờ soạng, không nghĩ tới lúc này đây không có đau, nhưng là lại gặp này phiên tình huống. Hô, cuối cùng là ở gió mạnh bên trong sờ vào vừa thấy nhà ở chung, đừng nói làn da thượng, chính là trong miệng cũng toàn bộ đều là cho bụi. Tô lăng phi mấy khẩu, sờ soạn mặt, thực mau phát hiện chính mình tay cũng mang theo màu nâu tanh hôi, loại này hương vị tô lăng xác định chính mình ngửi được quá, đó là tang thi máu hương vị. Thay lời khác nàng hiện tại đã lại lần nữa tới rồi tang thi thế giới. Vội xoay người nhìn hạ chính mình nơi nhà ở, như cũ có rất nhiều phong thông qua này đó chưa từng phong mật phòng ở quát tiến vào, ô ô, hình như là có ai đang khóc giống nhau. Biên đi. Liền hướng tới chính mình trên người duy nhất một cái bao vây nhìn lại, ngoài dự đoán ở ngoài, này bao vây bên trong đặt cư nhiên là bùa chú, này bùa chú so với tô lăng phía trước ở người quỷ luyến thế giới bên trong học được kia huyền môn pháp thuật cấp thấp nhiều. Vội xem xét hạ thân thể của mình, rõ ràng, pháp thuật cực kỳ thấp kém, thấy thế lúc sau, tô lăng tinh thần khẩn trương lên, tang thi thế giới là không cần bùa chú, còn có một loại, đó chính là trên tay nàng lây dính không phải tang thi máu. Mà là cương thi. Tô lăng ý tưởng vừa mới rơi xuống liền nghe được phanh phanh phanh, kia nhảy mặt đất mà đến đồ vật, rõ ràng không phải phong tạo thành, sờ sờ chính mình bả vai, con chính là cư nhiên chỉ là một phen kiếm gỗ đào. Tô lăng thật là khóc không ra nước mắt, nguyên chủ thật sự là quá lớn mật, lấy như vậy thân gia cư nhiên liền dám khiêu chiến cương thi hang ổ. Nhanh chóng ở trong lòng niệm huyền môn giáp tâm, nhưng là đáng tiếc, liền tính cái này địa phương thích hợp đạo gia tu luyện, đáng tiếc. Điểm này phá thời gian như thế nào đến cỡ. Nhất làm Tô Lăng cảm thấy kỳ quái chính là, rõ ràng này đó giáp tâm tụ tập đạo thuật, nàng chính là hấp thu không đi vào. Này thân thể chẳng lẽ còn có cái gì bệnh kín? Bất quá hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Vội định ra chính mình tâm thần, từng có đối phó mấy thứ này kinh nghiệm, nàng nhưng thật ra không sợ. Phanh phanh phanh. Thanh âm càng ngày càng gần, hơn nữa không ngừng một con cảm giác. Tô lăng không ngừng mà lui về phía sau, bên ngoài như cũ là cuồng phong, hiện tại cư nhiên còn ở tia chớp, vũ lại như cũ không có xuống dưới, lại là đại buổi tối, loại này khủng bố không khí, thật là đại đại nhuộm đấm toàn bộ khủng bố cảnh tượng. Tô lăng cầm kiếm gỗ đào, nghiêm chỉnh lấy đãi xoay người quả nhiên, bất quá lâu ngày liền gặp được từng bước da thịt đã bắt đầu có chút hư thối, nhìn qua có chút năm lâu cương thi, hàm răng tuôn ra, ngửi ngửi cái mũi, nhe răng răng. Rõ ràng mang theo hưng phấn. Bọn họ cũng không phải là tang thi, thân thể cứng đờ so với kim cương. Hưu một tiếng thực mau liền nhìn thấy trong đó một con tang thi hướng tới Tô Lăng nhảy lại đây. Tô Lăng nhanh chóng lóe qua đi, kia cương thi trực tiếp nhảy đi ra ngoài, cũng may sức gió không nhỏ, giống như khống chế cân bằng cũng không tốt lắm. Cũng không có lập tức lại lần nữa công kích Tô Lăng. Tô Lăng thật là khóc không ra nước mắt, bởi vì lần này có hai chỉ lại đây. Tô lăng cắt trong đó một con yết hầu, này kiếm gô đào cũng không có bùa chú thêm vào, kiếm gô đào một nửa ở đụng phải cương thi làn ra lúc sau thiêu hủy. Cũng may cương thi đầu cũng rớt xuống dưới, tô lăng lấy ra một đống bùa chú, hiện tại hơn nữa bên ngoài kia chỉ, còn có 5 con, tô lăng vội niệm hạ phụ chú, lấy thiên nữ tán hoa chi thế nhanh chóng đem bùa chú tan đi ra ngoài, nàng hiện tại chỉ có thể nhanh chóng ở chính mình chung quanh mang lên một cái bùa chú trợn. Nếu nguyên chủ thật sự chỉ là một cái gà mờ, như vậy, nàng từ chạy tới thời điểm liền tiêu phí đại lượng thời gian, cho nên chỉ cần căng một đoạn thời gian thiên hẳn là sẽ lượng. Đến nỗi giết chúng nó, Tô Lăng là rất muốn chính là nên như thế nào sát ta. Là dùng kia dư lại nửa bính phu kiếm gỗ đào, vẫn là phải dùng những cái đó cấp thấp bùa chú. Tô Lăng thử một chút, dùng kia bùa chú công kích một con cương thi, chỉ là, vừa mới chạm đến nó, bùa chú trực tiếp tự cháy, thuyết minh đối phó này đó tang thi căn bản là không được. Chạm vào, va chạm Tô Lăng chung quanh phủ trận cương thi lập tức phát ra tiếng hô, trên người thịt thiêu không ít, nhưng là cũng không lo ngại, cho nên ở bên ngoài có thể nhìn thấy chính giữa Tô Lăng chung quanh che kín bùa chú, mà bùa chú ở ngoài năm con tang thi không ngừng va chạm Tô Lăng bùa chú cái chán. Thiêu một chương, Tô Lăng lại nhanh chóng bổ thượng, cũng may bao chúng khác không nhiều lắm chính là loại này bùa chú nhiều. Ầm ầm ầm, cuối cùng một cái thật lớn tiếng sấm xuống dưới lúc sau, mấy cái cương thi rõ ràng tạm dừng hạ, rốt cuộc cương thi sợ lôi cùng tia chớp. Chỉ là bất quá khoảnh khắc chi gian, liền nghe được tiếng mưa rơi xuống dưới. Liền ở ngay lúc này, có mấy cái chửi bậy thanh âm ra tới. Tê mỏi, lúc này hạ cái gì vũ, trò hay còn không có xem xong. Chỉ là hắn nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một con cương thi nhanh chóng công lại đây, phút một tiếng, rút ra chính mình đồng tiền kiếm, đem cái kia không có mắt cương thi đầu cấp chém, nhìn mặt khác bốn cái, vốn dĩ muốn từ chính mình túi du lịch chung lấy ra mấy cái bùa chú, nhưng là thực đáng tiếc, toàn bộ ướt, căn bản là vô dụng, trực tiếp cắn xuống tay chỉ, một mặt đỏ tươi máu ra tới lúc sau, bôi trên đồng tiền kiếm phía trên, thân hình chật lóe, nhanh chóng du tẩu ở người được máu. Chuẩn bị đối phó hắn kia mấy chỉ tang thi mà đi. Phụt vài tiếng, kia mấy cái tang thi đầu nháy mắt rơi xuống dưới, bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái khác nữ tử rút ra mấy chương bùa chú, môi mấp máy lúc sau, vung tay lên liền nhìn thấy kia bùa chú làm như thông nhân tính giống nhau dán tới rồi kia cương thi trên người, lúc sau phịch một tiếng, mấy chỉ cương thi thi thể nháy mắt thiêu đốt lên. Cái kia giết cương thi nam tử ăn mặc hưu nhàn, thu hắn đồng tiền kiếm lúc sau. Trà sắt tay, nhanh chóng rôi tới rồi kia tản ra khó nghe hương vị thiêu đốt cương thi bên người, sưởi ấm. Thật là chán ghét, tiểu nhu, ta quần áo cũng toàn bộ đều ướt, này trời mưa quá lớn cũng. Một cái trước ngực rất là đầy đạn, nhưng là ăn mặc thời thượng, họa yên huân trang, nhưng là tóc lại so với so quy củ một nữ tử kiểu thanh nói. Nàng kêu tiểu nhu, chính là mới vừa hỏa táng cương thi thi thể cái kia nữ tử. Cái kia nữ tử vừa thấy chính là một cái lánh lánh đạm đạm người, nghe được nữ hải kia nói lúc sau cũng không có hé răng, mà là lấy ra chính mình ướt bùa chú nướng. Cuối cùng một cái tiến vào người, cao cao đại đại, bởi vì hắn đứng ở hát chỗ, cho nên thấy không rõ hắn tướng mạo. Tô Lăng nhìn mấy người kia tựa hồ căn bản là không có con mắt nhìn nàng, giống như bọn họ căn bản là không quen biết giống nhau. Tô Lăng hảo tâm nhắc nhở, không thể như vậy nướng, nếu không sẽ mất đi kêu bùa chú hiệu dụng. Nào biết nàng lời nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy đối diện kia ba cái người trẻ tuổi nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau đều phụt bật cười. Duy độc cuối cùng một cái không có bất luận cái gì động tác. Đó là một loại cười nhạo. Nha, đây là ai a? Này không phải chúng ta gia tộc nhất được sủng ái người sao? Phía trước cái kia hoa yên huân trang nữ tử nói. Đáng tiếc a, cũng bất quá là một cái gì cũng không hiểu bao cỏ thôi. Tô Lăng rõ ràng có thể cảm giác được nàng nói xong lúc sau, nàng tâm đột nhiên kim đâm giống nhau đau hạ. Tô Lăng nhíu hạ mày lúc sau không có nói nữa, bọn họ không tin nàng lại có biện pháp nào. Hơn nữa lấy nàng xem ra, nay vài người đối nguyên chủ tới nói không chỉ có nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc, vẫn là cái loại này đối nguyên chủ có thù oán người. Nếu nguy cơ đã qua đi, nàng trực tiếp chọn một mặt tường dựa vào, nhưng là ly cửa gần nhất, nàng tổng cảm thấy nơi này vẫn là thực áp lực. Còn có cái gì đồ vật không có xuất hiện? Thật là buồn cười, liền ngươi như vậy, còn nhắc nhở chúng ta. Ngươi vẫn là chạy nhanh tăng lên ngươi pháp thuật rồi nói sau. Một người nam khác cũng thực không khách khí đã kích đến, nói xong lúc sau liền không có ở quản Tô Lăng. Bên ngoài mưa hào hào, rõ ràng không nhỏ, còn cùng với này tiếng sấm tia chớp, Tô Lăng thật dài hô khẩu khí, đem phía trước đùa chú sửa sang lại hào lúc sau liền đặt ở chính mình bao vây bên trong. Tô Lăng. Vừa mới ngươi dùng cái kia phù trận là từ đâu nhìn đến. Vốn tưởng rằng không có người sẽ ở phản ứng nàng, cư nhiên là cái kia tương đối lãnh nữ tử ra tiếng hỏi nàng. Tiểu nhu, ngươi hỏi nàng làm gì, nàng cũng là trùng hợp thôi. Tô Lăng không có trả lời, mà là nhìn bọn họ liêu đi lên, nàng hiện tại thực xác định, nguyên chủ tới nơi này nhất định theo chân bọn họ có quan hệ, hơn nữa ngay lúc đó bọn họ tất nhiên liền tránh ở phụ cận, nói không chừng chờ nguyên chủ bị thương, chịu đựng không nổi mới ra tới cứu chàng. Chỉ là không có dự đoán được nàng cư nhiên có thể căng như vậy lớn lên thời gian, thẳng đến trời mưa thời điểm, nhịn không được ra tới. Nhìn ba người kia dựa vào cương thi thiêu đốt hỏa, bắt đầu hàn huyên lên, đương nhiên cái kia lớn lên nhu hòa được xưng là tiểu nhu nữ tử, như cũ chỉ là lãnh đạm ứng uống, mà cái kia dáng người thon dài thả xoáy khí nam tử giống như cũng không quá thích nhiều lời lời nói, nhìn qua cũng không giống như là một đám người, cho nên nói chuyện nhiều chính là cái kia ba người. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, cái kia lạnh băng nam tử cư nhiên thỉnh thoảng hướng tới chính mình nhìn vài lần, theo sau cư nhiên quyết đoán thoát ly mặt khác ba người, liền chọn Tô Lăng phủ cận một chỗ ngồi xuống, rời xa kia một đống cương thi thiêu đốt ngọn lửa. Thường Phương Nhiên, ngươi như thế nào đi nơi đó a? Cái kia Yên Huân Trang nữ tử bởi vì trời mưa duyên cớ, trên mặt trang cũng có một chút hoa, cho nên đang ở trà lau, lúc này mới trà lau đến một nửa. Quả thực chính là một cái quỷ giống nhau, nhìn thấy cái này không có cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau nam tử lúc sau vội bất mãn nói. Cái gọi là Tưởng Phương Nhiên không nói gì, mà là cúi đầu, từ Tô Lăng bên này nhìn qua còn có thể nhìn thấy hắn trắng non cái chán cùng cái chán hạ thu liễm con ngươi kia trường mà nồng đậm lông mi, còn mang theo một kia tự nhiên hơi quấn. Rõ ràng nguyên chủ tâm tình đối hắn là không có ác ý, xem ra bọn họ hẳn là không phải cùng nhau. Hơn nữa cũng không có nhìn thấy hắn đem bùa chú lấy ra tới. Tiểu Nhu, Yên Huân Trang nữ tử rõ ràng có chút sinh khí, người nam nhân này như thế nào như vậy, vô duyên vô cớ xâm nhập bọn họ săn thú địa phương, nếu không phải lúc ấy Tiểu Nhu ngăn đón, bọn họ nơi nào có thể nhìn thấy Tô Lăng sợ hại a? Đáng tiếc nàng không có sợ tới mức thét chói tai. Còn tưởng rằng cái kia Tưởng Phương Nhiên là đứng ở bọn họ bên này, không nghĩ tới vẫn là làm theo ý mình, muốn nàng nói. Tô Nhu liền không nên kêu lên hắn cùng nhau. Không biết này vũ còn muốn hạ bao lâu, kia cương thi thể đã sớm thiêu đốt hầu như không còn, mà Tô Nhu phía trước không biết khi nào châm thượng một cái đèn, cái này đèn rõ ràng là mang theo tụ khí ngưng thần hiệu quả, còn có trừ tà chi dùng, nàng phía trước dùng thi thể thiêu đốt nướng tốt đùa chú, hiện tại dùng cái kia màu lam đèn nướng, rõ ràng nàng kỳ thật vẫn luôn tới liền biết đến. Vừa lúc đi trừ phía trước thiêu đốt thi khí lây dính đen đủi, mà Tô Lăng từ nàng lấy ra đèn thời điểm liền đã lâm vào hôn mê bên trong, mục đích đó là vì xem xét cốt truyện, huống chi, nơi này cái kia Tưởng Phương Nhiên đạo thuật không tồi, mà cái kia cái gì Tiểu Nhu pháp lực cũng thực không tồi. Liên tính là có chuyện gì, bọn họ cũng nhất định có thể trên đỉnh. Đây là ở một cái thế giới hiện đại bối cảnh dưới, phía trước từ bọn họ ăn mặc liền xem ra tới, Tô Lăng rất khó ngẫm lại thế kỷ 21 giống nhau thế giới bên trong xuất hiện đạo sĩ. An mặc chính là hiện đại trang phục, hưu nhàn, thời thượng, vận động, liền nguyên chủ xuyên giày đều là vận động. Nguyên chủ cũng kêu Tô Lăng, mà nàng nơi Tô gia chính là đạo sĩ thế gia, nàng phụ thân là này một thế hệ tộc trưởng, nhưng là nói là tộc trưởng, lại nhân tài điêu tản, vừa mới mặt khác ba người, nam kêu Tô Phong, Yên Huân Trang nữ tử kêu Tô Văn, còn có một cái đó là nữ chủ, tên là Tô Nhu. Này một thế hệ ruột thịt ra tới chính là bọn họ. Còn có chính là Tô gia thu những cái đó đệ tử, bất quá hiện tại thực giải rác, phân bố tại thế giới các nơi, chỉ có việc gấp thời điểm mới có thể triệu hồi bọn họ, chính là bọn họ mỗi năm đều phải thông qua tạm, thu tiền cấp Tô gia, kia xem như một loại thu nhập từ thuế giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được tuy rằng là ẩn sĩ gia tộc, lại phi thường có tiền. Cùng Tô gia tương đối còn có một cái hành nội tương đối nổi danh gia tộc đó là Tưởng gia. Bất quá Tưởng gia người giống như so Tô gia còn muốn kiêu ngạo, bọn họ không chỉ có không thu cộng thêm con cháu, hơn nữa bản thân tiện nhân viên héo tàn quá nhiều, này một thế hệ cũng bất quá là chỉ có một người nối nghiệp, tên là Tưởng Cẩm Thành, vì thế, bọn họ không thể không ở họ hàng xa bên trong chọn một cái có thiên phú người, từ nhỏ thu dưỡng, người này chính là Tưởng Phương Nhiên. Bất quá nói đến cũng khéo, này Tưởng Cẩm Thành phụ thân xem như một cái khai sáng người. Cảm thấy còn như vậy đi xuống bọn họ một mạch đuổi quỷ đạo pháp, thế nào cũng phải thất truyền không thể, cho nên muốn cùng Tô gia liên hôn, từ nhỏ liền đem hai đứa nhỏ nuôi thả ở Tô gia, nhưng là học đều là bọn họ Tưởng gia đạo pháp. Mục đích vì chính là làm con hắn cùng nguyên chủ bồi dưỡng cảm tình, này nguyên chủ cùng Tưởng Cẩm Thành thật là bồi dưỡng không tồi, từ nhỏ cũng coi như là thanh mai trúc mã, hơn nữa nguyên chủ lớn lên thật là đẹp mắt, dùng bọn họ nói chính là nữ thần cấp bậc người. Đáng tiếc, nửa đường sát ra một cái Tô Nhu tới. Khi còn nhỏ nguyên chủ thiên tư thật là không tồi, nhưng là không biết vì sao, càng là đã đến sau, phảng phất nàng tư chất biến thấp giống nhau, đối với pháp thuật càng thêm cảm thấy là hữu tâm vô lực, thực mau liền bị Tô gia người khác siêu việt. Nguyên chủ bản thân đó là một cái ngạo kiều người, đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, cũng không nghĩ làm Tưởng Cẩm Thành cảm thấy nàng vô dụng, cho nên tiêu phí càng nhiều thời giờ ở rèn luyện chính mình đạo thuật phía trên, ngược lại chính là như vậy bỏ qua nàng vị hôn phu. Tô Nhu, tại đây phía trước rõ ràng là một cái thiên phú giống nhau người, cũng coi như là một cái trong suốt người giống nhau, không phải hiện tại cao lãnh bộ dáng, mà là trầm mặc ít lời người. Chính là ở 13 tuổi thời điểm hết thể quỹ đạo phảng phất đều đã xảy ra độ lệnh, chậm rãi nàng bắt đầu để cho người khác coi trọng nàng, nàng thiên phú cũng bắt đầu hiển lộ ra tới, từ một cái tại ngoại môn con cháu đều không có tiếng tăm gì người nhảy trở thành so nguyên chủ còn muốn lóa mắt người. Theo nguyên chủ đạo pháp, 1 năm, 2 năm, thậm chí 6-7 năm, như cũ dừng lại ở phía trước trình độ, này đối người khác tới nói là không thể chịu đựng. Rốt cuộc trên người nàng gánh vác chính là Tô gia tương lai, cho nên nói Tô gia tương lai sao lại có thể đặt ở như vậy một cái nữ hài trên người. Cho nên hiện tại đối nàng tán dương cùng vỗ tay chậm rãi biến thành trách móc nặng nề ý vị, đến cuối cùng đã không có nhiều ít người coi trọng nàng, mà là đều mang theo khinh thường ánh mắt. Đương nhiên nàng đã sớm định tốt vị hôn phu, nàng cho rằng sẽ lý giải nàng người, rốt cuộc ở kết hôn thời điểm, đổi ý. Hắn lời thề son sắt nói hắn căn bản là không yêu nàng, nàng ấy chính là Tô Nhu, vẫn luôn là. Cho nên nói một câu thực xin lỗi lúc sau, liền dắt Tô Nhu hạnh phúc đào tẩu. Dư lại nguyên chủ cứ như vậy lẻ loi đứng ở kia giáo đường bên trong, đối mặt một chúng hoặc cười nhạo, hoặc miệt thị người, không có người cảm thấy nàng đáng thương, cũng không có người cảm thấy này không nên, đều cảm thấy đây là đương nhiên. Rốt cuộc ở mọi người trong mắt, nàng Tô Lăng không xứng với hắn Tưởng Cẩm Thành. Mà thiên tài thiếu nữ Tô Nhu mới cùng hắn môn đăng hộ đối. Đúng rồi, giống như sở hữu tộc nhân đều thượng thư, lật đổ nàng người thừa kế địa vị, mà đề cử người thừa kế người biến thành Tô Nhu. Phụ thân hắn bị buộc bất đắc dĩ chỉ phải vâng theo. Nguyên chủ có thể nói cái gì, dám nói cái gì. Nàng sắc cũng hồ đồ vì sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, rõ ràng nàng vẫn luôn đều rất có thiên phú, vì cái gì này thiên phú giống như trong một đêm biến mất giống nhau. Thẳng đến nàng đần độn qua 3 năm, ở một lần ngẫu nhiên cơ hội chúng phát hiện một bí mật, đó là từ Tô Nhu phòng bên trong phát hiện. Nguyên lai có một loại cổ xưa đạo thuật, loại này đạo thuật là cấm dùng, cơ hồ sẽ không xuất hiện, đó chính là thiên phú trao đổi thuật. Không sai, dùng một người huyết cùng một người khác huyết, thông qua bí pháp, hơn nữa một loại trúc chắc khó hiểu chú văn lúc sau, tăng thêm thi chú giả 10 năm thọ mệnh, liền có thể trao đổi hai người thiên phú tài năng. Mà làm Tô Lăng kinh ngạc chính là mặt trên cư nhiên có nàng tên, cùng nàng tương đối đó là Tô Nhu. Đây là một cái giản dị đồ hình, ý tứ chính là này chỉ là một cái giả thiết đồ, nhưng là nguyên chủ nghĩ tới sự tình trước kia, ở nàng 13 tuổi thời điểm phát sinh sự tình, bất quá là một đêm thời gian, nàng liền phát hiện chính mình mặc kệ luyện cái gì pháp thuật đều cảm thấy không có trước kia dễ dàng như vậy, hơn nữa theo sau lại càng thêm khó khăn. Ngươi thấy được. Tô Nhu nói như thế nào làm nàng hỗ trợ lấy cái đồ vật như vậy chậm, đều do nàng, đêm qua lấy ra tới, vừa định muốn thiêu đột nhiên có một số việc xử lý, cho nên quên mất, không thể tưởng được nàng vận khí thật sự hảo, như vậy đều có thể nhìn thấy. Ngươi thật sự dùng loại này hại người đồ vật. Bởi vì Tô Nhu đột nhiên xuất hiện đánh gãy nàng ý nghĩ, hoảng sợ, cho tới nay đều là tự trách mình không có bản lĩnh lưu không được nàng sở hữu đồ vật. Chỉ là không nghĩ tới này hết thảy đều là nhân vi. Này xem như hại người sao? Ngươi không cảm thấy ngươi thiên phú dùng ở ta trên người tác dụng càng thêm đại sao? 15 năm, nhìn một cái, này Tô gia bị ta thống trị thật tốt. Tô Nhu như cũ lạnh lùng nói. Nhìn Tô Nhu một chút xin lỗi cùng ấy nấy đều không có. Tô Lăng trong lòng lửa giận nháy mắt bạo phát, nàng ba chiếm chính mình sở hữu hết thảy, nàng còn như thế đúng lý hợp tình. Kia vốn nên là của ta. Nghe được Tô Lăng giống giận thanh âm, Tô Nhu chỉ là dùng một loại miệt thị thái độ nhìn lúc này Tô Lăng, thì tính sao? Cho ngươi cũng là bạch bạch lãng phí. Kia thì thế nào? Tô Lăng hoàn toàn theo không kịp lúc này Tô Nhu ý tưởng, nàng có ý tứ gì? Nàng cảm thấy nàng thiên phú vốn nên là nàng không thành. Nàng có biết hay không nàng làm như vậy ác liệt? Ngươi như thế nào biết ta sẽ bạch bạch lãng phí? câu này cơ hồ là Tô Lăng giống ra tới. Tô Nhu đi vào một bước, lạnh lùng biểu tình cuối cùng là có một tia biến hóa, mang theo một tia ác liệt, ta đương nhiên biết, bởi vì, ta chết quá một lần. Nguyên chủ bị nàng ánh mắt trực tiếp đánh lui về phía sau vài bước, hơn nữa thực khó hiểu, nhưng là tức giận ngược lại càng thêm đại, ngay sau đó liền nghe nàng chậm rãi mà nói. Nàng nói trên cơ bản là kiếp trước sự tình, kiếp trước Tô Nhu, đích sắc vẫn luôn là một cái tài mạo thường thường người, cũng là mọi người trêu chọc đối tượng, rõ ràng nàng cũng là Tô gia con vợ cả hài tử, chính là bởi vì tư chất không hảo bị người cười nhạo. Mà Tô Lăng luôn là cao cao tại thượng, nàng làm chuyện gì đều phảng phất không cần tốn nhiều sức, nàng cảm thấy thế giới này thực không công bằng, chính là không công bằng lại có thể như thế nào. Nàng có thể làm chỉ có thể không ngừng phong phú chính mình, nhưng là nàng liền tính là lại nỗ lực cũng không đuổi kịp Tô Lăng. Rõ ràng Tô Lăng nỗ lực không có nàng 1/3, cố tình nàng cư nhiên rất xa vượt qua chính mình. Còn có trượng phu của nàng, Tưởng Cầm Thành, tốt như vậy một cái nam tử vì sao cũng đối nàng khăng khăng một mực. Nàng thích Tưởng Cẩm Thành, Tưởng Cẩm Thành là một cái ôn nhu nam tử, đã từng nhiều lần cổ vũ nàng, thật tốt người, vì sao, như cũng là Tô Lăng. Nàng trong lòng là mang theo khát vọng, mang theo ghen ghét, mang theo hâm mộ. Hơn nữa trái lại Tô Lăng đại đa số thời gian đều dùng để như thế nào giao tế mặt trên, đối với đạo thuật căn bản là không để bụng, cuối cùng gả cho Tưởng Cẩm Thành thời điểm đại đa số vẫn là muốn dựa Tưởng Cẩm Thành ra tay. Đối với nàng tới nói nàng chính là bạch bạch lãng phí nàng thiên phú. Mà nàng cuối cùng ở tiếp một cái thu phục lệ quỷ nhiệm vụ chung, tuyển cung lệ quỷ đồng quy vu tận phương pháp đã chết, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là nàng không biết đụng phải cái gì vận may, cư nhiên trọng sinh tới rồi 13 tuổi thời điểm. Lúc ấy nàng thề muốn thay đổi chính mình vận mệnh, chờ đến lại lần nữa nhìn đến Tô Lăng thời điểm, không tự hiểu là liền nghĩ tới trước kia nàng nhìn đến cái kia cấm thuật, tuy rằng sau lại đốt cháy. Chính là nàng chính là nhớ rõ mặt trên sở hữu nội dung. Cho nên nàng không chút do dự thay đổi hai người chi gian thiên phú. Không, vì làm Tô Lăng không có xoay người khả năng, nàng thậm chí dùng một cái khắc cấm thuật khắc chế Tô Lăng thay nàng từ trước. Cho nên Tô Lăng đạo pháp cho tới nay đều là nàng 13 tuổi đạo pháp, lại tưởng tiến bộ, là không có khả năng. Cuối cùng Tô Lăng bởi vậy liền ra nhiệm vụ đều rất khó. Tô Nhu chính là làm như vậy. Không cho Tô Lăng như nàng kiếp trước giống nhau đã chết, nhìn xem nàng thật tốt, đồng thời cũng làm Tô Lăng chứng kiến một chút nàng được nàng thiên phú lúc sau, đem Tô gia mang vào tốt nhất cường thịnh thời kỳ, đồng thời nhìn xem trượng phu của nàng Tưởng Cầm Thành, đối nàng cỡ nào kính yêu, thậm chí so đối kiếp trước Tô Lăng còn muốn kính yêu. Bọn họ cỡ nào yêu nhau, này hết thể đều là một cái tốt đẹp kết cục không phải sao. Hiện tại nàng còn có hai đứa nhỏ, nhân sinh cỡ nào viên mãn. Nhìn Tô Lăng kia ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận, phẫn hận, xem ra nàng căn bản là không tán thành nàng làm như vậy, đáng thương, Tô Nhu vuốt ve hạ Tô Lăng đầu lúc sau, cười đến rất lớn thanh, cũng là lần đầu tiên đối với Tô Lăng cười. Nay đã là sự thật, nàng sinh khí lại như thế nào? Tô Lăng vừa muốn rời đi phòng này, đi nói cho mọi người chuyện này, nào biết Tô Nhu dẫn đầu một bước đi ra ngoài, đồng thời đem toàn bộ thư phòng đại môn nhắm chặt. Làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, không biết Tô Nhu như thế nào làm, chỉ thấy thư phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một con lệ quỷ, này chỉ lệ quỷ nhìn dáng vẻ rõ ràng không phải từ bên ngoài xuống tới, cũng không phải thư phòng này bên trong bản thân liền có, như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, chính là Tô Nhu chính mình. Dưỡng, đạo pháp thấp kém Tô Lăng như thế nào có thể đối phó như vậy một cái cao cấp lệ quỷ? Hơn nữa Tô Lăng trên người bản thân liền không có bất luận cái gì bừa chú, cho nên trực tiếp bị lệ quỷ cấp cắn ướt, nhưng là thật lớn hận ý cùng oán ý, thậm chí căng bạo toàn bộ lệ quỷ. Tự nhiên loại này oán hận, làm nàng thuận lợi giao phó nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, đó chính là Tô Lăng muốn cho Tô Nhu đem nàng nuốt nàng toàn bộ đều nhổ ra. Làm nàng túi đầu cho nàng nhận sai. Đến nỗi Tưởng Cẩm Thành, nguyên chủ có điểm là vô hạn thất vọng. Chỉ là bởi vì nàng đã không có thiên phú là có thể đủ di tình biệt luyến, ha ha, ngẫm lại cũng thật là buồn cười. Tô Lăng đem thật lớn oán hận áp xuống đi lúc sau mới chậm rãi mở ra đôi mắt. Một người nhân sinh thiên phú như thế nào, còn không tới phiên một người khác khoa tay múa chân. Hơn nữa nguyên chủ nếu ở kiếp trước đã làm thực xin lỗi Tô Nhu sự tình cũng thế, đáng tiếc không có. Nhìn kia vây quanh ngọn đèn dầu người, giống như cũng là bọn họ kích nguyên chủ tới loại địa phương này. Ngay lúc đó nguyên chủ thật là bị dọa đến thét chói tai cùng khóc giống, lại còn có bị thương cánh tay, lúc này bọn họ mới chậm rãi đi ra, lúc ấy còn chưa trời mưa, ba lượng hạ liền đem kia cương thi cấp giải quyết, lấy nguyên chủ ân nhân cứu mạng ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn nguyên chủ, thật là buồn cười. Tưởng phương nhiên là ở cương thi giải quyết lúc sau mới lại đây. Sau lại còn gặp một việc, bất quá trở về thời điểm nguyên chủ bị người chê cười, trị liệu một tháng mới hảo, một tháng lúc sau ra cửa, sở hữu sự tình đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tóm lại không phải hướng tới vì nguyên chủ tốt phương hướng biến hóa. Tô Văn cùng Tô Phong phảng phất có chút ngủ gà ngủ gật, đầu phập phập phồng phồng, hướng tới phía dưới một chút, Tô Nhu nhìn không ra là ngủ rồi vẫn là không có, rốt cuộc nàng chỉ là nhắm hai mắt lại, thôi. Trên tay còn ôm một phen đồng tiền kiếm, đó là hai năm trước, nguyên chủ bại bởi nàng. Kéo kẹt kéo kẹt. Rốt cuộc cái loại này dẫm lên hủ bại tấm ván gỗ phát ra cái loại này thanh âm truyền đến, Tô Lăng ra đầu nháy mắt tê dại, mà Tô Nhu cũng không thể không nói nàng cảnh giới, lập tức liền mở mắt, đồng thời hướng tới Tô Phong cùng Tô Văn trên người chụp một chút. Tô Văn cùng Tô Phong nháy mắt thanh tỉnh lại đây, Tưởng Phương Nhiên lúc này cũng mở ánh mắt, hơn nữa đứng dậy làm tốt phòng ngự tư thế. Tô Nhu phản ứng đầu tiên hướng tới Tưởng Phương Nhiên nhìn lại, nhìn thấy Tưởng Phương Nhiên như thế, liền đã biết tới nhất định là một cái phi thường lợi hại đồ vật, bởi vì Tưởng Phương Nhiên cũng là một cái cực kỳ có thiên phú người, so bất luận cái gì người đều có thiên phú. Trước kia nàng kỳ thật là khinh thường Tưởng Phương Nhiên, hơn nữa Tưởng Phương Nhiên một tiếng khí lạnh, lại không thích nói chuyện, cũng là độc lai độc vãng, chưa bao giờ ở mọi người trước mặt hiển lộ hắn đạo pháp. Ai biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Kiếp này cũng là trọng sinh thời điểm, Tô Nhu tò mò, đi vào hắn nơi đạo tràng nhìn hạ, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, cái này 17 tuổi nam hài quả thật là không hiện sơn lộ thủy, nàng cảm thấy có chút lý giải vì sao Tưởng Cẩm Thành phụ thân không quá nguyện ý nhắc tới hắn. Bởi vì hắn thật sự là quá mức lợi hại, rõ ràng là che đậy ở Tưởng Cẩm Thành quan mang, nhưng là nàng cảm thấy, ở nàng trong lòng yêu nhất vẫn là Tưởng Cẩm Thành. Cho nên hôm nay ở hắn lại đây thời điểm nàng liền vội ngăn cản hắn, miễn cho đi giúp Tô Lăng vội, nói đến cũng kỳ quái kiếp trước như thế nào không có nhìn thấy hắn tới nơi này. Không, có lẽ hắn kiếp trước lại đây, chỉ là không có người biết thôi, hắn một người cư nhiên có thể an toàn rời đi, không thể không nói, Tô Nhu ở trong lòng lại bội phục hắn. Nơi này rất nguy hiểm không thể nghi ngờ, bởi vì nơi này không chỉ có chỉ là những cái đó tiểu la la. Còn có một cái bạc cấp cương thi không có ra tới. Kiếp trước Tô Lăng dẫn dắt mấy cái đệ tử tới nơi này, sau lại trở về người cũng chỉ có bị thương Tô Lăng, lúc ấy mọi người đều chấn kinh rồi, đương nhiên sau lại phái một ít cấp quan trọng đạo sĩ lại đây, cũng là thực cố sức mới đưa cái kia cương thi cấp diệt. Hiện tại nàng trước tiên lại đây nhìn xem, hơn nữa ở nàng bao chung mang theo cũng đủ nhiều bùa chú lại đây, tin tưởng sẽ vạn vô nhất thất. Huống hồ bản thân nàng chính là cố ý làm Tô Lăng nửa đêm mới đến, nào biết đâu rằng này quỷ thời tiết thay đổi thất thường, này không làm cho nàng tương đối chật vật. Cũng may hôm nay lượng thời gian cũng mau tới rồi. Nhất mấu chốt chính là, vì sao cái kia bạc cấp cương thi vẫn là không có hiện thân, hôm nay nàng cần thiết nhìn thấy cái kia bạc cấp cương thi, cho nên vẫn luôn đang đợi, rốt cuộc hiện tại cuối cùng là có điểm tin tức, nàng trong lòng không có sợ hãi, mà là hưng phấn. Tô Lăng sợ hãi nguyên nhân là nàng biết loại này cương thi khủng bố, rốt cuộc nguyên chủ đã từng trải qua quá một lần, cho nên không chút do dự liền ra bên ngoài trốn. Tuy rằng sẽ tồn tại rời đi, chính là kia cũng là thương đủ thảm, dù sao hiện tại mưa rền gió dữ đã ngừng, nhiều lắm lại quá nửa tiếng đồng hồ liền sẽ hừng đông. Tưởng Phương Nhiên kinh ngạc nhìn Tô Lăng bóng dáng, bất quá đương nhìn thấy một cái màu bạc đồ vật chạm vào từ kia hư thối trường hành lang lại đây thời điểm. Hắn cũng không chút do dự đi theo Tô Lăng chạy. Này con phải. Liên Tưởng Phương Nhiên đều chạy, Tô Nhu cảm thấy chính mình nhất định là thác lớn, cho nên không chút do dự cũng nhanh chóng đi theo bọn họ hướng bên ngoài chạy tới. Tô Văn cùng Tô Phong vừa thấy không cần phải nói, nhìn liền phi thường lợi hại ra hỏa. Này Tô Nhu đều chạy, bọn họ tự nhiên cũng chạy. Tô Lăng nào biết đâu rằng, chính mình một chạy, người khác đều chạy, nàng còn trông cậy vào bọn họ bốn người căng một đoạn thời gian. Cho nàng thắng được chạy đi cơ hội, ai làm kiếp trước thương sâu nhất một cái chính là nàng, thiếu chút nữa không có treo. Không dám quay đầu à, trước tiên đem bao chung bùa chú đem ra, lần này bày hai cái bùa chú trận phù, trọng điệp, bất quá hiệu quả vẫn là như vậy, chỉ là cảm thấy như vậy trong lòng thoải mái một ít. Đáng tiếc, cái kia đồ vật tốc độ cực nhanh, bất quá lâu ngày nhảy dựng cư nhiên trực tiếp ngăn cản Tô Lăng đường đi. Tô Lăng lúc này cuối cùng là thấy rõ ràng cái kia bạc cấp cương thi diện mạo, trên mặt làn da như cũ nhăn rùm gió, có điểm như là mới sinh trẻ con, hai mắt trở nên trắng, trung gian đồng tử tuy rằng tiểu, nhưng là thực minh hắn đồng tử là có thể điều tiết, nói cách khác nó dựa vào không chỉ là cái mũi, lại còn có mắt có thể nhìn thấy. Trên người kia thân nhập liệm quần áo đã hoàn toàn rách nát, loang thoáng còn có thể nhìn thấy hắn bên trong gầy trơ cả xương xanh tím sắc làn da, phát ra sâu kín ngân quang, răng nanh ở Tô Lăng trong tay ánh đèn chiếu xạ dưới còn lóe lam quang, rõ ràng không chỉ là trường, lại còn có độc, thi độc. Dựa, nơi này yếu nhất chính là nàng, này bạc cấp cương thi đã có tư duy, quả hồng tự nhiên là chọn mềm nhất, huống chi này vài người bên trong, nó muốn đối phó bọn họ căn bản là không cần tốn nhiều sức. Từng bước đánh bại, nó có thể tỉnh hạ không ít thời gian. Tô Lăng có điểm biết vì sao nó hiện tại mới xuất hiện, nguyên nhân rất đơn giản, Trích Dẫn Thiên Lôi hoặc là tia chớp, có thể dễ dàng giết nó, cho nên chờ đến hết mưa rồi lúc sau nó mới xuất hiện, giống như kiếp trước giống nhau. Từ từ từ, cương thi mới vừa đụng tới Tô Lăng bên người bùa chú, liền nhìn thấy Tô Lăng bùa chú nháy mắt ở trong không khí thiêu đốt, bất quá 10 giây liền biến mất, Tô Lăng biên lui về phía sau, liền ở chính mình trên người lại lần nữa bố thượng một tầng bùa chú. Giống. Kia bạc cấp cương thi phát ra một tiếng dã thú rít gào lúc sau, tốc độ cực nhanh, chợt lóe liền biến mất ở Tô Lăng trước mặt, Tô Lăng vội lấy ra kiếm gỗ đào hướng tới phía sau một chán, hưu một tiếng, nàng cảm giác được chính mình tay có loại nóng rực cảm giác, đó là thi độc. Tô Lăng vội xoay người lui về phía sau, quả nhiên kia chỉ cương thi liền ở nàng phía sau, hơn nữa ly đến chính mình rất gần, vừa mới no đó là muốn gặm thực nàng cổ, cũng may nàng phản ứng mau. Trong tay kiếm gỗ đào đã hoàn toàn rung rớt, trên tay nàng còn chuyển nhiễm thi độc. Xoay người lúc sau Tô Lăng mới biết được, nguyên lai bọn họ mấy cái căn bản là không có ngăn cản qua cương thi, hiện tại càng tốt cư nhiên đứng ở một bên làm như xem náo nhiệt giống nhau. Tô Lăng trên người bùa chú lại lần nữa bởi vậy mà biến mất, quả thực căn bản là không có bao lớn tác dụng. Nhìn cương thi còn phải đối phó chính mình, Tô Lăng nghiến răng nghiến lợi, vì sao luôn là đối phó ta cũng không có đắc tội ngươi. Giống kia bạc cấp cương thi tuyệt đối có thể nghe hiểu nhân ngôn, nhưng là căn bản là sẽ không nói, nghe được Tô Lăng nói lúc sau, trực tiếp hướng về phía Tô Lăng nghe rằng, ai làm nàng trên người có một cổ cường đại năng lượng, nếu được đến nó thực mau là có thể trở thành cương thi vương. Cương thi vương đó là cái gì? Trong truyền thuyết tồn tại, có thể khống chế chính mình, trở thành nhân loại, hơn nữa thọ mệnh lấy không hết dùng không cạn. Chính là Tô Lăng nghe không được à, hơn nữa thứ này tốc độ. Liền nàng đôi mắt đều theo không kịp, mấu chốt là giống như không có người muốn hỗ trợ ý tứ. Tô Nhu nhìn chính mình tràn ngập xin lỗi lúc sau liền mang theo Tô Phong cùng Tô Văn nhanh chóng hướng tới bên ngoài bỏ chạy đi. Tưởng Phương Nhiên phảng phất còn ở cân nhắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng cùng kia bạc cấp cương thi đối chiến. Tuy rằng vẫn luôn là Tô Lăng đang lẩn trốn, chính là nàng cư nhiên có thể cùng bạc cấp cương thi đánh thành như vậy, đã thực không tồi. Ngay sau đó ánh mắt bị lên, lấy ra chính mình đồng tiền kiếm. Ở kia bạc cấp cương thi màu tím tay liên quan bén nhọn màu tím móng tay sắp bắt được Tô Lăng phía sau lưng thời điểm, chạm vào một tiếng, đồng tiền kiếm vừa vặn chặn hắn cứng rắn tay. Giống rõ ràng đối với cái này trình rảo kim giống nhau ngăn trở nó người, bạc cấp cương thi rất là không hài lòng, theo sau liền đối với phó tưởng Phương Nhiên đi. Tô Lăng thở hổn hển, nàng hiện tại không chỉ là trên tay có bỏng cháy cảm giác, thông qua vừa mới đơn phương đối chọi, trên người nàng nhiều chỗ bị chảo thương. Một phút còn chưa tới, miệng vết thương đã biến thành màu đen, toàn thân thậm chí nội tạng đều mang theo một cổ bỏng cháy cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được bạc cấp cương thi độc lợi hại. Nàng không dám ham chiến, thừa dịp thời gian này nhanh chóng hướng tới ly cái này cổ xưa phòng ở ngoài vòng mà đi. Tay không ngừng ở bao chung tìm kiếm, cuối cùng là tìm được rồi một cái bình thủy tinh nhỏ, cái chai bên trong chứa đầy chất lỏng trong suốt, Tô Lăng vội mở ra uống lên đi xuống. 10 giây lúc sau, cả người mới hảo chút, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, ở nàng dưới chân chui từ dưới đất lên mà ra có xuất hiện không ít khác loại cương thi. Giống như là cái loại này thực vật đại chiến cương thi trung cương thi bộ dáng. Loại này Tô Lăng vẫn là có thể đối phó, người ở bị buộc bất đắc dĩ tình huống dưới là có thể nghĩ đến rất nhiều phương pháp, rút ra bản thân bao vây chung còn thừa bùa chú, miệng mấp máy, nhưng là niệm không phải phát động bùa chú pháp, mà là huyền môn pháp thuật. cũng may nguyên chủ thân thể phản xạ điều kiện cùng độ nhạy vẫn là không tồi, nhanh chóng tránh đi vài thứ kia công kích, hơn nữa thỉnh thoảng chúng nó trên người đá thượng mấy đá. Một phút lúc sau, Tô Lăng trên mặt là mang theo kinh hỉ, bởi vì nàng trong tay bùa chú thượng hiệu quả tăng thêm, tuy rằng thân thể của nàng không thể hấp thu thiên địa đạo pháp, chính là này bùa chú có thể hấp thu, nhanh chóng hướng tới chúng nó ném đi. Hô hô vài tiếng, cơ hồ sở hữu cương thi đều đình chỉ động tác, Tô Lăng lại lần nữa niệm kêu bùa chú văn, bang bang tiếng nổ mạnh âm ở toàn bộ không gian vang lên tới, này đó cương thi trực tiếp bị nổ bay, chúng nó cũng không phải là thời đại nào xa xăm chính tông cương thi, chẳng qua là bị bạc cấp cương thi khống chế thôi. Bất quá Tô Lăng không có cao hứng lâu lắm, bởi vì bên người nàng nhiều ra tới một người, không phải người khác chính là Tưởng Phương Nhiên, trên người hắn cũng bị thương, chỉ là nhìn qua không có Tô Lăng miệng vết thương như vậy dữ tợn. Bởi vì đạo pháp cao thâm một chút, tốc độ so Tô Lăng mau nhiều. Thực mau liền vượt qua Tô Lăng sửng sốt, ngay sau đó nhanh hơn chính mình bước chân, hạ quyết tâm trực tiếp kéo lên Tưởng Phương Nhiên tay. Tưởng Phương Nhiên nhíu mày nhìn mắt Tô Lăng, cảm giác được tay nàng rất là trơn trượt, hướng tới mặt sau ném mấy chương đũa chú lúc sau, trở tay nắm lấy Tô Lăng tay, mang theo Tô Lăng nhanh chóng hướng tới phía trước mà đi, còn có 100 mét khoảng cách, liền đi ra ngoài cái này tràn ngập âm trầm địa phương. Rõ ràng như vậy đoạn khoảng cách, nếu không phải phải đối phó này đó không ngừng từ mổ trung toát ra tiểu cương thi, bọn họ cũng sẽ không phí như vậy lớn lên thời gian. Tô Lăng tự nhiên là không nghĩ liên lụy hắn, cho nên trong miệng không ngừng niệm huyền môn pháp thuật. Tưởng Phương Nhiên cũng tự nhiên mà vậy phát hiện hắn chung quanh thiên địa đạo thuật linh khí giống như gia tăng không ít, kinh ngạc lại lần nữa nhìn mắt Tô Lăng, nhìn nàng mấp máy môi, quả nhiên là nàng nguyên nhân, trong tay hắn bùa chú hiệu quả bởi vậy mà tăng thêm gấp đôi. Liên tính là như thế, kia bạc cấp cương thi nện bước cũng càng thêm đến gần rồi. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cái này âm trầm sắc mồ vòng bên ngoài, nơi nào còn có cái gì tôi nhu vài người thân ảnh. Rõ ràng bọn họ đã sớm đã chạy không có ảnh. Tô Lăng biết bọn họ đây là còn chưa đối chiến bạc cấp cương thi liền bị dọa, cùng kiếp trước không giống nhau, bởi vì ngay lúc đó nàng không có chạy trốn, bọn họ tự nhiên là muốn thử xem chính mình thân thủ có thể hay không ứng đối nó. Hiện tại đâu, Tô Nhu biết đã không có phần thắng, tự nhiên là sớm một chút đào tẩu, huống chi này cương thi chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lăng, hơn nữa lúc trước Tô Lăng dẫn đầu chạy trốn làm nàng trong lòng có chút sinh khí. Chính là Tô Nhu cũng không nghĩ, liền lấy hiện tại Tô Lăng trình độ, không chạy trốn chẳng lẽ còn thật sự lưu lại giúp bọn hắn cùng nhau đối phó cương thi không thành. Không kéo cẳng đều không tồi, huống hồ là ai kích thích Tô Lăng lại đây. Là ai đánh làm Tô Lăng gương cho binh sĩ chủ ý. Ta đi đối phó nó, ngươi chạy nhanh đi. Mắt thấy kia bị chọc giận bạc cấp cương thi liền phải lại đây, Tưởng Phương Nhiên bung ra Tô Lăng tay, cầm đồng tiền kiếm liền sau này mà đi, loảng xoảng một tiếng. Lúc sau là kim loại cùng kim loại cọ sát thanh âm. Nói thật, Tưởng Phương Nhiên hoàn toàn có thể mặc kệ nàng, Tô Lăng sờ sờ chính mình trên tay trái đồ vật, lục lạc, cũng chỉ có nó, dừng chính mình bước chân, ánh mắt hơi lóe, trong lòng mặc nghiệm, đồng thời vội lay động lục lạc, xoay người, liền ở kia bạc cấp đánh mất một con trường móng tay tay tới gần Tưởng Phương Nhiên trái tim thời điểm, tức khắc dừng. Tưởng Phương Nhiên sửng sốt hạ, còn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là trên mặt như cũ không có biểu tình, vội hiện lên ra nó công kích phạm vi. Tính toán dùng đồng tiền kiếm tiếp tục ngăn cản thời điểm, phát hiện cái kia bạc cấp cương thi căn bản là không có bất luận cái gì động tác, giống như là tiến vào giấc ngủ giống nhau. Nhìn chính mình đồng tiền kiếm, không chút khách khí hướng về phía nó tản ra ngân quang thân thể mà đi, kéo kẹt một tiếng, cũng không có thương đến kia bạc cấp cương thi bất luận cái gì địa phương, hơn nữa hắn đồng tiền kiếm thiếu chút nữa tan. Đi a! Tô Lăng lớn tiếng quát, lấy bọn họ đạo pháp, liền tính là hiện tại nó tùy ý bọn họ đánh, cũng giết không được nó. Tưởng Phương Nhiên lúc này mới phản ứng lại đây, nhất định lại là Tô Lăng kế tác, chẳng lẽ là vừa mới tiếng chuông. Hắn còn tưởng rằng chính mình ảo giác, vừa chuyển đầu hướng tới Tô Lăng chạy tới. Chung quanh những cái đó món lòng phảng phất cũng là đi sinh mệnh lực giống nhau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không có bất luận cái gì chướng ngại bọn họ, bất quá 10 giây. Cuối cùng là ra tới. Tô Lăng nhẹ nhàng thở ra, lúc này thiên cũng mau sáng, xoay người liền nhìn thấy kia bạc cấp cương thi rõ ràng đã có thể nhúc nhích, bởi vì ly đến khá xa, lục lạc mất đi hiệu ứng. Bạc cấp cương thi rõ ràng có chút không cam lòng hướng tới Tô Lăng phương hướng nhìn thoáng qua lúc sau, nhanh chóng hướng tới chính mình hang ổ mà đi. Đón ánh sáng mặt trời, Tô Lăng trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất, thở hổn hển. Tưởng Phương Nhiên cũng mệt mỏi quá sức, rất là mỏi mệt, tuy rằng không có cùng Tô Lăng giống nhau trực tiếp nằm trên mặt đất, nhưng là cũng ngồi ở trên mặt đất, thở hổn hển nghỉ ngơi. Nửa ngày lúc sau, mới nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Tô Lăng sửng sốt hạ, quay đầu nhìn mắt Tưởng Phương Nhiên, lúc này hắn môi đã xanh tím, trên người kia bị bạc cấp cương thi cắt qua miệng vết thương cũng bắt đầu phiếm đen. Tô Lăng gian nan ngồi dậy, phía trước chạy trốn còn không có phát giác, lúc này mới phát hiện nàng thân mình đã có chút cứng đờ, cũng may còn có đau, thuyết minh phía trước đuổi thi độc thủy vẫn là hữu dụng. Ít nhất nàng hiện tại còn không có biến thành cương thi. Lại lần nữa ở bao chung tìm kiếm một lần lúc sau, cuối cùng là tìm được rồi mặt khác một lọ, đưa cho Tưởng Phương Nhiên, cấp. Tưởng Phương Nhiên nhìn Tô Lăng trong tay lấy một bình nhỏ nước thuốc, ở hướng cổ tay của nàng thượng nhìn lại, kia lắc tay tinh ánh dịch tấu, bởi vì sơ thăng thái dương mà lòng lánh, chói mắt. Trầm Mặc Hạ vẫn chưa tiếp nhận, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng mặt, tuy rằng như cũ mỹ lệ, nhưng là làn da dưới mang theo một tia xanh tím, đã bắt đầu phiếm hắc khí, thấp giọng nói, ngươi so với ta càng cần nữa. Đồng thời bắt lấy chính mình túi du lịch, nhanh chóng ở bên trong tìm kiếm lên, thực mau liền tìm được rồi một lọ giống nhau như lúc, đưa cho Tô Lăng, ta còn chịu đựng được. Tô Lăng thấy thế lúc sau cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, hai bình cùng nhau uống xong, toàn bộ thân thể cứng đờ trình độ mới hảo chút. Đa tạ. Hai người cũng coi như là đã trải qua một hồi tử vong, có thể dùng đồng sinh cộng tử tới hình dung. Rốt cuộc nhân ra Tưởng Phương Nhiên chính mình có thể chạy thoát, vì nàng mới bị trọng thương. Chờ đến đại khái 10 giờ trung tả hữu thời điểm, hai cái lại đói lại mệt nhân tài chậm rãi đứng dậy, rời xa cái này ly mọi người rất xa địa phương. Xuyên qua nồng đậm cây cối cùng lùm cây, đi rồi đại khái 2 cái giờ lúc sau, Tô Lăng ngơ ngác nhìn cái này vốn nên đỗ nàng xe địa phương, đã không có. Nhất định là Tô Nhu mấy người đem xe cấp khai đi rồi. Nhìn phía dưới kia quanh co khúc hữu đường núi, rất ít có chiếc xe lại đây, này nếu là đi, kia đến đi đến khi nào mới có nhân ra. Ngồi ta đi. Đang ở lúc này một chiếc trọng hình xe máy gào thét mà qua, ngừng ở Tô Lăng trước mặt. Lúc này Tô Lăng nhưng không hiểu đến cái gì gọi là làm ra vẻ, cầm Tưởng Phương Nhiên đưa qua mũ giáp liền mang lên, sau đó nhanh nhẹn ngồi ở hắn xe mặt sau, dù sao loại người này khí khuyết thiếu địa phương thiếu ngốc, huống chi nàng thi độc cũng không có giải. Đỡ hảo. Tưởng Phương Nhiên nhắc nhở nói, thân thể hắn hiện tại đã bắt đầu có chút cứng đờ, cần thiết nhanh lên tìm được trị liệu địa điểm mới được. Tô Lăng biết hắn ý tứ, cũng bất chấp rất nhiều, nhẹ nhàng ôm hắn eo, nhìn qua tương đối gầy ốm. Không nghĩ tới hắn phần eo vẫn là rất có thịt, bởi vì là mùa thu, ăn mặc lên núi quần áo không hở, thậm chí có thể cảm giác được hắn gầy nhưng rắn chắc cơ bụng. Một ngày lúc sau Tô ra bên trong, Tô Nhu, Tô Phong còn có Tô Văn đã về đến nhà, này vẫn là ngồi phi cơ duyên cớ, vừa đến ra, bọn họ liền đi bái kiến tộc trưởng. Một giờ lúc sau, ba người đều cúi đầu, chung quanh đã tới không ít Tô ra trưởng lão, khí không dám đại xuyễn, này mấy cái hoa tử cũng quá lớn mật. Cư nhiên liền Kỳ Sơn đều dám sớm. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Một cái ăn mặc màu đen tây trang trung niên nam tử lúc này cũng đuổi lại đây, nhìn mắt chính mình nhi tử Tô Phong nhíu mày hỏi. Cái gọi là đại ca, tức Tô gia tộc trưởng, xuyên ngược lại là một kiện dân quốc áo dài tử giống nhau quần áo, trên mặt xúc trồng râu, một đôi mắt hổ, nhìn qua liền có loại không giận mà hủy cảm giác. Bất quá lúc này trên mặt hắn mang theo vội vàng, bi thương, phẫn nộ, hỗn loạn lo lắng, trực tiếp chụp hạ cái bản, ngươi hỏi bọn hắn. Tô Phong cùng Tô Văn nơm nớp lo sợ, không dám nói tiếp nữa, ngược lại là Tô Nhu lúc này mới ngẩng đầu, lại lần nữa đem hai ngày trước phát sinh sự tình tự thuật một lần. Cái gì các ngươi cư nhiên đụng phải bạc cấp cương thi? Tây Trang nam tử vội xuất khẩu lo lắng dò hỏi, Phong Nhi ngươi không có chuyện đi. Tô Phong nghe nói vội lắc đầu, Tô Văn phụ thân cũng lo lắng hỏi hắn nữ nhi. Tô Văn tự nhiên cũng tỏ vẻ chính mình không có đã chịu cái gì thương tổn. Bọn họ có thể hảo hảo đứng ở chỗ này có thể có chuyện gì? Có chuyện chính là ta nữ nhi, Tô Lăng. Tô Trung Sơn lớn tiếng nói. Những cái đó cái gọi là trưởng lão, Tô Lăng bá bá thúc thúc, xem như phản ứng lại đây. Tộc trưởng này, không thể trách chúng ta, là Tô Lăng chính mình muốn đi, lúc ấy chúng ta cản đều ngăn không được. Dù sao hiện tại Tô Lăng không ở. Không nói không chừng đã chết ở cương thi trong miệng, Tô Văn thật là có chút áy náy, nói như thế nào bọn họ cũng là cùng nhau lớn lên, chính là này lại như thế nào? Lại không phải bọn họ giết chết Tô Lăng. Chính là, chúng ta lúc ấy còn cứu nàng. Tô Phong cũng thấp giọng phụ hòa nói, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, lại lần nữa mở miệng, vốn dĩ làm đạo sĩ liền phải có tùy thời chuẩn bị hy sinh thời điểm, này không phải từ nhỏ thời điểm chúng ta liền biết sao. Tô Trung Sơn nghe nói lúc sau, cả người cứng đờ, nổi giận nói, kia Kỳ Sơn ly chúng ta xa như vậy, Tô Lăng vô duyên vô cớ như thế nào sẽ chạy đến nơi đó đi. Tô Lăng mặt khắc thúc thúc bá bá vừa nghe, nháy mắt cảm thấy Tô Trung Sơn này chất vấn cũng quá mức cưỡng cầu đi, chẳng lẽ còn có người giá Tô Lăng đi. Đại ca, nhìn ngươi lời này nói, hình như là bọn họ ba cái hại chết Tô Lăng giống nhau. Tô Văn phụ thân nhịn không được nói. Người khác đều cảm thấy tộc trưởng có phải hay không có chút không nói lý. Này Tô Lăng thật sự xảy ra chuyện, ai cũng không muốn, chính là đây cũng là không có cách nào sự tình a. Ai làm nàng chính mình mặc kệ hảo tự mình chân, một hai phải chạy đi nơi đâu. Hiện tại sự tình đã là cái dạng này, Trung Sơn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chuyện này trách nhiệm đẩy đến này ba cái hải tử trên người. Kia chính là bạc cấp cương thi, đừng nói là Tô Nhu tiểu cháu gái, chính là ngươi ta qua đi cũng là muốn thiệt thòi lớn, này ba cái hải tử có thể trở về đã là thiên đại ban ân. Một cái khác liền ngồi ở Tô Trung Sơn phía dưới lao giả nói, nhìn dáng vẻ là nói chuyện có trọng lượng người. Chính là ta Tô Lăng, ta hài tử, nàng Tô Trung Sơn còn chưa nói xong. Liền trực tiếp bị một cái khác lao giả đánh gãy. Tô Lăng là cái gì đạo thuật trình độ, mọi người đều biết, nàng cư nhiên dám đi loại địa phương kia sớm, như vậy liền phải thừa nhận hậu quả. Này rõ ràng chính là đang nói, Tô Lăng cho dù chết cũng là xứng đáng, quái không đến bất luận kẻ nào trên người. Tam Bá Bá nói không có sai. Tô Phong phụ thân bội nói, đồng thời nhìn Tô Trung Sơn, hắn trên mặt tức giận rõ ràng còn chưa tiêu, thuyết minh ở hắn trong lòng vẫn là trách tội bọn họ hài tử, này còn phải. Bất quá chính là một cái bao cỏ đã chết, chiếu hắn nói, đã chết cũng hảo, miễn cho luôn là chiếm này người thừa kế vị trí, tuy rằng Tô Lăng là hắn chất nữ, cũng là hắn nhìn lớn lên, chính là vì Tô gia, nàng hy sinh vẫn là có giá trị, đại ca ngươi nếu vẫn là tồn tại hy vọng. Có thể nhiều phái những người này đi Kỳ Sơn tìm xem, hơn nữa kia bạc cấp cường thi lưu không được. Kế tiếp mọi người cũng không có cấp Tô Trung Sơn vì Tô Lăng bi thương thời gian, cũng không có làm Tô Trung Sơn trừng phạt này ba cái văn bối, mà là đem chuyện này bóc qua đi, lúc sau bắt đầu thảo luận như thế nào săn giết bạc cấp cường thi sự tình. Đứng ở chính giữa đại sảnh thỉnh tội ba người đều thở ra một hơi, Tô Phong còn hướng về phía Tô Nhu làm mặt quỷ. Tô Văn còn lại là cúi đầu toét miệng cười. Tô Lăng đã chết đối với bọn họ ba người tới nói không có bất luận cái gì cảm giác, đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu có thể đủ cứu nàng, bọn họ nhất định sẽ cứu, trách chỉ trách Tô Lăng mệnh không tốt, kia cương thi ai đều không nhìn chằm chằm, liền nhìn chằm chằm nàng. Lời nói lại nói trở về, dù sao cái này Tô gia có nàng không có nàng, cũng không có gì khác nhau. Bọn họ tâm lãnh sao? Không lạnh. Bởi vì toàn bộ Tô gia đều là cái dạng này, tranh đấu gay gắt, liền tính là vì Tô gia, bọn họ tiếp theo cái người thừa kế nhất định là cường giả, mà không phải giống Tô Lăng như vậy kẻ yếu. Ở bên ngoài chậm rãi tiến vào một cái đồng dạng là 17 tuổi tả hữu Nam Hải, Nam Hải trên mặt vừa thấy chính là một cái ôn hòa người, thân cao đại khái có 1m8, vừa tiến vào sân bên trong liền nơi nơi tìm kiếm, nhìn thấy Tô Nhu lúc sau cả người đều yên tâm. Không có nhìn thấy Tô Lăng, chỉnh trái tim đều trầm xuống, đối với Tô Lăng hắn vẫn là có điểm cảm tình, liền tính là không phải tình yêu, cũng là thân tình không phải. Bằng không ở kiếp trước cũng sẽ không do dự sợ thương tổn nguyên chủ mà đến cuối cùng kết hôn thời khắc mới đổi ý. Lại không biết bởi vì như vậy ngược lại đem nguyên chủ thương càng thêm thâm. Tô Lăng đương nhiên không biết Tô gia mọi người đều cho rằng nàng đã chết, nàng phụ thân tự mình dẫn người đi Kỳ Sơn. Mục đích đó là vì chính mình nữ nhi báo thù, Tô Nhu mấy người hắn quái không được, chỉ có thể đem kêu bi thương cùng oán hận phát tiết ở bạc cấp cương thi trên người. Mà Tô Lăng còn lại là ở tưởng phương nhiên nhận thức một cái có đạo thuật lao trung y di tiểu y quán trị liệu thương, ngây người một tuần, thương hảo lúc sau, hai người mới thu thập hảo bao vây, chuẩn bị rời đi. Ngồi trên phi cơ, Tô Lăng còn ở cảm thán, vẫn là hiện tại thiết bị hảo, ít nhất về nhà mau. Hơn nữa trên người nàng cái kia khắc chế nàng đạo pháp cấm thuật bị nàng dùng huyền môn pháp thuật cấp giải quyết, nhưng là muốn đoạt lại chính mình bản thân thiên phú là không có khả năng. Cho nên nàng chỉ có thể từ thân thể của mình tính dai xuống tay, không thể không nói, Tô Nhu thiên phú thật là thực bình phàm, cùng nguyên chủ thiên phú là một cái trên trời một cái dưới đất. Chính là này lại như thế nào? So với phía trước trì trệ không tiến đạo pháp, hiện tại ít nhất có mà vào bước, hơn nữa nàng dùng lại là huyền môn đạo pháp giáp tâm, xem như truy bình một chút. Đồng thời cũng có thể nhìn ra Tô Nhu là một cái như thế nào nhẫn tâm nữ tử, cư nhiên vì chính mình tiền đồ, bước bách nguyên chủ tới rồi cái loại tình trạng này. 5 cái giờ lúc sau, sắc trời đã chậm xuống dưới, nhưng là vẫn là có ánh trăng, Tô Lăng nhìn kia Tô ra tòa nhà lớn, rõ ràng lịch sử đã lâu, hơn nữa rất lớn. Ở ánh đèn chiếu xạ dưới, có thể nhìn thấy bên ngoài hai tôn uy phong lẫm lẫm sư tử khẩu hơi hơi mở ra, nhưng là Tô Lăng biết bên trong thả trấn trạch trừ tà chi vật. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, vừa mới vào cửa không có bao lâu, những cái đó còn ở chủ trạch bên trong sư huynh, nhìn thấy tìm được đường sống trong chỗ chết chính mình, không phải vui vẻ hoan nghênh, mà là đủ loại bừa chú, thậm chí cuối cùng còn có chó đen huyết. Xối Tô Lăng một thân, liên quan đi theo nàng phía sau tưởng Phương Nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi. Cái dạng này nên đón phương thức thiếu chút nữa không có đem Tô Lăng khí ra nội thương, tuy rằng mặt sau mới biết được, bọn họ tưởng nàng hồn phách đã trở lại, nhưng là này không phân xanh đỏ đen trắng liền hướng nàng trên người dùng một ít đuổi quỷ đồ vật, thậm chí nếu Tô Lăng thật là hồn phách nói, những cái đó ném hướng nàng có thể làm nàng hồn phi phách tán bùa chú, bọn họ liền không có chút nào do dự. Không thể không nói bọn họ có phải hay không quá độc ác một ít, rõ ràng chính là muốn làm nàng chết hoàn toàn. Không biết trên thế giới này có một loại đạo pháp gọi là siêu độ sao? Trong lòng lửa giận càng thêm cường thịnh. Chờ đến Tô Lăng rửa mặt xong lúc sau, toàn bộ Tô ra đèn đuốc sáng trưng, đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy không ít người trong mắt đều mang theo kinh ngạc, tò mò, thậm chí còn có một tia phức tạp. Như thế nào nàng không có chết, làm nào đó người thất vọng rồi không thành. Tưởng Phương Nhiên cũng đã không có ở, Tô Lăng phỏng trừng hắn hẳn là đi ngủ. Nhìn dáng vẻ hắn cũng không phải một cái thích xem náo nhiệt người. Tô Trung Sơn nhìn thấy Tô Lăng còn sống, miễn bàn nhiều vui vẻ. Tô Trung Sơn đã trở lại, như vậy thuyết minh một vấn đề, đó chính là cái kia bạc cấp cương thi bị bọn họ cấp giết. Vốn đang tâm tồn may mắn, kết quả hoàn toàn chứng thật Tô Lăng đã chết giống nhau. Đến nỗi Tưởng Phương Nhiên chết không có chết, nhưng thật ra không có người nói ra, bọn họ tự nhiên cũng không thèm để ý. Phụ thân, ta không biết là ai bịa đặt ta đã chết. Đương nhiên ta có thể tồn tại cũng là ta may mắn. Dừng một chút, hướng tới Tô Nhu đám người xem qua đi, ta cũng lần đầu tiên hoàn toàn cảm nhận được phụ thân theo như lời đoàn kết, đương cương thi công kích ta thời điểm, Tô Nhu lựa chọn nhất chính xác phương pháp, đó chính là dùng ta mệnh tới đổi bọn họ ba người mệnh. Có phải hay không Tô Nhu? Tô Nhu môi rung rung hạ, nhìn Tô Lăng chút nào không thu liễm châm chọc ánh mắt, nàng ánh mắt cũng trở nên có chút lạnh, chỉ có thể tiếp theo nàng nói. Lúc ấy cũng là không có cách nào. Đúng vậy, không có cách nào. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia cười nhạo ý vị, chỉ là ta rất muốn hỏi các ngươi một câu, lúc ấy các ngươi rời đi thời điểm giống không có nghĩ tới lấy chút bùa chú cho ta. Đại gia cũng nên biết ta đạo thuật thấp kém, Tô Phong, Tô Văn khích lệ ta nhiều hơn đi ra ngoài rèn luyện, đồng thời cho ta biết đi kỳ sơn đâu. Kết quả bất luận cái gì duy trì đều không cho, không đúng. Hẳn là xem như có tinh thần thượng duy trì đi, thật là làm tốt lắm, quá làm ta cảm động. Nói nơi này Tô Lăng khuôn mặt phát lạnh, rất là cung kính nhìn chính mình phụ thân còn có mặt khác mấy cái ra ra, không lưng, chảm kim tiệt thiết nói, chỉ là nếu các ngươi đi ra ngoài an toàn, vì sao sau lại liền trở về xem một cái đều không xem. Chẳng lẽ ngay từ đầu các ngươi liền thiết trí sở hữu sự tình. Không biết này xem như không phải mưu sát. Tô Lăng chất nữ. Ngươi có phải hay không nói quá mức nghiêm trọng? Tô Phong phụ thân nghe thế một câu kia còn phải, vội thế chính mình nhi tử giải vây, muốn đi kỳ sơn không có người ép ngươi đi. Tô Lăng nghiêng đầu nhìn Tô Phong phụ thân, ha ha, thúc thúc đây là nói dẫn sao? Là, đích xác không có người ép ta đi, chính là ta rất muốn hỏi một chút Tô Nhu, Tô Phong còn có Tô Văn, lúc ấy vì sao phải kích ta, vì sao phải làm ta đi kỳ sơn chứng minh chính mình? Rõ ràng biết kỳ sơn nguy hiểm, còn như thế làm ra sao giáp tâm. Tô Văn cùng Tô Phong trừng lớn ánh mắt nhìn lúc này Tô Lăng, như vậy Tô Lăng bọn họ thật lâu đều không có gặp được, giống như có 4 năm, dù sao 13 tuổi lúc sau liền không có nhìn thấy như vậy khí thế bình nhiên Tô Lăng. Ra sao giáp tâm? lúc ấy chỉ là ôm hảo ngoạn tâm thái, ôm cười nhạo trêu đùa Tô Lăng tâm thái, chẳng lẽ chuyện này có thể gióng trống khua chiêng nói ra không thành. Lần này liền Tô Nhu đều á khẩu không trả lời được, nhất thời tìm không thấy tốt lý do. Có lẽ bọn họ chỉ là nói chơi, sao lại không phải bồi ngươi cùng đi sao? Sai, nhị thúc, bọn họ cũng không phải bồi ta cùng đi, mà là ở ta gặp được nguy hiểm thời điểm mới hi hi ha ha ra tới đảm đường chúa cứu thế, hơn nữa lúc ấy ta còn không có nguy hiểm. Không tin ngươi hỏi Tô Nhu, lúc ấy đánh cái gì tâm tư đi theo ta đi. Tô Lăng lạnh giọng nói, Tô Nhu hy vọng ngươi đừng nói dối, rốt cuộc thật sự giả không được. Không sai, chúng ta đích xác chỉ là đi theo ngươi phía sau, nhưng là kia cũng là vì rèn luyện ngươi. Tô Nhu vẫn chưa nhìn chằm chằm vào Tô Lăng, mà là cho người ta một loại nàng tâm tồn áy náy cảm giác. Tô Lăng, Tô Nhu chất nữ lúc ấy cũng tất nhiên là hảo tâm. Tô Văn phụ thân vội tiếp nhận Tô Nhu nói. Uống, nói thật đúng là dễ nghe, các ngươi phía trước nói ta ở không biết lượng sức, như vậy bọn họ đâu. Tô Lăng một bàn tay trực tiếp chỉ vào ba người kia, tưởng phụ thân ta vẫn là ai. Lợi hại tới rồi có thể ngạo thị thiên hạ không thành. Đi theo ta đi ra ngoài rèn luyện, là vì rèn luyện ta. Nếu là như thế này cũng hảo, vì sao ta thật sự nguy hiểm thời điểm, bọn họ cư nhiên chạy thoát. Ha ha a, Tô Nhu ngươi không phải rất lợi hại sao? Giải thích giải thích. Ba người mặt bị Tô Lăng nói trong chốc lát hồng, trong chốc lát tím, cuối cùng biến thành màu đen. Tô Phong cơ hồ là giống ra tới, quỷ biết bên trong có một con bạc cấp cương thi. Cho nên bị buộc rơi vào đường cùng liền dùng ta mệnh làm mồi dụ có phải hay không? Tô Lăng lớn tiếng cười lạnh, phụ thân, đây là cùng ta cùng nhau lớn lên đồng bọn, ở không biết tình huống dưới, liền tùy ý khuyên giải một cái đạo thuật thấp kém người đi vào. Nếu bọn họ khinh thường nàng đạo thuật thấp kém, như vậy nàng liền lấy nó làm quan trọng nhất chứng cứ cùng vũ khí. Rõ ràng biết nàng đạo thuật thấp kém còn đem nàng hướng chết bức. Kiếp trước nguyên chủ chịu cường điệu thương trở về, không chỉ có không có được đến mọi người thương hại, ngược lại trách tội Tô Lăng địa phương nào không hảo đi, cố tình muốn đi nơi nào, làm cho mặt khác tam căn hạt giống tốt thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Tô Lăng chất nữ chuyện này. Nhìn thấy Tô Văn Tô Phong thậm chí liền Tô Nhu phụ thân đều đứng dậy, Tô Lăng đánh gãy bọn họ, lớn tiếng nói, chuyện này hôm nay cần thiết cho ta một công đạo, cho ta phụ thân một công đạo. Này Tô Lăng như thế nào phải lý không buông tha người? Chuyện này liền tính là Tô Nhu bọn họ ba người làm sai, chính là nàng không phải hảo hảo tồn tại trở về sao. Tô Trung Sơn vẫn luôn nghẹn một hơi cũng cuối cùng là có một tia buông lỏng, ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo nhìn ba người kia. Tô gia vẫn luôn đều chú ý đoàn kết, chuyện này ngũ thúc, lục thúc các ngươi thấy thế nào? Phút cuối cùng lại lần nữa hơn nữa một câu, nếu chuyện này xử phạt nhẹ, khó tránh khỏi tái xuất hiện cùng loại sự tình. Nếu ở trước khi đi thời điểm cho Tô Lăng một ít đồ vật nói kia lại mặt khác tính, Tô Lăng đều nói, ngay lúc đó bọn họ chỉ là cố chạy trốn. Này trói lọi chính là dùng Tô Lăng làm mồi dụ, cái gì bị buộc bất đắc dĩ thuần túy chính là vô nghĩa. Nếu là cổ vũ loại này không khí còn phải. Nay về sau nếu là gặp được một chút sự tình, chẳng phải là có thể tùy ý ném xuống chính mình đồng bọn, chính mình chạy thoát. Nếu tộc trưởng độ nói như vậy, bọn họ còn có thể nói cái gì? Nếu là không trừng phạt, thật đúng là không thể nào nói nổi. Tộc trưởng ngươi làm chủ đi. Trong đó một cái lão nhân nhẹ giọng nói, bất quá vẫn là nhắc nhở một câu, bọn họ dù sao cũng là đích ra ra tới, hơn nữa xem như hạt giống tốt. Tô Trung Sơn đã biết, trừng phạt như cũ không thể quá mức, nếu không phạm vào nhiều người tức giận, nếu các ngươi như vậy thích mạo hiểm, như vậy ta liền cho các ngươi 100 phân nhiệm vụ. Đại ca, này có phải hay không quá mức nghiêm trọng? Tô Phong phụ thân vội nói, như thế nào lo lắng? Ngươi nhi tử không phải lời thề son sắt nói nếu vào này một hàng, liền phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng sao? Những lời này Tô Trung Sơn còn cho hắn. Này 100 phân nhiệm vụ ta sẽ xét chọn lựa cho bọn hắn, cũng coi như là vì bọn họ chính mình tích đức. Tô Trung Sơn nhìn thấy mọi người không có đang nói chuyện. Nếu quyết định, hôm nay liền trước tan đi. Là, phụ thân. Tô Lăng dẫn đầu mở miệng. Chờ đến Tô Lăng ra tới lúc sau, liền bị một người cao lớn bóng người cấp chặn. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn cái kia cao cao xoái xoái, vĩnh viễn ôn hòa nam tử, cho một cái có lệ tươi cười. Sau đó tính toán lướt qua hắn. Nào biết cái này tưởng Cẩm Thành vẫn là đem nàng ngăn cản, Tô Lăng nhịn không được ra tiếng, có việc. ngươi đã trở lại vì sao không tới xem ta? Tưởng Cẩm Thành có chút mất mát nói, ta vẫn luôn ở lo lắng ngươi, biết ngươi không có chết thời điểm, thực vui vẻ. Đúng không, cảm ơn. Tô Lăng nói xong lúc sau muốn lại lần nữa rời đi. Nhưng là Tưởng Cẩm Thành lại lần nữa ngăn lại nàng lộ, Tô Lăng thu liễm chính mình tươi cười, thật sự là đối mặt hắn trang không nổi nữa, thanh âm cao một lần, còn có việc. Ta Tô Lăng thái độ làm ôn hòa Tưởng Cẩm Thành có chút không thích, chỉ là nghe nói, ngươi làm ngươi phụ thân phạt Tô Nhu bọn họ. Nhìn thấy Tô Lăng gật đầu, nhịn xuống có chút chất vấn nói, vì cái gì? Lúc trước biết ngươi khả năng đã gặp nạn, ngươi không biết Tô Nhu trong lòng là không vui, còn có các ngươi không phải cùng nhau lớn lên sao? Bọn họ đã cứu ngươi. Tô Lăng ngươi thay đổi, ngươi phía trước không phải như thế. Ngươi vẫn luôn thích. Câm miệng. Hắn là đường tăng sao? Ở nàng bên thai lẩm nhẩm nhắc mãi cái không ngừng, xoa xoa chính mình cái chán, cuối cùng một chút kiên nhẫn cũng đã không có. Trực tiếp đánh gây hắn, ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia sắc bén nhìn chằm chằm Tưởng Cẩm Thành, cũng may Tưởng Cẩm Thành vẫn là yếu điểm mặt mũi, không có nói nữa, Tưởng Cẩm Thành, phiền thoái ngươi loát rõ ràng ngươi cùng chúng ta Tô ra quan hệ, chúng ta Tô ra sự tình như thế nào đến phiên Tưởng ra khoa tay múa chân. Hơn nữa trừng phạt bọn họ quyết định, không phải ta một người định đoạt, các trưởng bối đều đồng ý, nói cách khác bọn họ thật sự làm sai, Tưởng Cẩm Thành về sau những việc này ngươi thiếu quản. Nói xong lúc sau, Tô Lăng trực tiếp đẩy hắn ra. Tưởng Cẩm Thành nhìn Tô Lăng bóng dáng, từ trước đến nay ôn nhu con ngươi cư nhiên hiện lên một tia bị thương, cuối cùng biến thành sinh khí. Nàng lại nhiều lý do cũng không nên dùng để trừng phạt Tô Nhu. Tô Nhu coi Trọng Khởi là một cái lãnh đạm nữ tử, chính là nàng tâm là nhiệt, là thiện lương, ít nhất nàng mang về tới Tô Phong cùng Tô Văn. Kia 100 phân nhiệm vụ đúng không? Hắn liền cùng bọn họ cùng đi làm, xem Tô Lăng còn sẽ như vậy sao? Hắn biết Tô Lăng thích hắn, hắn hy vọng thông qua hắn, Tô Lăng có thể hướng nàng phụ thân cầu tình, cho bọn hắn một ít đơn giản nhiệm vụ. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ nhiều, hiện tại Tô Lăng vốn đang có nguyên chủ đối hắn ái không chán ghét hắn, chính là ở nàng vừa mới chạy trốn lúc sau, ngươi tới liền tới. Nói một câu lo lắng nói, cũng ở tình lý bên trong, chính là ngươi sau lại nói cái gì? Hắn có phải hay không quản quá rộng? Giả dạng làm liều thuốc tình thánh bộ dáng muốn làm cái gì? Nhìn Tô Lăng liền có chút buồn nôn thêm chán ghét. Rồi hạ lười eo, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, nàng hiện tại yêu cầu thời gian, 100 phân nhiệm vụ, tin tưởng đối với bọn họ tới nói, thích ghi thủ Tô Trung Sơn, sẽ không cấp quá đơn giản. Đương nhiên cũng không thiếu có người dùng bọn họ nhất đơn giản nhiệm vụ cùng bọn họ đổi. Chính là dựa vào Tô Nhu hiện tại trở nên so với nguyên chủ còn muốn cao nhân nhất đẳng lòng tự trọng, nhất định sẽ không đổi. Thừa dịp lúc này nàng muốn nhanh chóng tăng lên chính mình, cho nên Tô Lăng thiết đồng hồ báo thức, ngủ một giờ lúc sau, bắt đầu nỗ lực niệm huyền môn pháp thuật. Chờ đến buổi sáng nàng đi tìm Tưởng Phương Nhiên luyện tập một chút. Tô Nhu về tới chính mình phòng thời điểm như thế nào đều ngủ không được. Không biết vì sao, lúc ấy Tưởng Phương Nhiên lưu tại nơi đó thời điểm nàng liền suy đoán Tô Lăng nhất định sẽ tồn tại, làm nàng không thể tưởng được chính là, cho rằng này Tô Lăng kia thiên kim tiểu thư tính tình sửa lại, không thể tưởng được vẫn là cái dạng này. Hừ, thật là buồn cười, phạt nàng. Dựa vào cái gì phạt nàng? Lúc ấy cái loại này tình huống nàng làm nhất quan trọng lựa chọn, đích xác, lúc ấy quên mất cho nàng một ít đồ vật phòng thân. Liền bởi vì nguyên nhân này nếu phạt nàng lời nói, nàng không phục, lấy Tô Lăng trình độ, liền tính là cho nàng những cái đó cao cấp đồ vật nàng cũng không dùng được. Hà tất bạch bạch lãng phí. Cái này tộc trưởng quả nhiên như kiếp trước giống nhau cũng là một cái ích kỷ người, trong mắt trước nay chỉ có hắn cái kia nữ nhi, khi nào có bọn họ Tô ra. Như vậy một người căn bản là không xứng làm tộc trưởng. Mị đôi mắt, sớm muộn gì. Sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ thay thế được hắn, đưa một cái dị thường công chính công bằng tộc trưởng. Không sai, nàng Tô Nhu chính là nhắm ngay tộc trưởng vị trí lại như thế nào. 100 phân nhiệm vụ cũng hảo, nói vậy Tô Phong cùng Tô Văn cha mẹ hiện tại đang ở tìm cha mẹ nàng nói sự tình, tỉ như, làm nàng nhiều hơn trợ giúp bọn họ. Ha ha, hiện tại Tô Phong cùng Tô Văn xem như hoàn toàn bội phục nàng, cho nên bọn họ cha mẹ cũng nhất định đứng ở nàng bên người. Nàng muốn từng bước một bước lên cái kia tộc trưởng vị trí, mà không phải cùng Tô Lăng giống nhau dựa vào cha mẹ quan hệ. Hiện tại Tô Nhu lại không thể tưởng được kiếp trước thời điểm, nàng vì sao đang không thượng kia tộc trưởng vị trí. Nguyên nhân rất đơn giản, ở chỗ này dựa vào cũng không phải chân chính gia thất, mà là năng lực, nàng đoạt Tô Lăng năng lực, mới như thế có tự tin, cũng không biết nên nói là bi ai vẫn là đáng thương. Còn có Tưởng Cẩm Thành, từ Tô Nhu trở về lúc sau liền đã hướng nàng thông báo, cho nên nói bọn họ ở bên nhau đã 5 ngày, gạt Tô ra mọi người, nàng tin tưởng sớm muộn gì có một ngày bọn họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Nghĩ đến đây lạnh lùng Tô Nhu khỏe miệng cũng hoa khởi một tia mỉm cười. Trong lòng tràn ngập một loại hạnh phúc cấm áp. Tưởng Phương Nhiên đã sớm đã nằm ở trên giường, chỉ là lăn qua lộn lại cũng là ngủ không được trong đó một cái, ánh mắt ở đêm đen trung lập lòe, trong đầu hồi ức lại là mấy ngày trước đây Tô Lăng lần đầu tiên lôi kéo chính mình tay, sau đó sau lại dán chính mình thời điểm, rõ ràng nàng chỉ là chạm vào chính mình mà thôi, vì sao chính mình tim đập sẽ như thế mau. Hiện tại ngẫm lại hắn còn có chút mặt đỏ thai hồng, 17 tuổi, vẫn là ở cao tam tuổi tác, bởi vì bọn họ đặc thù thân phận, cho nên không phải tổng đi trường học đi học. Hắn cho tới nay cũng không thích người khác đụng vào, vì sao Tô Lăng ngoại trừ. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là ngủ rồi. Chương 198 sửa mệnh trọng sinh, 3.